Chương 2780, nhượng em gái ngươi tới. Uy hiếp, Diệp Huyền ngược lại là không nghĩ tới, cái này Viễn Yêu Vương vậy mà uy hiếp hắn. Ngọa tào, ép mua ép bán, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Huyễn Yêu Vương, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta không bán. Huyễn Yêu Vương cười nói, vậy chúng ta luận bàn một thoáng. Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói nhỏ, ngươi đánh không lại hắn. Cái này tương đương với mệnh huyền cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ có huyền tôn cấp bậc cường giả mới có thể cùng chi đối kháng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy làm sao bây giờ? Làm sao đây? Chiêm Đài Linh Nhi suy nghĩ một lát sau, chân thành nói, để ngươi muội tới. Thật, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyễn Yêu Vương, sau đó nói, ngươi khẳng định muốn không giảng võ đức sao? Huyễn Yêu Vương tay phải bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, một cỗ lực lượng kinh khủng phả vào mặt, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trời sập đồng dạng. Ngạt thở cảm giác, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Xuy, một mảnh kiếm quang như thác nước, nhưng mà, mảnh này kiếm quang tại cỗ lực lượng này trước mặt, nhưng là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Oanh, kiếm quang phá nát, ngay sau đó, Huyễn Yêu Vương nắm tay đi thẳng tới hắn giữa lông mày chỗ. Mà đúng lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm, nắm đấm này vừa hạ xuống bên dưới, thời không ầm vang sụp đổ, một cái to lớn thời không thâm uyên xuất hiện tại Huyễn Yêu Vương trước mặt. Huyễn Yêu Vương nhìn lấy trước mắt thời không thâm uyên, lông mày xít sao nhăn lại. Chạy, bất quá không có gì đáng kể. Huyễn Yêu Vương lòng bàn tay mở ra, nhìn xem trong tay hắn thanh huyền kiếm, khóe miệng của hắn nhất thời nhấc lên. Cái này có thể kiếm lớn, đây chính là siêu cấp thần khí. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xoay người rời đi. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, thời không đột nhiên rung động, ngay sau đó, hai người đi ra. Chính là Diệp Huyền cùng Chiêm Đài Linh Nhi. Diệp Huyền sắc mặt rất là khó coi. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, như thế rất tốt, mất cả chỉ lẫn trài. Nếu không, chúng ta diệt Huyễn Yêu Giới a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, diệt. Nghe vậy, Chiêm Đài Linh Nhi nhất thời đại hỉ. Thần chi văn minh đối huyễn tinh giới thế nhưng là ngấp nghé rất lâu. Đáng tiếc là, cái địa phương này quá đặc thù, tại huyễn tinh giới bên trong, những cái kia huyễn yêu thực lực sẽ có được thật to tăng cường, bởi vậy, thần chi văn minh mặc dù ngấp nghé, nhưng không có hạ thủ qua. Diệp Huyền đột nhiên nói, thật là không giảng võ đức. Chiêm Đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, là. Huyễn yêu đều rất xấu, dùng nhân loại các ngươi mà nói tới nói, đây đều là cầm thú. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, bọn hắn vẫn luôn là không nói lý như vậy sao? Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, bọn hắn giảng đạo lý. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia vì sao hắn trực tiếp trắng trợn cướp đoạt kiếm của ta? Chiêm Đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn giảng đạo lý, là nhìn người bên dưới rau. Mạnh hơn bọn hắn tự giảng đạo lý, so với bọn hắn yếu, bọn hắn tự giảng nắm tay. Diệp Huyền vô ngữ, Chiêm Đài Linh Nhi nói, lại tiến huyễn tinh giới sao? Diệp Huyền nói, đi, bất quá, ta muốn dẫn cá nhân đi. Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, em gái ngươi. Diệp Huyền gật đầu, Chiêm Đài Linh Nhi nhất thời đại hỉ, tay phải vung lên, kệ mẹ hắn. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói lời thô tục làm cái gì? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, đây là lời thô tục sao? Diệp Huyền vô ngữ, Chiêm Đài Linh Nhi đạo, gọi muội a, gọi muội. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không vội. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chiêm Đài Linh Nhi lông mày nhưng nhíu lại, đây là làm cái gì? Không có suy nghĩ nhiều, nàng đi theo. Diệp Huyền cũng không sốt ruột, hắn không có vội vã đi cầm thanh huyền kiếm, mà là về tới tiểu tháp bên trong, mà cái kia Chiêm Đài Linh Nhi cũng là đi theo tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem Chiêm Đài Linh Nhi, ta mượn điểm thần chi tinh. Chiêm Đài Linh Nhi đang muốn tìm mượn cớ thoái thác, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, đợi đến thời điểm diệt huyễn tinh giới, ta cho ngươi một tòa quặng mỏ để ngươi khai thác. Chiêm Đài Linh Nhi vội vàng nói, thật tốt, cái này tốt, nói xong, nàng lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới chỉ có một vạn mai thần chi tinh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Chiêm Đài Linh Nhi nói, không ít. Ngươi có thể thử một chút, linh khí này phi thường đầy đủ. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn trực tiếp bắt đầu thiêu đốt cái kia thần chi tinh, đương thần chi tinh thiêu đốt về sau, trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thuần linh khí tự trong tràng bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, cái này thần chi tinh linh khí là phi thường kinh khủng, mà lại, chất lượng cũng phi thường tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Áp xúc thời không, nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà tại áp xúc thời không, bên cạnh chiêm đài Linh Nhi đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Lúc này nàng, đã rung động nói không ra lời, đây là tại áp xúc thời không vật chất, loại này tu luyện chi pháp, thần chi văn minh đã từng cũng huyễn tưởng qua, nhưng vô luận như thế nào nhưng cũng không làm được. Bởi vì không ai có thể trong bức họa xếp chồng chương này họa. Nghĩ đến cái này, chiêm đài Linh Nhi vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải nhẹ nhàng sờ về phía Diệp Huyền, rất nhanh, sắc mặt nàng thay đổi. Sờ không tới, Diệp Huyền đã nhảy ra mảnh này thời không thế giới. Đúng nghĩa nhảy ra, chiêm đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng rung động tột đỉnh. Nàng biết, nàng lúc trước tự tính không xuất thủ, cái kia huyễn yêu vương cũng không gây thương tổn được Diệp Huyền. Đây quả thực là hàng duy áp chế. Diệp Huyền không có để ý một bên suy nghĩ nhiều chiêm đài Linh Nhi, hắn giờ phút này ngay tại điên cuồng áp xúc trước mặt thời không, chỉ cần thành công, thực lực của hắn đem đi đến một cái chất thuế biến. Bất quá, vẫn còn có chút phí sức, hắn phát hiện, cái này áp xúc vật chất thời không, đối thần hồn tiêu hao thật quá lớn quá lớn. Vừa mới bắt đầu, hắn chính là có chút mệt mỏi. Mà lại, thần chi kinh tiêu hao cũng cực nhanh, trong chớp mắt, hắn đã tiêu hao hơn ngàn mai thần chi tinh. Bất quá, hắn còn là tại kiên trì, nhất định phải kiên trì. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một bên, chiêm đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Trực giác nói cho nàng, nàng muốn nhất phi trùng thiên. Đừng nhìn Diệp Huyền tu luyện rất phí sức, nếu là đổi thành nàng, chắc chắn sẽ không như thế phí sức, bởi vì thần hồn của nàng phi thường cường đại. Bất quá, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đem cái này tu luyện chi pháp đoạt tới tay. Nghĩ đến cái này, chiêm đài Linh Nhi khóe miệng có chút nhấc lên. Sau một hồi, Diệp Huyền trước mặt thời không từ từ bị áp xúc thành một đầu tuyến, mà đầu này tuyến bên trong ẩn chứa lực lượng là phi thường khủng bố. Nếu là hòa vào trong kiếm, tất càng kinh khủng. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trở nên càng thêm hưng phấn. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền trước mặt cái kia thời không đã bị áp xúc thành một sợi dây, mà giờ khắc này, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Phiến thế giới này đã trở nên phi thường không ổn định. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người tại chơi như vậy đi xuống, ta muốn phải bị đùa chơi chết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tay phải vung lên, trong nháy mắt, cái kia bị áp xúc thành tuyến thời không trực tiếp khôi phục bình thường. Mà Diệp Huyền bản thân tắc một thoáng tựu sụi lơ xuống dưới. Lúc này, bên cạnh chiêm đài Linh Nhi vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền, sau đó quan tâm nói, ngươi không sao chứ. Diệp Huyền nhìn hướng chiêm đài Linh Nhi, sửng sốt, chiêm đài Linh Nhi vội vàng lấy ra một tờ khăn cho Diệp Huyền lau chùi mồ hôi. Cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến, không vội. Diệp Huyền cười nói, người có phải hay không muốn cái này tu luyện chi pháp? Chiêm đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng. Nói, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, nếu như người muốn bán, ta khẳng định mua không nổi. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Cái này tu luyện chi pháp, là Thanh Nhi chuyên môn vì hắn chế tạo, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tự cho người khác. Thấy Diệp Huyền vẻ mặt, chiêm đài Linh Nhi trong lòng thở dài. Này nhân loại không tốt lắm lừa dối a. Đến nghĩ một chút biện pháp, Diệp Huyền nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục tu luyện. Mà có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm về sau, lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Diệp Huyền tu luyện càng ngày càng hăng say, trong nháy mắt mấy năm trôi qua, lúc này, Diệp Huyền đã càng ngày càng thuần thục. Hắn hiện tại, chuyển tay liền có thể đem một phiến khu vực thời không áp xúc thành một đầu tuyến, nhưng đáng tiếc chính là, hắn không cách nào đem đường dây này hòa vào trong kiếm. Nhân gian kiếm căn bản không chịu nổi đường dây này, bất quá cho dù như vậy, điều tuyến này uy lực cũng là phi thường khủng bố, có thể dễ dàng hủy diệt đi một mảnh mấy trăm vạn dặm tinh vực. Mà lại là trực tiếp xóa đi, nếu như hòa vào Thanh Huyền trong kiếm, uy lực sẽ càng lớn. Lúc này, chiêm đài Linh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói còn tiếp tục tu luyện sao. Diệp Huyền lắc đầu, đi gặp cái kia huyễn yêu vương. Nói, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp. Chiêm đài Linh Nhi nói khẽ, gia hỏa này là nghĩ chính mình đi lấy hồi kiếm đây. Nói xong, nàng trực tiếp ly khai tiểu tháp, chỉ chốc lát, chiêm đài Linh Nhi cùng Diệp Huyền về tới huyễn tinh giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, cái kia huyễn yêu vương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, nhân loại, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt, một phiến thời không trực tiếp bị hắn áp xúc thành tuyến, sau một khắc. Tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía cái kia huyễn yêu vương liền là hất lên. Nhìn thấy một màn này, huyễn yêu vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh ra. Cứng rắn, Ầm ầm, đột nhiên, huyễn tinh giới đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng cái kia huyễn yêu vương vị trí khu vực kia trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Toàn bộ huyễn tinh giới chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Chúng cường giả nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền cùng huyễn yêu vương phương hướng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã tiến vào siêu thời không, bởi vậy, cái kia bạo tạc dư uy đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi xa, cái kia huyễn yêu vương lúc này đã mộng. Toàn thân hắn đều đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Trọng thương, Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyễn yêu vương, sau đó nói thật yếu. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía xa. Uy lực còn chưa đủ, đến tăng cường, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn lúc này cũng đã mệt bở hơi tai, căn bản không có năng lực xuất thủ lần thứ hai. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cái kia huyễn yêu vương ngẩn ra một lát sau, nói, lão tử bại sao? Bại sao, chương 2781, cha ngươi giao phó. Diệp Huyền ly khai huyễn tinh giới, mà huyễn yêu vương cũng không có đi truy. Bởi vì ly khai huyễn tinh giới về sau, thực lực của hắn sẽ bị thật to suy yếu. Mà giờ khắc này, huyễn yêu vương trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng. Gia hỏa này vừa rồi chiêu kia là cái gì? Vì sao uy lực như thế kinh khủng? Huyễn yêu vương sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, cái này cấp thấp nhân loại văn minh sinh mệnh, giống như không có yếu như vậy. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem thanh kiếm này, hắn cau mày, bởi vì hắn phát hiện, thanh kiếm này hắn dùng rất phổ thông, nhưng là, hắn lại có thể cảm giác đến, thanh kiếm này kỳ thật không phổ thông, rất đặc thù. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Huyễn yêu vương trăm mối vẫn không có cách giải. Còn phải nghiên cứu một chút, huyễn yêu vương suy nghĩ một lát sau, xoay người rời đi. Cho tới Diệp Huyền, hắn không có suy nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ Diệp Huyền thực lực so trước đó cường đại không ít, nhưng là, tại cái này huyễn tinh giới, hắn mới là vương. Diệp Huyền ly khai huyễn tinh giới về sau, hắn lần nữa tiến vào tiểu tháp bên trong. Tu luyện, vừa rồi một chiêu kia, uy lực không tầm thường, nhưng là, nghĩ muốn đánh giết cái này huyễn yêu vương, còn là quá khó. Còn phải tăng cường, vì vậy, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện, lần này mặc dù không có thắng, nhưng lại nhường hắn nhìn thấy vô hạn khả năng, bởi vậy, hắn giờ phút này là phi thường hưng phấn. Một bên, Chiêm Đài Linh Nhi tựu ngồi yên lặng, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại, nàng mỗi ngày đều đang nghĩ muốn làm sao theo Diệp Huyền nơi này lừa dối ra vậy tu luyện chi pháp. Nhưng nàng phát hiện, này nhân loại có điểm điểm thông minh. Không tốt lừa dối a. Chiêm Đài Linh Nhi trong lòng thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ. Liền như vậy, trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua, mà bây giờ, Diệp Huyền đã có thể đem phương viên trăm dặm thời không áp xúc. Đem so với phía trước lần kia, lần này trực tiếp khuếch đại ra gấp 5 lần không chỉ. Mà cái kia uy lực, cũng là to lớn vô cùng. Đáng giá nói một chút chính là, hắn đã tìm Chiêm Đài Linh Nhi mượn 10 vạn mai thần chi tinh. Mà lần này, Chiêm Đài Linh Nhi hào phóng vô cùng, Diệp Huyền muốn mượn bao nhiêu, nàng đều mượn. Thả dây dài, câu cá lớn. Một canh giờ sau, Diệp Huyền mang theo Chiêm Đài Linh Nhi ly khai tiểu tháp, sau đó hai người lần nữa đi tới huyễn tinh giới. Vừa tiến vào huyễn tinh giới, vô số đạo khí tức nhất thời khóa lại hắn cùng Chiêm Đài Linh Nhi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, mà lúc này, cái kia huyễn yêu vương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, huyễn yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một cái miệng rộng tử. Ầm ầm, trong phạm vi ngàn vạn dặm thời không trong nháy mắt sụp đổ. Hủy thiên diệt địa, giờ khắc này toàn bộ huyễn tinh giới sở hữu cường giả hoảng hốt. Mà cái kia huyễn yêu vương tắc triệt để mộng. Hắn không có chết, nhưng là, nhục thân của hắn nhưng trực tiếp bị tạc hủy. Không chỉ như vậy, linh hồn cũng bị trọng thương. Huyễn yêu vương giờ khắc này là triệt để mộng. Đây là thứ đồ gì thao tác? Bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi cũng là một mặt mộng bức. Nàng không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền chiến lực vậy mà trở nên như vậy khủng bố. Nên biết, đây chính là huyễn yêu vương, tương đương với một vị huyền tôn a. Không đúng. Tại cái này huyễn tinh giới bên trong, cái này huyễn yêu vương thực lực là so một vị huyền tôn càng thêm cường đại. Mà giờ khắc này, cái này huyễn yêu vương nhưng là bị Diệp Huyền trực tiếp trọng thương. Cái này ý vị, Diệp Huyền thực lực đã tương đương với một vị huyền tôn a. Khó có thể tin đồng thời, Chiêm Đài Linh Nhi cũng là mừng rỡ không thôi. Cái này tu luyện chi pháp nếu là được đến, cái kia nàng nhưng chính là thần chi tộc vương a. Nghĩ đến cái này, Chiêm Đài Linh Nhi không khỏi nở nụ cười. Diệp Huyền tại tay, thiên hạ ta có. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia huyễn yêu vương, thật yếu. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Chiêm Đài Linh Nhi xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Nguyên địa, huyễn yêu vương một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một vị khác yêu vương xuất hiện tại Huyễn Yêu Vương trước mặt. Vị này yêu vương là huyễn tinh giới ba đại yêu vương một trong, Cổ Yêu Vương. Cổ Yêu Vương nhìn xem trước mặt Huyễn Yêu Vương, chuyện gì xảy ra? Huyễn Yêu Vương trầm mặc một lát sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, tiếp lấy đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Sau khi nghe xong, Cổ Yêu Vương nhìn hướng trước mặt thanh huyền kiếm, hắn chân mày cau lại, không tầm thường. Huyễn Yêu Vương gật đầu, đây cũng là cao đẳng văn minh sinh mệnh chi vật. Cổ Yêu Vương nhìn hướng Huyễn Yêu Vương, kiếm này không tầm thường, đây cũng là mang ý nghĩa có được kiếm này người không tầm thường. Huyễn Yêu Vương lập tức lắc đầu, vừa rồi người này liền là một cái cấp thấp văn minh sinh mệnh. Cổ Yêu Vương lập tức hỏi, một cái cấp thấp văn minh sinh mệnh có thể trọng thương ngươi? Nghe vậy, Huyễn Yêu Vương chân mày cau lại, hắn trầm tư một lát sau nhìn hướng Cổ Yêu Vương, đúng a, một cái cấp thấp văn minh sinh mệnh vì sao có thể trọng thương ta? Nghe vậy, Cổ Yêu Vương khuôn mặt nhất thời vì đó co lại. Ngươi hỏi ta? Cổ Yêu Vương nhất thời vô ngữ cực kỳ, đây là cái quỷ gì? Cổ Yêu Vương thấp giọng thở dài, ngươi sợ là trêu chọc một cái thần bí văn minh. Huyễn Yêu Vương trầm giọng nói, hắn thật là cấp thấp văn minh sinh mệnh. Hắn khẳng định là gian lận. Cổ Yêu Vương trầm mặc. Huyễn Yêu Vương lại nói, làm sao bây giờ? Cũng không thể trả lại cho hắn a. Nếu là tiểu loại này trả lại hắn, vậy ta chẳng phải là quá mất mặt. Ta còn muốn lăn lộn. Cổ Yêu Vương nhìn thoáng qua Huyễn Yêu Vương, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Huyễn Yêu Vương nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy dễ làm, chỉ cần đem hắn đánh chết là được. Hắn lần sau lại đến, chúng ta tự quần ẩu. Quần ẩu? Cổ Yêu Vương thấp giọng thở dài, nhìn đến bên cạnh hắn nữ tử kia không? Huyễn Yêu Vương gật đầu, nhìn thấy, tiểu cô nương kia dài thật là đẹp mắt. Cổ Yêu Vương nhìn xem Huyễn Yêu Vương, nàng là thần chi văn minh. Huyễn Yêu Vương gật đầu, thần chi văn minh tiểu nữ hài dài thật là đẹp mắt. Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Yêu Vương, ngươi liền không thể động động ngươi yêu não sao? Nàng là thập biết văn minh, vậy liền mang ý nghĩa, thiếu niên kia phía sau có thể là thần chi văn minh tại sai sử. Huyễn Yêu Vương nhíu mày, sai sử, nói, hắn giận tím mặt, thần chi văn minh thật không biết xấu hổ, vậy mà nhằm vào ta. Cổ Yêu Vương nói, không phải nhằm vào ngươi, là nhằm vào chúng ta huyễn tinh giới. Huyễn Yêu Vương trầm giọng nói, cái kia có thể làm sao đây? Chúng ta lại không thể đi ra. Cổ Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía trước biến mất vị trí, sau đó nói, người này nhất định sẽ còn lần nữa xuất hiện. Huyễn Yêu Vương trầm giọng nói, ta nhục thân không còn. Cổ Yêu Vương, Diệp Huyền mang theo Chiêm Đài Linh Nhi lần nữa về tới tiểu tháp. Diệp Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn muốn tu luyện tới chính mình cực hạn. Vừa rồi một chiêu kia, kém chút trực tiếp chớp nhoáng giết chết cái kia Huyễn Yêu Vương a. Lực lượng còn là kém một chút. Một bên, Chiêm Đài Linh Nhi hiếu kỳ nói, cái này áp xúc chi pháp nếu là làm đến cực hạn, sẽ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, cực hạn mà nói, dùng muội muội ta mà nói tới nói, tiện tay vung lên, có thể hủy diệt thần chi văn minh trăm vạn lần. Trăm vạn lần, nghe vậy, Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc, nàng cũng không cảm thấy đối phương đang khoác lác, bởi vì cao đẳng văn minh sinh mệnh muốn hủy diệt cấp thấp văn minh sinh mệnh, thật không nên quá đơn giản. Tựa như thần chi văn minh hủy diệt nhân loại văn minh đồng dạng, thật rất đơn giản. Đây chính là thuần túy duy độ áp chế. Diệp Huyền không có lại lý Chiêm Đài Linh Nhi, tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cực hạn của mình. Tiểu tháp bên trong, thời gian từng chút đi qua, đến cuối cùng, Diệp Huyền đã có thể áp xúc mấy trăm vạn trượng bên trong thời không. Diệp Huyền nhìn xem trong tay tuyến, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đường dây này bên trong ẩn chứa lực lượng, chính hắn đều cảm thấy đáng sợ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là chính mình không tiến vào siêu thời không, chính hắn đều sẽ bị nổ chết. Biến thái, một bên, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền trong tay tuyến, trong mắt thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nàng cũng có thể cảm thụ đến đường dây này bên trong kinh khủng lực lượng. Diệp Huyền cái này một miệng rộng đi xuống, mệnh huyền cảnh cường giả nếu là không có phòng bị, khẳng định đều phòng ngự tuyệt đối không được. Thật là đáng sợ, nhất định phải đem cái này tu luyện chi pháp đoạt tới tay. Chiêm Đài Linh Nhi hưng phấn vô cùng, Diệp Huyền tay phải đột nhiên vung lên, trong nháy mắt, cỗ lực lượng kia trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn xem bốn phía, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lần này, hắn rất hài lòng. Nếu là đem này tuyến hòa vào trong kiếm, cái kia uy lực nhất định càng thêm khủng bố. Đáng tiếc là, bình thường kiếm căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, chỉ có thanh huyền kiếm có thể. Lúc này, bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, đi huyễn tinh giới sao? Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không. Chiêm Đài Linh Nhi không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, có phía trước thua thiệt. Bọn hắn lần này khẳng định sẽ có mai phục, lần này đi, sợ là muốn bị quần ẩu. Chiêm Đài Linh Nhi nghĩ, sau đó nói cũng thế. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không thể ra huyễn tinh giới sao? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, không thể. Nếu là đi ra, bọn hắn thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều, nhưng là, ở bên trong lại sẽ có được thật to tăng cường. Diệp Huyền không hiểu, đây cũng là vì sao? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cũng chính là nói, bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Đúng không? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng là, nếu như ở bên trong, vậy coi như không phải như vậy. Đó chính là chúng ta bị đánh. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta đi tìm người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tìm người, Chiêm Đài Linh Nhi ngây cả người, sau đó vội vàng đi theo. Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thư Viện, nhưng hắn có chút thất vọng là, Thanh Khâu nha đầu này vẫn chưa trở về. Cũng không biết đi nơi nào. Diệp Huyền tìm đến Tần Quan. Trong viện, Tần Quan trừng mắt nhìn, nện huyễn tinh giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó vỗ tay cười một tiếng, tốt ha tốt ha. Diệp Huyền, Tần Quan hưng phấn nói, ta cho ngươi biết, ta gần nhất nghiên cứu ra một cái siêu cấp vũ khí, đang lo không địa phương thử đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ khí gì? Tần Quan cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người chính muốn rời đi, mà lúc này, nàng đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi, nàng là... Diệp Huyền cười nói, nàng là Chiêm Đài Linh Nhi, đến từ Thần Chi Văn Minh. Thần Chi Văn Minh, Tần Quan gật đầu, sau đó vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai nghiêm mặt nói, Dương Bá Phổ nói với ta, nhượng ta xem trọng ngươi, không muốn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ảnh hưởng này không tốt, biết sao. Nói xong, nàng xoay người rời đi, hái hoa ngắt cỏ, Diệp Huyền mộng ngay tại chỗ, đây là lão cha giao phó sao, chương 2782, tam thê tứ thiếp. Diệp Huyền vô ngữ. Lão cha không có việc gì giao phó Tần Quan cái này làm cái gì. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền mang theo Chiêm Đài Linh Nhi đi theo. Hiện tại tự nhiên không thể để cho Chiêm Đài Linh Nhi rời đi, gia hỏa này hiện tại là hắn tu luyện tiền bạc chủ yếu khởi nguồn. Chỉ chốc lát, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa trụ sở bí mật. Đây là chính Tần Quan chế tạo một cái trụ sở bí mật, chuyên môn vì nàng tạo các loại vũ khí. Diệp Huyền đối với cái này, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Tiến vào trụ sở bí mật về sau, Diệp Huyền phát hiện, nơi này không có chút nào thần bí, tương phản, còn rất náo nhiệt. Mà Chiêm Đài Linh Nhi cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng hỏi hai câu. Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ sâu trong lòng đất, vừa tiến vào lòng đất, một tên lão giả áo xám chính là tới đón. Lão giả áo xám đối Tần Quan cung kính thi lễ, gặp qua các chủ. Nói, hắn lại mặt hướng Diệp Huyền, gặp qua Diệp Thiếu. Tần Quan nói, tiến triển như thế nào? Lão giả áo xám cười nói, không sai biệt lắm. Tần Quan khẽ gật đầu, đi, mang bọn ta đi xem một chút. Nghe vậy, lão giả vội vàng dẫn đường. Một lát sau, mọi người đi tới một chỗ trong sơn cốc, cái này địa hình tựa như đáy nồi, mà tại cái này đáy nồi chính giữa, nơi đó đứng thẳng lấy một cái dài đến ngàn trượng to lớn hình trụ, cái này trên cây cột, vẽ lấy vô số thần bí màu đen phù lục, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan cười nói, đây chính là ta trước mắt nghiên cứu ra được một cái siêu cấp đại quả bom. Diệp Huyền đánh giá một chút, sau đó hỏi, kêu cái gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, chuyên trị không phục. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan cười hắc hắc, người muốn nổ ai? Cho ta cái tọa độ. Diệp Huyền nói, huyễn tinh giới. Nói, nàng hợp chỉ một điểm Tần Quan giữa lông mày, huyễn tinh giới vị trí nhất thời xuất hiện tại Tần Quan trong đầu. Một lát sau, Tần Quan cười nói, an bài. Nói, nàng phủi tay, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là một mực cho nàng phụ trách hết thảy sự vật Tiểu Ái. Tiểu Ái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút thi lễ. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Ái, hồi lâu không thấy ha. Tiểu Ái gật đầu, không nói thêm gì. Tần Quan hợp chỉ một điểm nhỏ thích giữa lông mày, đây là tọa độ. Tọa độ, một lát sau, Tiểu Ái rời đi. Tần Quan cười nói, nàng đi an bài. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này, uy lực lớn sao? Tần Quan nói, phi thường lớn, ngươi lập tức liền sẽ biết. Diệp Huyền gật đầu. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, đúng rồi. Ngươi biết Thanh Khâu nha đầu này đi nơi nào sao? Tần Quan cười nói, phía trước chúng ta không phải thương nghị muốn rèn đúc một chi thần bí bộ đội sao? Nàng tự thân chọn lựa 100 người, sau đó mang theo bọn hắn đi tu luyện đi. Thần bí bộ đội, Diệp Huyền liền vội hỏi, đi nơi nào tu luyện? Tần Quan lắc đầu, Thanh Khâu cô nương đây cũng là không có nói đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có nói gì hay không thời điểm trở về? Tần Quan lắc đầu, không có. Bất quá, nàng nói nàng muốn cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ, Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Còn là muội muội tốt, không giống lão cha, chỉ làm cho chính mình kinh hãi. Lúc này, nơi xa cái kia chuyên trị không phục đột nhiên rung động kịch liệt lên, ba người lập tức nhìn sang. Tại ba người nhìn chăm chú, cái kia chuyên trị không phục chậm chậm đằng không mà lên, mà cùng lúc đó, tại bên trên không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Rất nhanh, cái kia chuyên trị không phục phần đuôi trực tiếp xông ra một đạo hỏa quang, trong nháy mắt, hắn phóng lên cao, chui vào cái kia to lớn lỗ đen bên trong. Cùng lúc đó, tại ba người trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một cái to lớn hình tượng hình ảnh, tại bức tranh này mặt bên trong, chính là cái kia chuyên trị không phục. Lúc này chuyên trị không phục ngay tại phi tốc qua lại như thoi, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy tốc độ này, Diệp Huyền nhất thời kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, cái này qua lại như thoi tốc độ cùng Thanh Huyền kiếm phi thường tương tự. Tần Quan cười hắc hắc, ta chiếu theo Thanh Huyền kiếm nguyên lý mô phỏng. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại, Thanh Huyền kiếm thế nhưng là Thanh Nhi chế tạo, Tần Quan có thể mô phỏng hắn nguyên lý, không thể không nói, cái này phi thường như bước. Rất nhanh, tại ba người nhìn chăm chú, viên kia chuyên trị không phục trực tiếp tiến vào huyễn tinh giới. Lúc này, huyễn tinh giới bên trong truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ, càn rỡ. Ầm ầm, âm thanh mới vừa hạ xuống, toàn bộ huyễn tinh giới đột nhiên dâng lên một đóa gần ngàn vạn dặm to lớn mây hình nấm. Trong nháy mắt, toàn bộ huyễn tinh giới trực tiếp động núi giao, vô số khói đặc nương theo lấy hỏa quang cuồn cuộn đẩy ra, toàn bộ huyễn tinh giới trực tiếp biến thành một cái biển lửa cùng biển khói. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Chiêm Đài Linh Nhi đều ngây dại. Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, đây là cái gì đồ chơi a? Như thế hổ a, Diệp Huyền cũng là chấn động vô cùng. Cái đồ chơi này uy lực xác thực khủng bố, hoàn toàn không thua kém hắn mới vừa học được cái này áp xúc không gian. Chủ yếu nhất là, cái đồ chơi này có thể viễn trình phát xạ a. Tăng thêm đặc thù truyền tống phương thức, có thể nói, rất nhiều người bị đánh. Liền chính mình bị ai đánh cũng không biết, vô cùng không hợp thói thường. Lúc này, cái kia huyễn tinh giới bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo lực lượng cực kỳ cường đại. Cái này mấy cỗ lực lượng quét ngang toàn bộ huyễn tinh giới, trong nháy mắt. Những cái kia biển lửa cùng khói đặc nhất thời tiêu tán không gặp, nhưng lúc này, toàn bộ huyễn tinh giới đã là phá thành mảnh nhỏ, một mảnh bừa bộn. Không chung, cái kia cổ yêu vương cùng huyễn yêu vương lúc này đã mộng. Không chỉ bọn hắn mộng, bọn hắn bốn phía những cái kia huyễn tinh giới cường giả cũng là mộng không được. Đây là có chuyện gì? Chúng yêu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cổ yêu vương sắc mặt vô cùng khó coi, nhất định là cái kia thần chi văn minh. Tự trước mắt mà nói, huyễn tinh giới chỉ có một cái đối thủ. Đó chính là thần chi văn minh. Huyễn yêu vương nhất thời giận tím mặt, tốt cái thần chi văn minh, lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Mà lúc này, cổ yêu vương lại nói, không đúng. Vừa rồi cái kia thần vật không giống thần chi văn minh chi vật. Mà lại, nếu là thần chi văn minh tiến đánh chúng ta không có khả năng không biết. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, chẳng lẽ là lúc trước thiếu niên kia. Một bên, huyễn yêu vương nhất thời giận dữ, tốt cái nhân loại văn minh. Lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Cổ yêu vương trầm giọng nói, người này có thể có được thần chi văn minh tán thành, hẳn là có hắn chỗ hơn người. Một bên, huyễn yêu vương cả giận nói, không phải liền là một thanh kiếm sao? Này nhân loại, cũng quá keo kiệt, một điểm cách cục đều không có. Chúng yêu, cổ yêu vương sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết, huyễn tinh giới lần này khẳng định là gặp đến cọng rơm cứng. Cổ yêu vương nhìn hướng huyễn yêu vương nhất thời nói, cũng không thể bây giờ trả lại hắn a. Cái này nếu là trả lại hắn, vậy ta huyễn yêu vương về sau còn làm sao hỗn? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là muốn mặt, cổ yêu vương trầm giọng nói, tạm thời không thể còn. Đi qua bọn hắn phía trước nghiên cứu, bọn hắn phát hiện, kiếm này có phi thường cao giá trị nghiên cứu, ẩn chứa trong đó một loại hoàn toàn mới văn minh tri thức điểm. Bởi vậy, hiện tại không thể giao ra, cổ yêu vương trầm mặc một lát sau, nói chúng ta đến cùng hắn nói chuyện. Huyễn yêu vương trầm giọng nói, cái này thật mất mặt. Đã làm người xấu, vậy liền nên xấu đến cùng, hiện tại cùng hắn đàm, mặt mũi này, ta gánh không nổi. Cổ yêu vương trừng mắt liếc huyễn yêu vương, cùng hắn đàm, chính là kế hoãn binh. Huyễn yêu vương lần nữa lắc đầu, lão cổ, kiên nhân loại thoạt nhìn, không giống cái đồ đần, ta cảm thấy không dùng. Bởi vậy, ta đề nghị trực tiếp đem hắn lừa gạt tới, sau đó đánh chết hắn, xong hết mọi chuyện. Lừa gạt tới, cổ yêu vương trầm giọng nói, hắn hiện tại sợ là sẽ không tới. Huyễn yêu vương nói, người nghĩ biện pháp, cổ yêu vương, mà đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại chúng yêu đỉnh đầu. Ngay sau đó, lại là một cái to lớn hình trụ chậm chậm rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong chàng chúng yêu cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cổ yêu vương vội vàng nói, đem vật này vây khốn. Nói, hắn trực tiếp xông ra ngoài, mà cái kia Huyền Yêu Vương thì là giơ tay liền là đấm ra một quyền, một cỗ kinh khủng quyền mang trực tiếp đánh vào hình trụ kia phía trên. Ầm ầm, trong nháy mắt, hình trụ kia trực tiếp nổ tung lên. Nhìn thấy một màn này, Cổ Yêu Vương nhất thời giận tím mặt, khờ hàng, ta để ngươi đem hắn vây khốn, không có để ngươi đánh nát hắn. Ngươi, lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên từ bốn phía khuếch tán ra tới, trong nháy mắt, toàn bộ huyễn tinh giới trực tiếp bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Vô số cường giả điên cuồng hướng phía bốn phía thối lui, không dám chính diện cùng cỗ lực lượng này cứng rắn. Chỉ có Cổ Yêu Vương cùng Huyễn Yêu Vương có thực lực này, còn lại đều là vội vàng lùi nhanh, tránh né. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Cổ Yêu Vương nhìn xem bốn phía rạn nứt thành hình mạng nhện huyễn tinh giới, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bên, Huyễn Yêu Vương ở nơi đó điên cuồng giống to, nhân loại. Đi ra đơn đấu a, ngươi như vậy đánh lén, tính cái gì? Ngươi đi ra đơn đấu a. Không có trả lời, Cổ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, sắc mặt âm trầm, nhân loại, ngươi đi ra, chúng ta nói chuyện. Vẫn là không có đáp lại, nhìn thấy một màn này, Cổ Yêu Vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thần bí căn cứ, Diệp Huyền nhìn xem cái kia một mảnh bừa bộn huyễn tinh giới, sau đó hưng phấn nói tiếp tục nổ. Nổ chết bọn hắn, Tần Quan nhưng là lắc đầu, tạm thời chỉ tạo hai viên. Hiện tại cũng dùng xong, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiếp tục tạo. Tần Quan cười hắc hắc, có tiền sao? Diệp Huyền nhất thời trầm mặc, hắn hiện tại cũng rất nghèo. Lúc này, bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, huyễn tinh giới đều là tiền, đem nơi này tấn công xong tới, thần chi tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Quan nghiêm mặt nói, đây không phải thổ phỉ hành vi sao? Ta cùng tiểu huyền tử không phải loại người như vậy. Chiêm Đài Linh Nhi, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người tiểu tháp đây. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp chậm chậm bay tới Tần Quan trước mặt. Tần Quan cười nói, ta mượn dùng một đoạn thời gian. Diệp Huyền nhất thời có chút bất mãn, mượn cái gì mượn? Ta không phải liền là ngươi sao? Về sau nhưng chớ có nói loại này xa lạ lời nói. Tần Quan trừng mắt nhìn, trong lòng ấm áp, cười nói, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi, hiển nhiên, đi tạo bắn. Tần Quan đi rồi, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên hỏi, Diệp công tử, vị cô nương này là thê tử ngươi sao? Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, hiếu kỳ. Diệp Huyền cười cười, không nói thêm gì. Chiêm Đài Linh Nhi lại hỏi, nhân loại các ngươi có hay không có thể tam thê tứ thiếp? Diệp Huyền nói, đúng vậy. Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, chúng ta thần chi văn minh đều là một chồng một vợ, một người, cả đời chỉ có thể tìm một cái bạn đời. Diệp Huyền thốt ra, cái này không tốt, có thể đổi. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, nhất thời trầm mặc. Chương 2783, đứng ra đi hai bước. Chiêm Đài Linh Nhi nhíu mày, vì sao không tốt? Một người, một đời chỉ thích một người cùng nhau, cái này không thật tốt sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi thần chi người văn minh đừng nói nhiều sao? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, không nhiều lắm. Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn, đây chính là không tốt địa phương, bất lợi cho nhân khẩu sinh sôi. Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nói cái kia vì sao không thể một vợ nhiều chồng? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không muốn cùng ta thảo luận vấn đề này, dù sao, cái này một chồng nhiều vợ, lại không phải ta phát minh, có đúng hay không? Chiêm Đài Linh Nhi nói, có thể ngươi không nên tuân thủ a. Ngươi nên một chồng một vợ. Diệp Huyền nói, ngươi nói đúng. Chiêm Đài Linh Nhi vội vàng nói, ngươi nguyện ý một chồng một vợ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Linh Nhi cô nương, ngươi nói các ngươi thần chi văn minh là chế độ một vợ một chồng, vậy ta lại hỏi ngươi, sở hữu thần chi văn minh cường giả, bên người đều chỉ có một vị nữ tử sao? Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, xã hội này bản thân liền sẽ không có công bằng. Có quyền có tiền người, bên người nữ tử trên trăm đều có, mà không có quyền vô tình người, cưới cái nàng dâu đều không cưới nổi. Đây chính là hiện thực, đồng dạng, một chút nữ tử có quyền có tiền, một dạng có thể chơi rất nhiều tiểu ca ca. Chiêm Đài Linh Nhi thấp giọng thở dài, nàng không cách nào phản bác. Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi cô nương, loại vấn đề này sao thích hợp thảo luận, bởi vì không có khả năng thảo luận ra một cái kết quả tới. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nguyên địa, Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nói khẽ có thể chơi thật nhiều tiểu ca ca. Hắc hắc, Diệp Huyền lần nữa về tới thư viện, không thể không nói, hiện tại thư viện quy mô thật vô cùng lớn, trừ đi thần chi văn minh cùng huyễn tinh giới bên ngoài, hiện tại toàn bộ đã biết vũ trụ đều là thư viện. Mà của hắn tín ngưỡng chi lực, cũng là càng ngày càng cường. Đáng tiếc là, Thanh Huyền Kiếm không ở bên người, nếu là Thanh Huyền Kiếm ở bên người, hắn liền có thể đem hắn hiện tại sở học hòa vào trong kiếm, cái kia nhất định là phi thường chợt. Hắn thanh huyền một kiếm uy lực bản thân tựu không tầm thường, nếu là lại tăng thêm cái này áp xúc chi pháp, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Bất quá, hắn cũng không gấp, kiếm này, hắn sẽ không chính mình đi lấy, hắn muốn huyễn tinh giới chủ động đưa tới cho hắn. Không tiến, một ngày một khỏa chuyên trị không phục, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện, cái này thanh nhi cho hắn sáng tạo tu luyện chi pháp, bác đại tinh thâm, hắn hiện tại chạm tới, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tại Diệp Huyền tu luyện khoảng thời gian này, Chiêm Đài Linh Nhi một mực đi theo bên cạnh, đối với Diệp Huyền tu luyện chi pháp, nàng là tình thế bắt buộc. Bởi vì tại tiểu tháp bên trong tạo đạn, bởi vậy tạo thật nhanh, trong thời gian thật ngắn, tần quan chính là đã tạo trên trăm khỏa. Mà lại, một khỏa so một khỏa cường, bởi vì mỗi tạo một lần, tần quan đoàn đội đều sẽ cải tiến một lần, bởi vậy, càng tạo càng mạnh. So sánh ban đầu khỏa kia, hiện tại cái này chuyên trị không phục uy lực mạnh chí ít không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền đều phục sát đất, tần quan khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn theo kịp thời đại. Bởi vì nàng chuyên môn là theo thanh nhi nơi đó thỉnh kinh. Bởi vậy, tần quan khoa học kỹ thuật mỗi một lần đột phá, đều là bay vọt về chất. Một ngày này, tần quan lần nữa mang theo Diệp Huyền đi tới bệ phóng. Tiếp tục oanh tạc huyễn tinh giới. Huyễn tinh giới, oanh, đột nhiên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời huyễn tinh giới. Ngay sau đó, một khỏa chuyên trị không phục trực tiếp thẳng tắp rơi xuống. Không có bất kỳ nói nhảm, một chữ, liền là nổ, nổ đến ngươi phục, nhìn thấy khỏa này chuyên trị không phục, cổ yêu vương nhóm cường giả nhất thời hoảng hốt. Này làm sao lại tới, nhưng mà, đây vẫn chỉ là viên thứ nhất, tại mặt sau này, còn có 10 khỏa. Khi thấy cái này 10 khỏa lúc, cổ yêu vương mấy cái yêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Song con bê, vốn còn muốn ngăn cản một thoáng, hiện tại cái này vừa nhìn, còn cản cọng lông. Cổ yêu vương nhóm cường giả trực tiếp liền chạy, bất quá. Bọn hắn cũng không có hướng phía bên ngoài bỏ chạy, mà là hướng phía huyễn tinh giới hạch tâm chỗ sâu bỏ chạy. Tinh giới, đây là huyễn tinh giới hạch tâm, nơi đó, tục tương đương với huyễn tinh giới nội hạch, có được phi thường cường đại kết giới. Cổ yêu vương đám người nhanh chóng trốn vào tinh giới, mà vừa tiến vào tinh giới, toàn bộ huyễn tinh giới ầm vang sụp đổ. Mà toàn bộ tinh giới cũng là điên cuồng kích chiến lên. Tinh giới bên trong, một đám huyễn tinh giới cường giả khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Đường huyễn tinh giới chấn động kéo dài ước chừng một canh giờ sau mới dừng lại, mà dừng lại về sau, chúng huyễn tinh giới cường giả đi ra. Sau khi ra ngoài, một đám huyễn tinh giới cường giả triệt để mộng. Đen kịt một mảnh, toàn bộ huyễn tinh giới, trừ tinh giới ngoại, đều không. Chúng huyễn tinh giới cường giả, hai mặt nhìn nhau. Song con bê, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại chúng huyễn tinh giới cường giả trước mặt, kiếm quang tản đi, Diệp Huyền đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia huyễn yêu vương nhất thời giận tím mặt, nhân loại, ngươi dở trò. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một khỏa chuyên trị không phục đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Nhìn thấy một màn này, huyễn yêu vương sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn do dự một chút, sau đó cả giận nói, hôm nào lại đánh ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyễn yêu vương, ngươi là thế nào trở thành yêu vương? Huyễn yêu vương trừng mắt liếc Diệp Huyền, lăn lộn. Diệp Huyền vô ngữ, một bên, cổ yêu vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ. Người rất quá đáng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nhìn tới, các ngươi còn không có bày ngay ngắn chính mình vị trí. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cùng lúc đó, khỏa kia chuyên trị không phục trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, cổ yêu vương đám người biểu lộ cứng đờ. Liền như vậy, lại là một vòng mới oanh tạc, một vòng này oanh tạc kéo dài đến hơn một canh giờ, tinh giới mặc dù không có phá nát, nhưng cũng gần sấp xỉ. Tinh giới bên trong, cổ yêu vương đám người còn là hoảng. Cái này tinh giới nếu là phá nát, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại xuất hiện tại tinh giới môn khẩu, nhìn xem Diệp Huyền, huyễn yêu vương lần nữa giận dữ, chính muốn chửi lấy chửi để, bên cạnh cổ yêu vương vội vàng ngăn cản hắn. Cổ yêu vương trừng mắt liếc huyễn yêu vương, sau đó chỉ đỉnh đầu, nơi đó, lơ lửng 10 khỏa chuyên trị không phục. Nhìn thấy 10 khỏa chuyên trị không phục, huyễn yêu vương nhất thời bình tĩnh lại. Hắn nhục thân rất mạnh, nhưng cũng bị không được cái đồ chơi này oanh tạc. Sẽ chết, cổ yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta là tới cho các ngươi nói xin lỗi. Xin lỗi, lời vừa nói ra, một đám huyễn tinh giới cường giả trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Gia hỏa này là tới nói xin lỗi. Một bên, huyễn yêu vương do dự một chút, sau đó nói, nhân loại, ngươi đem chúng ta thế giới nổ. Lại tới xin lỗi, ngươi có phải hay không cho là nói lời xin lỗi tựu xong việc? Diệp Huyền nhìn thoáng qua huyễn yêu vương. Vô ngữ cực kỳ. Mẹ nó, cái tên vương bát đản ngươi thật sự cho rằng ta là tới nói xin lỗi. cùng ngu xuẩn giao lưu, thật chồng. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Yêu Vương, Cổ Yêu Vương do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ta mẹ nó, cái này huyễn tình giới yêu đều đơn thuần như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, sau đó nói, ta thật là tới nói xin lỗi. Nói, hắn chỉ đỉnh đầu khỏa kia chuyên trị không phục, sau đó nói, các ngươi nhìn, ta có nhiều thành ý. Nghe vậy, trong tràng chúng huyễn tình giới cường giả sắc mặt nhất thời kịch biến. Đây không phải tới nói xin lỗi, đây là tới uy hiếp. Cổ Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì đến hiện tại, các ngươi đều còn không nghĩ trả ta kiếm. Các ngươi liền điểm này giác ngộ đều không có sao. Huyễn Yêu Vương cả giận nói, cái gì kiếm của ngươi, đó là của ta kiếm. Ta, Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu. Cổ Yêu Vương do dự một chút, sau đó nói, chiếu theo vũ trụ pháp tắc, thần vật, cường giả ở chi, phía trước thanh kiếm này là ngươi, nhưng là hiện tại, là chúng ta. Cái này, là đại đạo bút chủ nhân quy định, cùng chúng ta không có quan hệ. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, ngươi có thể đi tìm đại đạo bút chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền cười nói như vậy, các ngươi tán thành cường giả vi tôn đầu này định luật đúng không? Cổ Yêu Vương liền vội vàng gật đầu, là, Diệp Huyền cười nói, tốt, vậy chúng ta liền tới giảng định luật. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi, ngay sau đó, khỏa kia chuyên trị không phục trực tiếp rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thời không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Cổ Yêu Vương đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau đó nhao nhao trốn đến tinh giới bên trong. Lại là một vòng oanh tạc, mà liền tại cái kia tinh giới muốn triệt để phá nát lúc, một cỗ khí thức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, một cái vạn trượng cự thủ tự trong tràng quét ngang mà qua. Oanh, trong nháy mắt, cái kia chuyên trị không phục bạo phát đi ra kinh khủng lực lượng nhất thời bị quét sạch sành xanh. Huyễn tinh giới khôi phục bình thường, lúc này, một lão giả xuất hiện tại tinh giới thượng không. Người tới chính là huyễn tinh tộc Đại Yêu Vương. Nhìn thấy Đại Yêu Vương xuất hiện, trong tràng chúng huyễn tinh tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi. Đại Yêu Vương nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, Diệp Huyền tự đứng ở nơi đó. Đại Yêu Vương phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chợt lóe lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Đại Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, trả lại ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, liền như vậy sao? Đại Yêu Vương trầm mặc một lát sau, nói, nhân loại, chúng ta đã đem kiếm trả lại ngươi, ngươi còn nghĩ làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, các ngươi thật không có cái này giác ngộ, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi không giảng võ đức. Nói, hắn trực tiếp nắm chặt thanh huyền kiếm, sau một khắc, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp được xếp thành đường nét, ngay sau đó, hắn hướng phía trước xông lên, sau đó bỗng nhiên liền là chém xuống một kiếm. Một kiếm này ra, Đại Yêu Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên quét ngang, một đôi dài vạn trượng hư ảo cự thủ nhất thời hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Mà lúc này, kiếm hạ xuống, ầm ầm, một kiếm này rơi xuống, cặp kia hư ảo cự thủ trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó, Đại Yêu Vương trực tiếp lùi nhanh mấy chục vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân ầm vang phá nát, chỉ còn linh hồn. Giờ khắc này, trong tràng sở hữu huyễn tinh tộc cường giả hóa đá tại nguyên chỗ. Đại Yêu Vương bại, một kiếm đều không có đón lấy. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng đi huyễn tinh giới chúng cường giả, hiện tại lên, ta chính là vua của các ngươi, ta toàn diện tiếp quản huyễn tinh giới, người không phục, đứng ra đi hai bước. Chúng cường giả, chương 2784, đại lễ, đi hai bước, trong tràng, một đám huyễn tinh tộc cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Đại Yêu Vương thế nhưng là trước mắt huyễn yêu tộc người mạnh nhất, mà hắn đều không tiếp nổi một kiếm này, cái này ai còn dám đi ra đi hai bước. Đi tới đi lui sợ là người tựu đi không có a. Một đám huyễn yêu tộc cường giả ai cũng không dám lên tiếng. Cho dù là cái kia huyễn yêu vương, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm, đầy mặt khó có thể tin. Này nhân loại phía trước kiếm đạo hắn lúc, thế nhưng là quay đầu bỏ chạy. Mà bây giờ, thực lực vậy mà trở nên như thế kinh khủng. Huyễn yêu vương thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, cái kia đại yêu vương trầm giọng nói, các hạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại yêu vương, hiện tại, ngươi không cần nói cái gì, còn có, các ngươi đều đừng nói, ta nói. Các ngươi nghe, sau đó làm theo, minh bạch. Đại Yêu Vương còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang tịch chảm mà ra. Ầm ầm, Đại Yêu Vương linh hồn trong nháy mắt bị chảm lui mấy vạn trượng, sau đó trở nên ảm đạm xuống. Chúng huyễn tinh tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Đại Yêu Vương, cái sau do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, hiện tại huyễn tinh giới có bao nhiêu thần chi tinh? Đại yêu vương nói, cùng 10 ức 8.000 vạn. 10 ức 8.000 vạn, Diệp Huyền khóe mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Cái này mẹ nó thật có nhiều a. Lúc này, chiêm đài Linh Nhi theo Diệp Huyền trong tháp chạy ra, nàng kinh ngạc nói, 10 ức 8.000 vạn. Đại yêu vương nhìn thoáng qua chiêm đài Linh Nhi, sau đó gật đầu, đúng. Chiêm đài Linh Nhi nhất thời hưng phấn nói, phát tài to rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, chiêm đài Linh Nhi lại hỏi, các người có bao nhiêu tòa thần chi tinh quáng? Đại yêu vương do dự một chút, sau đó nói, 9 tòa. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Chiêm đài Linh Nhi vội vàng nói, không ít. Một tòa thần chi tinh quáng, một năm ít nhất có thể sinh 100 vạn viên thần chi tinh, cái này đã phi thường khủng bố. Ta thần chi văn minh hết thảy cũng bất quá mới 2 tòa thần chi tinh quáng. Mà bọn hắn vậy mà có 9 tòa, cái này đã phi thường khủng bố. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt ha. Nói, hắn nhìn hướng hưng phấn chiêm đài Linh Nhi, cười nói, yên tâm, ta nói cho ngươi một tòa, liền sẽ cho ngươi một tòa. Chiêm đài Linh Nhi nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, có ngay. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng đại yêu vương, không nói lời nào. Nhìn thấy Diệp Huyền bình tĩnh ánh mắt, đại yêu vương vội vàng nói, các hạ, ta huyễn yêu tộc về sau nguyện đi theo các hạ. Thần phục, hắn biết, hắn không thể không thần phục, bởi vì trước mắt cái này nhân loại, đã lộ ra sát tâm. Rất hiển nhiên, này nhân loại là muốn chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại nếu là không đầu hàng thần phục, sau đó sợ là liền không có cơ hội. Nghe đến đại yêu vương mà nói, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi huyễn yêu tộc tự nhập vào ta thư viện a. Đại yêu vương liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, ta sẽ phái người tới tiếp quản toàn bộ huyễn tinh giới. Nói, hắn đưa tay phải ra, đại yêu vương do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái to lớn nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền liếc nhìn, trong nạp giới, vừa tốt có 10 ức 8.000 vạn mai thần chi tinh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nhìn hướng chiêm đài Linh Nhi, ngươi tuyển một tòa thần chi tinh quáng. Chiêm đài Linh Nhi vội vàng cười nói, thật tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh đại yêu vương nhất thời thở dài một hơi. Mới vừa một kiếm kia, thực sự là quá kinh khủng. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nộ trừng một chút cái kia huyễn yêu vương, đều là ngươi gây họa sự tình. Huyễn yêu vương nhất thời có chút ủy khuất, phía trước các ngươi không phải nói kiếm kia rất tốt, không xài hết sao? Làm sao hiện tại lại trách ta? Đại yêu vương khí thân thể đều đang run rẩy. Lần này tốt, mất cả trì lẫn trài, tổn thất lớn rồi a. Một bên, chiêm đài Linh Nhi đột nhiên cười nói, đại yêu vương, chớ có tức giận, gia nhập cái này quan huyền thư viện, cũng không phải chuyện xấu. Theo ta được biết, cái này quan huyền thư viện hiện tại thế nhưng là phi thường lợi hại, về sau ăn ngon uống say. Đại yêu vương nhìn thoáng qua chiêm đài Linh Nhi, tức giận nói, đã tốt, vậy ngươi thần chi văn minh làm sao không gia nhập? Chiêm đài Linh Nhi cười nói, bởi vì chúng ta sợ nhanh, ha ha. Đại yêu vương, Diệp Huyền trở lại quan huyền thư viện về sau, hắn lập tức tìm đến Tần Quan, sau đó lấy ra một cái nạp giới đưa cho Tần Quan. Trong nạp giới, có 500 triệu mai thần chi tinh. Cho tới còn dư, hắn tự nhiên là muốn chính mình cho chính mình giữ lại. Nam nhân ở bên ngoài, sao có thể không có tiền riêng? Tần Quan nhìn thoáng qua nạp giới, tại nhìn thấy 500 triệu mai thần chi tinh lúc, nàng nhất thời sửng sốt. Tinh thạch này năng lượng hảo hảo đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, đây là trước mắt đã biết tốt nhất năng lượng tinh thạch. Tần Quan khẽ mỉm cười, cho ta, nói, nàng đã tiếp lấy nạp giới. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là cho ngươi. Tần Quan cười nói, được rồi. Diệp Huyền lại nói, huyễn tinh giới hiện tại là của ta. Tại huyễn tinh giới, có 8 tòa thần chi tinh quáng, ngươi sau đó tự mình đi tiếp thu một thoáng. Tần Quan cười nói, tốt, nói. Nàng nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, cười nói, có những ngày thần chi tinh, ta có thể tạo ra càng nhiều vũ khí cường đại hơn. Ha ha, Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, ta đi bận rộn, nói, nàng xoay người rời đi, nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó lại nói, đúng rồi. Thanh Khâu cô nương truyền đến tin tức, nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói thế nào? Tần Quan nói, nàng tại cách nơi này rất xa hoang chiến trường, nàng ở nơi đó mang theo thư viện những tên kia lịch luyện. Nàng nói nơi đó rất thích hợp tu luyện, người có thể đi. Hoang chiến trường, Diệp Huyền nhíu mày, ở nơi nào? Tần Quan hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, một tinh vực địa đồ xuất hiện tại Diệp Huyền trong thức hải. Tần Quan cười nói, người có thanh huyền kiếm, muốn đi mà nói, bay một thoáng liền đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan không nói gì nữa, xoay người cười hì hì đi tiếp thu thần chi tinh quáng. Nhìn xem Tần Quan vui vẻ bộ dạng, Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Không biết vì sao, hắn tự ưa thích cầm tiền đập Tần Quan, có một loại không tên khoái cảm. Chính mình giống như có điểm tâm lý biến thái ha. Diệp Huyền cười cười, xoay người rời đi. Tu luyện, nếu đã biết Thanh Khâu nha đầu hạ lạc, hắn cũng liền không tại sốt ruột. Việc cấp bách, hắn là muốn đem cái này xếp chồng chi pháp tu luyện tới cực hạn, sau đó cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp, phát huy ra hắn uy lực lớn nhất. Một mảnh không biết tinh không bên trong, Diệp Huyền tay phải nâng lên, bốn phía thời không trực tiếp tại thời khắc này trở nên bắt đầu vặn vẹo. Là toàn bộ mấy trăm vạn dặm tinh vực đều tại giờ khắc này bị bóp méo. Cực kỳ khủng bố, mà lần này, Diệp Huyền cũng không lại tựa phía trước như vậy phí sức, đương nhiên, cũng không có nhẹ nhàng như vậy, đối thần hồn tiêu hao vẫn là vô cùng đại. Nhưng là, có Thanh Huyền kiếm tại, xác thực có thể nhẹ nhõm không ít. Bởi vì Thanh Huyền kiếm có thể trấn trụ linh hồn của hắn. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, bốn phía thời không tinh vực trực tiếp bị áp xúc thành một đầu tuyến, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp đem hắn hòa vào Thanh Huyền trong kiếm. Oanh, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, phát ra một đạo chói tai kiếm minh thanh âm. Diệp Huyền nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn giờ phút này, hưng phấn không thôi. Nếu là xuất kiếm, một kiếm này giết ra ngoài, mệnh huyền cảnh cường giả tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết. Hắn có lòng tin này, mà bây giờ, hắn cuối cùng cảm giác mình không còn là cái đệ đệ. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, lần này, hắn sẽ không soái bất quá 3 ngày. Bởi vì lần này, hắn tu luyện chính là Thanh Nhi cấp cho tu luyện chi pháp, tự trước mắt mà nói, cái này tu luyện chi pháp tuyệt đối là viễn siêu rất nhiều văn minh. Nên biết, thần chi văn minh loại này cấp bậc văn minh hiện tại đều còn không có chạm tới loại này áp xúc xếp chồng chi pháp. Mạnh lên, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Mà lần này, hắn chuẩn bị đi tìm Vô Biên. Mẹ nó, lần này nhất định muốn đem Vô Biên cái này treo lông đánh một trận. Đáng tiếc là, hắn tìm không thấy Vô Biên. Nơi nào đó, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt ám u, không có bất cứ tin tức gì của hắn. Ám u gật đầu, đúng vậy. Từ phía trước Diệp Thiếu đi thần chi văn minh về sau, Vô Biên chính là rời đi. Người này thực lực quá mạnh, chúng ta người căn bản không dám đi theo, bởi vậy, hiện tại đã không biết tung tích. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng có chút khó chịu. Cái này Vô Biên khẳng định là biết mình tu luyện có thành tựu, sau đó trước thời hạn chạy trốn, không cho mình cái này trang bức ra hỏa. Thật gà tặc a, Diệp Huyền nói, đã tìm không thấy, vậy liền được rồi. Ám u khẽ gật đầu, sau đó lặng yên lui ra. Tìm không thấy Vô Biên, Diệp Huyền nhất thời cảm thấy có chút vô vị. Nghĩ trang cái bức, đều không có đối tượng, tịch mịch như tuyết a. Lúc này, chiêm đài Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lúc này chiêm đài Linh Nhi trên mặt nhộn nhạo nụ cười sán lạn. Nàng tự nhiên là cao hứng phi thường, bởi vì thần chi văn minh khi biết Diệp Huyền tiếp quản huyễn tinh giới về sau, toàn bộ văn minh chấn kinh. Huyễn tinh giới cục thịt béo này, bọn hắn thế nhưng là muốn ăn đã lâu. Nhưng là, một mực không dám nói chuyện, mà bây giờ, Diệp Huyền ăn xuống. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, Diệp Huyền cho chiêm đài Linh Nhi một tòa thần chi tinh quáng, mà nàng cũng không có đem hắn chiếm thành của mình, mà là trực tiếp cầm đi ra cho thần chi văn minh. Hành động này, làm cho cả thần chi văn minh sở hữu cường giả đối chiêm đài Linh Nhi hảo cảm trong nháy mắt đề thăng vô số lần. Nhà đầu này, có cách cục, hữu tâm ngực a. Vì vậy, chiêm đài Linh Nhi tại thần chi văn minh bên trong địa vị, trực tiếp là bay một dạng tăng trưởng, hiện tại, nàng một cái địa vị cùng uy vọng, đã không dưới 3 đại huyền tôn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là, hiện tại chiêm đài Linh Nhi cùng Diệp Huyền đi vô cùng gần. Đôi này thần chi văn minh mà nói, quá trọng yếu. Đầu này bắp đùi có thể hay không ôm tốt, tự nhìn chiêm đài Linh Nhi. Nhìn thấy chiêm đài Linh Nhi, Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi cô nương có chuyện. Chiêm đài Linh Nhi cười nói, đưa ngươi một món lễ lớn. Ngươi khẳng định ưa thích, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, đưa ta đại lễ. Chiêm đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, cái gì đại lễ? Chiêm đài Linh Nhi phủi tay, rất nhanh, phía sau nàng đi ra 2 tên nữ tử, cái này 2 tên nữ tử dáng người vô cùng tốt, dung mạo cũng là nghiêng nước nghiêng thành, phi thường đẹp đẽ. Chiêm đài Linh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, trừng mắt nhìn, song phi a. Hắc hắc, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chương 2785, thật khó xử a. Song phi, nghe đến chiêm đài Linh Nhi mà nói, Diệp Huyền hóa đá tại nguyên chỗ. Đây là cái gì thao tác? Đây là tại hối lộ chính mình, dùng loại phương thức này khảo nghiệm chính mình. Tục không chịu được, Diệp Huyền nghĩa chính ngôn từ, Linh Nhi cô nương, ta không phải loại người như vậy. Như ngươi loại này hành vi, là đối chúng ta đánh cùng nhân phẩm vũ nhục, biết sao? Chiêm đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi không phải rất háo sắc sao? Diệp Huyền giận tím mặt, ai nói ta háo sắc, ai nói, Chiêm Đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói ta cảm giác ngươi là háo sắc. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, ngươi thật không muốn sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, bên cạnh cái kia thần chi văn minh nữ tử đột nhiên ôn nhu nói, chúng ta cái gì đều sẽ. Cái gì đều sẽ, Diệp Huyền vừa nghe, thanh âm này thật là tiêu hồn a. Nhưng hắn vẫn là vô cùng kiên định, lắc đầu, không, ta đương nhiên không muốn. Chiêm Đài Linh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hai nữ một chút, các ngươi đi a. Hai nữ nhất thời có chút thất vọng, xoay người rời đi. Các nàng sở dĩ thất vọng, là bởi vì các nàng cũng nghĩ thông qua Diệp Huyền cải biến tự thân vận mệnh. Hiện tại Diệp Huyền, quả thực liền là một cái bánh ngọt. Chiêm Đài Linh Nhi đánh giá một chút Diệp Huyền, không ngờ tới, người vậy mà là một cái như thế chính trực người thiện lương. Diệp Huyền trừng mắt liếc Chiêm Đài Linh Nhi, không muốn làm những này hoa lý hồ tiếu, hiểu chưa? Cầm cái này khảo nghiệm chính mình, nếu không phải mình là một cái người chính trực, cái này không ở giữa chiêu. Loại phương thức này, người bình thường thật là chịu không được a. Trái ôm phải ấp, đừng nói, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể biết hoang chiến trường. Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, không biết, không biết, rất hiển nhiên, cái này đã vượt ra khỏi thần chi văn minh phạm vi thế lực. Diệp Huyền nói, các ngươi chưa từng đi ra thần chi văn minh đi thăm dò văn minh khác. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, có, bất quá, chúng ta sẽ chỉ đi tìm những cái kia văn minh thấp vũ trụ, những khả năng kia có cao đẳng văn minh sinh mệnh vũ trụ, chúng ta đều tuyệt sẽ không đi thăm dò. Bởi vì thăm dò cao đẳng văn minh sinh mệnh, có thể là tự rước diệt vong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực, cấp thấp văn minh phát hiện cao đẳng văn minh, đây tuyệt đối là tai nạn. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn đi cái kia hoang chiến trường. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, chúng ta thần chi văn minh hiện tại xem như thư viện sao? Diệp Huyền nói, cái này phải xem các ngươi. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, chúng ta đương nhiên nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy bây giờ lên, các người thần chi văn minh chính là chúng ta Quan Huyền thư viện. Thần phục, kỳ thật, nàng lần này tới nơi này, liền là thần phục. Thần chi văn minh cuối cùng quyết định hay là thần phục, bởi vì nếu là không thần phục, liền không chiếm được Quan Huyền thư viện hạch tâm nhất chỗ tốt. Chỗ tốt này, chứ có thể có được che chở bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là nghĩ theo Diệp Huyền cái này thu được cái kia xếp chồng tu luyện chi pháp. Cái này quá trọng yếu. Đây là có thể cải biến tự thân văn minh đẳng cấp một loại tu luyện chi pháp. Diệp Huyền tự nhiên cũng minh bạch mục đích thực sự của đối phương, vì vậy cười nói, vậy tu luyện chi pháp, có thể cho ngươi thần chi văn minh, bất quá, muốn 20 năm sau. 20 năm sau, ta sẽ đem pháp này đặt ở Quan Huyền thư viện bên trong, người có công cùng người ưu tú, có thể học tập pháp này, mà ngươi thần chi văn minh. 20 năm sau, các ngươi có thể được một quyển. Nghe vậy, Chiêm Đài Linh Nhi nhất thời vội vàng nói tốt. Chúng ta nguyện ý chờ 20 năm. 20 năm, không thể không nói, đây quả thật là kinh ngạc vui mừng vô cùng. 20 năm đối với bọn hắn, tính cái gì? Trong chớp mắt sự tình mà thôi. Diệp Huyền sở dĩ muốn 20 năm sau lại cho, tự nhiên là bởi vì chính mình, bởi vì 20 năm sau, hắn tin tưởng, công pháp này đối với hắn liền không có lớn như vậy chỗ dùng. Bởi vậy, lưu lại cho những người này tu luyện, cũng là có thể. Một lát sau, Chiêm Đài Linh Nhi về tới thần chi văn minh. Một đám thần chi văn minh cường giả tề tụ một đường. Tất cả mọi người đang nhìn Chiêm Đài Linh Nhi. Chiêm Đài Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Chiêm Đài Linh Nhi thần sắc, một đám thần chi văn minh cường giả sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái kia Mộc Huyền Tôn liền vội hỏi, thế nào, hắn không đáp ứng sao? Chiêm Đài Linh Nhi thấp giọng thở dài, vừa bắt đầu là không đáp ứng, nhưng sau cùng, ta cầu hắn trọn vẹn 3 canh giờ, sau đó lại đáp ứng hắn một vài điều kiện. Nói, nàng nhìn mọi người một chút. Hắn lúc này mới đáp ứng. Nghe vậy, một đám thần chi văn minh cường giả nhất thời đại hỉ. Đáp ứng, lúc này, Mộc Huyền Tôn lại nói, người mới vừa nói, đáp ứng hắn điều kiện. Đáp ứng điều kiện gì? Chiêm Đài Linh Nhi nhìn mọi người một chút, cười nói, cũng không tính là gì điều kiện, liền là ta cùng hắn trong đó quan hệ. Các ngươi hiểu ha, nghe vậy, chúng thần biết văn minh cường giả hai mặt nhìn nhau. Quan hệ, cái này còn có thể có cái gì quan hệ? Tự nhiên là loại quan hệ đó thôi. Vì vậy, Chiêm Đài Linh Nhi tại thần chi văn minh bên trong địa vị nhất thời lần nữa dâng cao. Nàng bây giờ tại thần chi văn minh địa vị, so 3 đại huyền tôn còn muốn cao. Về sau thần chi văn minh tại Quan Huyền thư viện bên trong quyền lên tiếng nặng bao nhiêu, tự quyết định ở Chiêm Đài Linh Nhi. Có thể nói, Chiêm Đài Linh Nhi đã nội định thần chi văn minh hạ nhiệm huyền tôn. Diệp Huyền quyết định khởi hành đi tới hoang chiến trường, đi tìm Thanh Khâu. Hắn hiện tại, mệnh huyền cảnh cường giả đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì có thanh huyền kiếm, bởi vậy, hắn trong nháy mắt chính là đi tới hoang chiến trường. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền chậm chậm đi ra, đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, bốn phía tinh quang ảm đạm, đè nén vô cùng. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, vũ trụ này tinh không rất nhiều tinh vực đều là không có sinh mệnh tồn tại. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt, hắn đã qua lại như thoi mấy trăm tinh vực, rất nhanh, hắn phát hiện một cái có sinh mệnh tinh cầu. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào cái tinh cầu này, vừa mới đạp vào, một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền đánh giá một chút lão giả, sau đó nói, Diệp Huyền. Lão giả nhíu mày, chưa từng nghe thấy, ngươi là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền gật đầu, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới đây mục đích gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi là... Lão giả nói, ta là nơi đây thủ hộ giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, đây là địa phương nào? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vô cực đại lục. Vô cực đại lục, Diệp Huyền nhìn lướt qua, liền phát hiện, cái địa phương này, võ đạo văn minh quá thấp. Trước mắt vị lão giả này thực lực, cũng rất thấp, đừng nói so sánh thần chi văn minh, liền là so sánh nhân loại văn minh đều kém một mảng lớn. Vốn định rời đi, nhưng nghĩ lại, chính mình vì sao không ở chỗ này địa mở một cái thư viện, tạo phúc một thoáng cái địa phương này. Mà lại, hắn bây giờ tại cái địa phương này, tuyệt đối là giống như thần tồn tại. Vô địch, liền là tuyệt đối vô địch, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên. Nhìn thấy Diệp Huyền cười bị ổi như vậy, lão giả kia lông mày nhất thời nhíu lại, ngươi. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cười nói ta là tới dạy học. Lão giả sửng sốt, mà lúc này, Diệp Huyền xoay người một cái hợp chỉ một điểm, một sợi kiếm quang phá không mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, nơi nào phồn hoa nhất náo nhiệt. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Thiên Nhất Thành. Người ở đây nhiều, phồn hoa nhất. Diệp Huyền gật đầu, chỉ cái phương hướng. Lão giả chỉ bên phải, Diệp Huyền ha ha một thoáng, ngự kiếm mà lên, ở chân trời vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung về sau. Sau đó trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa cuối chân trời. Nguyên địa, lão giả một mặt mộng bức. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới Thiên Nhất Thành. Không thể không nói, ngày này một thành xác thực rất phồn hoa, một tòa thành, chỉ ít đã dung nạp hơn 100 triệu người. Diệp Huyền cho chính mình ăn mặc một phen, lần này, hắn không có lấy kiếm, mà là cầm một cuốn sách, ăn mặc một kiện sạch sẽ thư sinh bào, cái này vừa nhìn, liền là một cái người đọc sách. Diệp Huyền tiến vào trong thành về sau, trong thành trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Diệp Huyền nhiều hứng thú trên đường phố đi dạo, thỉnh thoảng mua chút đồ vật. Hắn tự nhiên không phải tại đi dạo, hắn là đang tìm một cái phồn hoa địa phương, sau đó chuẩn bị thiết lập một nhà thư viện. Ở trong thành đi dạo một vòng về sau, hắn cuối cùng tuyển một cái dựa vào núi dựa vào nước địa phương. Cái địa phương này thật đặc biệt tốt, có núi có nước, chân núi liền là một tòa phi thường xa hoa đại viện, cái này viện lạc cũng cực lớn, chiếm diện tích chỉ ít mấy trăm dặm. Mà tại viện tử trước mặt là một đầu dài rộng ngàn dặm hồ lớn, liếc nhìn lại, tầm mắt cực kỳ rộng lớn. Liền là địa phương này, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn đi đến viện lạc trước cổng chính, sau đó gõ cửa một cái. Hắn quyết định mua xuống cái địa phương này, hắn căn bản không cân nhắc đối phương bán hay không vấn đề này, bởi vì hắn là có tiền. Rất nhanh, cửa mở ra, một tên tướng mạo mỹ lệ nữ tử mở cửa, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương ngươi tốt. Tại hạ Diệp Huyền. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền xinh đẹp mắt, vì vậy cười nói, vị công tử này thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta muốn gặp mặt nơi đây chủ nhân, còn mời cô nương thông báo một tiếng. Nghe vậy, nữ tử sửng sốt một chút, sau đó nói, gặp nơi đây chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nữ tử thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, công tử. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, đây cũng là không biết, bất quá. Nơi đây như vậy xa hoa đại khí, nghĩ đến cũng không phải bình thường người. Nữ tử cười nói, công tử, nơi này là thượng quan gia biệt huyền, cũng là thượng quan gia đại tiểu thư được ở. Thượng quan gia, Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử cười nói, ngươi chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhất thời nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi là ngưỡng mộ đại tiểu thư, bởi vậy chuyên tới cầu kiến đây này. Nguyên lai không phải, cái này nhưng có ý tứ đây. Diệp Huyền cười nói như vậy. ta kỳ thật nhìn không đến vị này thượng quan đại tiểu thư. Đúng không? Nữ tử gật đầu, dưới tình huống bình thường là như vậy. Trừ phi, công tử cũng tới lịch bất phàm, đặc biệt có danh khí loại kia. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho nữ tử, còn mời đem kiếm này giao cho thượng quan đại tiểu thư. Nữ tử nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, trăm viên thần chi tinh xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Diệp Huyền cười nói, phiền toái cô nương. Nhìn thấy trăm viên thần chi tinh, nữ tử sững sờ tại nguyên chỗ, cái này. Công tử, người nhường ta rất khó khăn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao làm khó. Nữ tử thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp nói, ta bản thân là luôn luôn chán ghét bực này đút lót cử chỉ. Nếu là bình thường, công tử làm như thế, ta hẳn là muốn thống mà công tử một phen, sau đó đem công tử đánh đi ra, nhưng bây giờ. Công tử ngươi cấp cho thật quá nhiều, ta, thật khó xử a. Chương 2786, chính nhân quân tử. Cho quá nhiều, không thể không nói, nữ tử thật động tâm, trước mắt tinh thạch này, năng lượng thật quá kinh khủng. Vô cực đại lục hiện tại tốt nhất tinh thạch là thiên linh tinh, đây là trước mắt vô cực đại lục đã biết tốt nhất tinh thạch, mà nàng đã từng có may mắn được gặp một lần. Nhưng trước mắt tinh thạch này, sau ngày này linh tinh tốt chỉ ít nghìn lần không chỉ. Nàng không cách nào cự tuyệt, nguyên tắc, đây là có thể thỏa đáng cải biến. Nghe đến nữ tử mà nói, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cô nương, ta cũng không ác ý. Chính là muốn gặp các ngươi một lần thượng quan đại tiểu thư. Nữ tử nhìn xem cái kia thần chi tinh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, công tử, cái này linh tinh ẩn chứa linh khí tinh thuần, ta chưa bao giờ thấy qua. Cái này rất chân quý, mà chân quý như thế chi vật, công tử tiện tay liền lấy ra đến. Nghĩ đến, công tử cũng không phải bình thường nhân vật, đã phi phàm phu tục tử, như vậy, liền có tư cách thấy đại tiểu thư. Hắc hắc, nói, nàng trực tiếp thu hồi thần chi tinh, công tử, không cần thông báo, mời vào trong. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, làm phiền cô nương dẫn đường. Nữ tử trừng mắt nhìn, được rồi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tiến vào tòa phủ đệ kia. Không thể không nói, tòa phủ đệ này thật rất lớn, nhìn một cái, từng cái đình viện chẳng chỉ tinh tế, phi thường rộng lớn, tầm mắt vô cùng tốt. Trên đường, nữ tử đột nhiên nói, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, Diệp Huyền, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đây chính là công tử tên thật. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên, quân tử rất thẳng thắn, há có thể ẩn tính tàng tên. Nữ tử khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng nghi hoặc vô cùng. Diệp Huyền, nàng chưa từng nghe qua, chớ nói ngày này một thành, liền xem như toàn bộ vô cực đại lục thiên tài yêu nghiệt, nàng đều biết. Nhưng là, xác thực không có Diệp Huyền người này. Vì vậy, nữ tử lại hỏi, công tử sư thừa phương nào? Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta chính là muốn gặp gỡ này tòa phủ đệ chủ nhân, gần với mà thôi. Đương nhiên, ta biết cô nương đối ta có lòng đề phòng, nhưng ta có thể nói cho cô nương, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta như có ác ý, trong bóng tối mấy vị kia cũng không ngăn cản nổi ta. Trong bóng tối mấy vị kia, nghe vậy, nữ tử thần sắc nhất thời biến đổi, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể phát hiện núp trong bóng tối cường giả. Nên biết, những người kia đều là thượng quan tộc đỉnh cấp cường giả. Trước mắt nam nhân này, không đơn giản a, thấp nhất sợ cũng là cái lục phẩm tông sư cường giả. Vô cực đại lục cảnh giới phân chia rất đơn giản, liền là một đến chín phẩm, mà đến lục phẩm, liền có thể được xưng là tông sư, cái này tại vô cực đại lục, đã là đỉnh cấp cường giả. Vượt qua chỉ ít 80% người, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trẻ tuổi như vậy liền có thể đi đến lục phẩm tông sư. Không thể không nói, này thiên phú vẫn là vô cùng yêu nghiệt. Có thể kết giao một thoáng, nữ tử cười nói, công tử, chúng ta lập tức liền muốn đến. Diệp Huyền nói, đa tạ cô nương. Nữ tử cười nói, gọi ta A Trúc liền có thể. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được rồi. Rất nhanh, A Trúc mang theo Diệp Huyền đi tới một gian lịch sự tao nhã trong tiểu viện. A Trúc khẽ mỉm cười, công tử chờ một chút. Nói xong, nàng đi vào trong phòng. Một lát sau, A Trúc đi ra, nàng khẽ mỉm cười, công tử mời đến. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tiến vào trong phòng, mới vừa vào gian phòng, một mùi thơm nhất thời phả vào mặt. Gian phòng rất rộng rãi, nhưng cũng không lộ ra vắng vẻ. Ở cạnh cửa sổ vị trí, đứng nơi đó một tên thân mang váy xanh nữ tử dáng người cao gầy, tóc dài xõa vai, dài cực kỳ đẹp mắt, chỉ là có chút băng lãnh. Cao lãnh, Diệp Huyền một chút liền đã đoán được tính tình của đối phương. Trừ cái đó ra, nữ tử dáng người cũng là vô cùng tốt, nơi nào đó lớn, bờ mông vểnh, cho dù là chính nhân quân tử hắn, cũng khó tránh khỏi có một chút không nên có ý nghĩ. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, công tử muốn gặp ta. Nàng nói chuyện thời điểm, cũng còn là nhìn xem bên ngoài. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy, nữ tử không nói lời nào. A Trúc nói khẽ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Diệp Huyền cười nói, thượng quan cô nương, ta muốn mua bên dưới tòa phủ đệ này. Nghe vậy, A Trúc sửng sốt, nơi xa, nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, mua xuống tòa phủ đệ này. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, tiễn khách. Tiễn khách, Diệp Huyền sửng sốt, một bên, A Trúc lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, đi a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một cái nạp giới, cô nương, ta là Thành Tâm. Nữ tử không có nhìn nạp giới, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi thấy ta giống thiếu tiền sao? Ngươi, nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng viên kia nạp giới, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, sau đó nhanh chóng nắm lên viên kia nạp giới, ngay sau đó, một cái thần chi tinh xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn xem trong tay thần chi tinh, nữ tử thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tinh thạch này năng lượng quá kinh khủng, mà nơi này mặt, có trọn vẹn một vạn mai. Một vạn mai, nếu là đổi thành thiên linh tinh, chỉ ít có thể thay đổi ước mai. Một so một vạn, mà lại, khẳng định vẫn chưa có người nào nguyện ý đổi. Cái này vừa ra tay liền là hơn 100 triệu mai thiên linh tinh. Nữ tử thần sắc cuối cùng động dung, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta là một cái người đọc sách, tới đây, muốn mở một cái thư viện, cảm thấy nơi đây không sai, bởi vậy, muốn mua xuống nơi đây, không biết cô nương có bằng lòng hay không? Thư viện, nữ tử trầm mặc một lát sau, lắc đầu. Diệp Huyền nói, thế nhưng là quá ít. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không, là quá nhiều. Quá nhiều, Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử nói, công tử, này tinh thạch cực kỳ trân quý, nếu muốn mua xuống nơi đây, 100 viên cũng liền hoàn toàn dư xài. Nói, nàng đem nạp giới trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, cô nương không nguyện ý bán. Nữ tử nói, không, chính là không nghĩ chiếm công tử cái này tiện nghi. Tiền tài bất nghĩa, không thích hợp. Diệp Huyền nhất thời có chút ngạc nhiên. Nữ tử lại nói, cái địa phương này, tự đưa cho công tử. Diệp Huyền lần nữa sửng sốt, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ta vốn cũng thích đọc sách, công tử nếu là mở thư viện, cái kia cùng ta cũng coi là hứng thú hợp nhau, cho nên, ta miễn phí đưa tặng cho công tử, đương nhiên, ta hy vọng lưu ở nơi đây, gia nhập công tử thư viện. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có thể, hắn là người thế nào? Hắn là chỗ dựa, à không phải, hắn là người đọc sách Diệp Huyền. Đối phương suy nghĩ tính toán, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, bất quá, hắn không để ý. Dù sao hắn mới tới nơi đây, cũng cần một chút giúp đỡ. Nữ tử lại nói, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nói, thượng quan ngưng. Diệp Huyền cười nói, thượng quan cô nương, vậy bây giờ nơi này chính là của ta nha. Thượng quan ngưng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, ta cần cải tạo một thoáng nơi đây. Thượng quan ngưng nhìn xem Diệp Huyền, ta thượng quan tộc ở chỗ này vẫn tính hơi có chút nhân mạch. Công tử có bất kỳ cần, nói với ta một tiếng liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, ta cần một số người giúp ta cải tạo nơi đây, còn có, ta cần một chút uyên bác chi sĩ, ta muốn thuê bọn hắn đương đạo sư, trừ cái đó ra, ta còn muốn ở chỗ này bắt đầu chiêu thu học viên. Nghe vậy, thượng quan ngưng chân mày cao lại, công tử nhưng là muốn khai tông lập phái. Diệp Huyền cười nói, cũng coi là a. Thượng quan ngưng trầm giọng nói, công tử, ngươi làm như thế, sợ là sẽ có phiền toái. Công tử hẳn là mới tới nơi đây, cái này Thái Nhất Thành là vô cực đại lục phồn hoa nhất chi địa, nơi đây cơ hội buôn bán rất nhiều, biểu lộ thoạt nhìn phồn hoa, thực ra cuồn cuộn sóng ngầm, thế lực khắp nơi lẫn nhau đối địch. Công tử nếu là trực tiếp mở thư viện, tất không là người khác dung thân. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta là một cái người đọc sách, ta là giảng đạo lý. Thượng quan ngưng nhìn xem Diệp Huyền, cái thế giới này, rất nhiều thời điểm không có nhất dùng, chính là cùng người giảng đạo lý. Diệp Huyền cười nói, ta muốn giảng đạo lý, không người nào dám cùng ta không giảng. Nghe vậy, thượng quan ngưng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nghe công tử. Diệp Huyền gật đầu, ta bốn phía nhìn một chút, mà ta nhu cầu người, còn mời cô nương nhanh chút giúp ta tìm đến, nhờ cậy. Thượng quan ngưng gật đầu, ta lập tức liền an bài. Diệp Huyền cười cười, sau đó lui xuống. Diệp Huyền rời đi sau, thượng quan ngưng hai mắt chậm chậm đóng lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Một bên, A Trúc trầm giọng nói, tiểu thư, người này tuyệt không phải phàm nhân. Thượng quan ngưng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, A Trúc nhất thời có chút ủy khuất, tiểu thư. Thượng quan ngưng nhìn thoáng qua A Trúc, ngươi cho rằng hắn cho ngươi những cái kia tinh thạch đối ngươi là một cái chuyện tốt sao? A Trúc sửng sốt, rất nhanh, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng đem Diệp Huyền cho nàng nạp giới giao ra. Loại vật này, quá trân quý, xuất hiện ở trên người nàng, tuyệt đối không phải chuyện tốt, mà là tai họa, thiên đại tai họa. Một loại hoàn toàn mới năng lượng tài nguyên. Cái này nếu là xuất hiện, tất dẫn tới oanh động cực lớn, sau đó, vô số thế lực khẳng định sẽ tìm loại này tinh thạch khởi nguồn chỗ. Nàng một cái nho nhỏ nha hoàn, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Thượng quan Ngưng nhìn xem trong tay nạp giới, nói khẽ, người này vô cùng có khả năng không phải vô cực đại lục, nếu là vô cực đại lục, lấy người này khí độ cùng thực lực, ta thượng quan tộc không có khả năng không biết. A Trúc cả kinh nói, không phải vô cực đại lục. Thượng quan Ngưng gật đầu, chỉ là phán đoán của ta. A Trúc do dự một chút, sau đó nói, vậy hắn mở cái này thư viện, là thật mở thư viện, còn là có khác công dụng. Thượng quan Ngưng lắc đầu, tạm thời không biết. A Trúc trầm giọng nói, tiểu thư, chuyện này nhưng muốn thông chi tộc trưởng. Thượng quan Ngưng lần nữa lắc đầu, không được, nếu để cho bọn hắn biết được này tinh thạch, lấy tính cách của bọn hắn, tất lên lòng tham lam, mà ta xem người này, khí độ bất phàm, ung dung không vội, tất không phải người bình thường, một khi đối hắn lên lòng tham lam, tất có tai họa. Bởi vậy, tạm thời không thể thông chi trong tộc. A Trúc nói, vậy thì bồi hắn làm thư viện. Thượng quan Ngưng gật đầu, tạm thời bồi tiếp hắn nhìn một chút, xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Người đi đem trong thành kiến tạo sư đều mời đến, sau đó chiếu theo Diệp công tử nói tới cải tạo nơi đây. Còn có, trong thành sở hữu cổ tịch, người đều đi mua tới, đến thời điểm ta đưa tặng cho hắn. A Trúc liền vội vàng gật đầu, sau đó lui xuống. Trong phòng, chỉ còn Thượng quan Ngưng. Thượng quan Ngưng trầm mặc một lát sau, nói khẽ, bình thường nam nhân nhìn ta, ánh mắt ít nhiều có chút ý tứ gì khác ở trong đó, mà người này nhìn ta, ánh mắt nhưng bình tĩnh như nước, không có chút nào sóng lớn. Ngược lại là một vị khó được chính nhân quân tử. Chương 2787, quan nhất, Diệp Huyền tại một trong thành đi dạo một vòng, đối với cái này Thiên Nhất Thành, hắn hiện tại giải một chút. Toàn bộ Thiên Nhất Thành bên trong, như Thượng quan Ngưng chỗ nói, cái này Thiên Nhất Thành xác thực rồng rắn lẫn lộn, thế lực khắp nơi chiếm cứ, đều có lợi ích của mỗi người địa bàn. Trong này mạnh nhất có tam đại thế lực, Thiên Tông, Ma Tông, cùng với Thượng quan tộc. Cái này Thượng quan tộc cũng là tam đại thế lực một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, là tứ đại thế lực, phủ thành chủ, bất quá, cái này phủ thành chủ đặc biệt điệu thấp, bọn hắn cơ bản không tham dự bất kỳ thế lực nào đấu tranh, chính bảo vệ trong thành trật tự. Đơn giản tới nói, giải quyết cái này tứ đại thế lực, chẳng khác nào nhất thống Thiên Nhất Thành. Thăm dò rõ ràng Thiên Nhất Thành thế lực về sau, Diệp Huyền về tới cái kia Thượng quan Ngưng phủ đệ, mà giờ khắc này, tòa phủ đệ này đã bị đổi tên là Quan Huyền Thư Viện. Mà giờ khắc này, toàn bộ Quan Huyền Thư Viện đã bắt đầu toàn diện cải tạo. Không thể không nói, Diệp Huyền đối với hắn chọn lựa cái địa phương này phi thường hài lòng, ra thư viện liền là một mảnh hồ lớn, tầm mắt phi thường tốt. Lúc này, Thượng quan Ngưng đi tới Diệp Huyền bên cạnh, tối đa nửa tháng, liền có thể toàn bộ cải tạo thành công. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Thượng quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, thư viện tôn chỉ là. Diệp Huyền cười nói, đọc sách, tu luyện. Thượng quan Ngưng nhíu mày, đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thượng quan Ngưng trầm mặc một lát sau, nói, còn có một chuyện, chúng ta cần đại lượng đạo sư. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền tạo dựng thư viện, nàng còn là không quá coi trọng. Gia hỏa này, trừ có tiền, cái gì cũng không có. Mà muốn làm lên một cái thư viện, chỉ có tiền vẫn không được, còn phải có người. Diệp Huyền gật đầu, người nói đúng, bất quá không vội, người đạo sư này có thể từ từ tìm đến. Nói, hắn nhìn hướng Thượng quan Ngưng, Thượng quan cô nương, ta muốn người giúp ta tìm người tìm đến sao? Thượng quan Ngưng gật đầu, học tập sách người, tự nhiên là tốt tìm. Chính là, tu luyện phương diện đạo sư. Diệp Huyền cười nói, tạm thời đủ. Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Người trước mắt không giống như là không có đầu óc, hẳn là có tính toán của mình, bởi vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thượng quan cô nương, cái này Thái Nhất Thành ai có tiền nhất? Nghe vậy, Thượng quan Ngưng có chút ngẩn người, sau đó nói, Diệp công tử, người muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, ta nghĩ đổi một điểm tinh thạch. Thượng quan Ngưng trầm giọng nói, Diệp công tử, người cái kia tinh thạch quá mức kinh thế hãi tục, một khi xuất hiện, tất dẫn tới rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, ta biết người cũng không sợ, có thể phiền toái chung quy là không tốt, người cứ nói đi. Diệp Huyền cười nói, ta không cần loại kia tinh thạch đổi, ta dùng cái khác. Nghe vậy, Thượng quan Ngưng gật đầu, vậy liền có thể. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi chuẩn bị đổi bao nhiêu thiên linh tinh. Diệp Huyền nói, càng nhiều càng tốt. Thượng quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, vậy liền tới trước 1 tỷ A. Nói xong, hắn lấy ra một cái đạo thần tinh đưa cho Thượng quan Ngưng, ngươi nhìn vật này giá trị bao nhiêu. Đạo thần tinh, thứ này đối với hắn mà nói, tác dụng mặc dù còn có, nhưng cũng không lớn như vậy. Thượng quan Ngưng đánh giá một chút đạo kia thần tinh về sau, sau đó nói, một cái có thể chỉ ít đổi 2.000 mai thiên linh tinh. Diệp Huyền gật đầu, ta cho ngươi một ức, ngươi trước đi cho ta đổi một chút tới. Một ức, nghe đến Diệp Huyền lời nói, thượng quan ngưng thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, ngươi. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Thượng quan ngưng trầm giọng nói, ngươi có tiền như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn tốt. Thượng quan ngưng trầm mặc một lát sau, nói ta đi cho ngươi đổi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thượng quan ngưng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, khóe miệng có chút nhếch lên. Lần này, hắn muốn dựa vào năng lực của mình đem thư viện tạo dựng lên. Thời gian thoáng qua, nửa tháng đi qua, thư viện tại thượng quan ngưng dưới sự hỗ trợ, triệt để cải tạo thành công. Mà bây giờ, thư viện còn là chỉ có ba người. Diệp Huyền, thượng quan ngưng, A Trúc, thư viện kiến tạo thành công, vì vậy, Diệp Huyền bắt đầu chiêu thu học viên. Chính hắn tự thân chiêu thu, thư viện cửa ra vào, Diệp Huyền bày một cái bàn, mình ngồi ở trước bàn, tại bên cạnh hắn là thượng quan ngưng cùng A Trúc. Diệp Huyền lòng tin tràn đầy, bởi vì thư viện của hắn nhận người, điều kiện rất rộng rãi, bao ăn bao ở quản tu luyện, thiên phú không tốt cũng không có quan hệ. Nhưng mà rất nhanh, hắn lúng túng, bởi vì không có một người. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thượng quan ngưng cùng A Trúc, chúng ta hẳn là có đi ra tuyên truyền A. Thượng quan ngưng gật đầu, tuyên truyền qua, nhưng là, quan huyền thư viện không nổi danh, bởi vậy, không người coi trọng. Không nổi danh, Diệp Huyền trầm mặc, hắn không chú ý chuyện này. Tại địa phương khác, quan huyền thư viện là phi thường nổi danh, bởi vậy, đều không cần tuyên truyền, người khác tự nhiên sẽ đến đây. Mà ở nơi này, ai biết quan huyền thư viện là làm cái gì? Diệp Huyền vô ngữ, thất sách, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên tiểu nữ hài ước chừng mười mấy tuổi, ăn mặc một thân đơn giản váy vải, phía trên còn có miếng vá, nhưng lại rất sạch sẽ. Tiểu nữ hài đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, thu học viên sao? Diệp Huyền đánh giá một chút tiểu nữ hài, sau đó cười nói thu. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, có thể. Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó hướng đi trong thư viện, đi hai bước, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có thể trước cho ta điểm đồ ăn sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này xác định không phải đến xin cơm ăn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Huyền còn là cho tiểu nữ hài một chút ăn, đồng thời cho nàng một khối tượng trưng cho quan huyền thư viện học viên thân phận mộc bài. Tiểu nữ hài thu hồi mộc bài về sau, tự hướng phía trong thư viện đi, nhưng lại bị Diệp Huyền giữ chặt. Diệp Huyền nhìn xem nàng, trong thư viện tạm thời không có người, người trước hết chờ một chút. Tiểu nữ hài nói, nha. Nói xong, nàng rất ngoan ngoãn đứng qua một bên. Diệp Huyền ba người nhìn nhau một chút, tiểu cô nương này quá chấn định. Diệp Huyền lần nữa đánh giá một chút tiểu nữ hài, tiểu gia hỏa này sẽ không lại là cái gì tuyệt thế đại lão a? Rất không có khả năng, lấy thực lực của hắn bây giờ, có rất ít người có thể ở trước mặt hắn ẩn nấp tự thân khí tức. Trước mắt tiểu cô nương này liền là cái rất phổ thông tiểu nữ hài, bất quá, đối phương cái này trong lòng năng lực xác thực rất cường đại, không có chút nào e sợ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn xoay người nhìn phía xa, không có bất kỳ người nào tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế chờ không phải biện pháp. Thượng quan ngưng nhìn hướng Diệp Huyền, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyền nói, cái này thiên nhất thành nhưng có cái gì tỷ võ địa phương? Thượng quan ngưng nói, thiên nhất bảng, này bảng là thiên nhất thành một cái bảng đơn, chỉ có thể một đời tuổi trẻ người tham gia, người trẻ tuổi nếu là nghĩ dương danh, liền có thể đi đánh cái này thiên nhất bảng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn đi đánh. Diệp Huyền cười nói, ta tự nhiên không thể đi, ta cái này đi, không phải khi dễ người sao? Thượng quan ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia mới tới tiểu nữ hài, người đi. Lúc này, tiểu nữ hài còn tại ăn Diệp Huyền cho nàng bánh bao lớn, nàng giống như rất đói, từng ngụm cắn. Chợt nghe Diệp Huyền lời nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi đi. Tiểu nữ hài đem màn thầu nuốt xuống, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta chính là tới kiếm miếng cơm ăn, ta không muốn đi liều mạng. Nói, nàng đem cái kia nửa đoạn màn thầu trả nợ Diệp Huyền, màn thầu trả lại ngươi, ta đi. Nói xong, nàng xoay người chạy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, hắn liền vội vàng kéo tiểu nữ hài có chút ủy khuất, ta chính là nghĩ kiếm miếng cơm ăn. Nghe đến tiểu nữ hài lời nói, một bên một mực băng lãnh thượng quan ngưng nhất thời cũng là lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tu luyện sao? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nghĩ. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói bao ăn bao ở, ta mới tới, cho tới tu luyện. Ta không có tiền, không có tiền, tu luyện là muốn cần tiền. Không có tiền, đừng nói tu luyện, vợ ngươi cũng không tìm tới. Diệp Huyền cười nói, ngươi tu luyện, không cần phải để ý đến tiền. Tiểu nữ hài nói, ngươi cho tiền tiêu. Diệp Huyền gật đầu, tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ta phải bỏ ra cái gì. Diệp Huyền ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tâm trí nhưng rất thành thục. Bình thường chỉ có từ nhỏ gia cảnh không tốt hài tử mới sẽ dạng này, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà nha. Diệp Huyền cười nói, ngươi giúp ta đi đánh bảng, tranh đến đệ nhất, sau đó nói cho tất cả mọi người, ngươi là quan Huyền thư viện. Dạng này là có thể, tiểu nữ hài nói, liền như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, tiểu nữ hài đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sư phụ. Sư phụ, Diệp Huyền sửng sốt, một bên, thượng quan Ngưng nhìn xem tiểu nữ hài thần sắc nhất thời thay đổi. Học viên thân phận làm sao có thể cùng viện trưởng đồ đệ thân phận so sánh? Cái quỷ này, thân phận này trực tiếp tự biến chất a. Tiểu cô nương này không đơn giản a. Diệp Huyền cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn kéo tiểu nữ hài, cười nói, đã ngươi gọi ta là sư phụ, vậy liền sư phụ a. Tu luyện vẫn có chút vất vả, ngươi có sợ hay không? Tiểu nữ hài lắc đầu, không sợ. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nhìn hướng Diệp Huyền, ta là cô nhi, trên đường hốn, bọn hắn đồng dạng đều gọi ta đại tỷ, nếu không. Diệp Huyền liền nói ngay, không được, nói đùa cái gì? Tiểu nữ hài nói, cái kia sư phụ cho ta lấy cái danh tự. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là quan Huyền thư viện cái thứ nhất gia nhập học viên, vậy liền gọi quan nhất a. Tiểu quan nhất, ha ha, quan nhất, tiểu nữ hài lập tức làm một lễ thật sâu, đa tạ sư phụ ban tên. Diệp Huyền cười nói, ta am hiểu kiếm đạo, ngươi có hứng thú hay không học kiếm? Tiểu nữ hài trực tiếp lắc đầu, Diệp Huyền sửng sốt, thế mà không muốn học kiếm, trở thành kiếm tu. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nắm chặt nắm tay. Sau đó trong mắt lóe lên một vệt lệ sắc, ta từ nhỏ tại phố Nam lớn lên, nơi đó đều là chút con hoang, chúng ta đánh lộn, cho tới bây giờ đều không phải dựa vào kiếm, cũng không có kiếm. Diệp Huyền nói như vậy, ngươi là muốn học quyền pháp. Tiểu nữ hài vẫn lắc đầu, nàng xoay người chạy đến một bên viện tử góc tường bên dưới, rất nhanh, nàng lại chạy trở về, lần này, trong tay nàng nhiều một cục gạch. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, chúng ta đánh lộn dựa vào cục gạch, cái này hướng sau đầu một đập. Phần đều cho hắn đập ra tới. Diệp Huyền trầm mặc, thượng quan Ngưng hai nữ, chương 2788, cùng lên đi. Diệp Huyền trầm mặc, cục gạch, chính mình thu cái này đồ đệ, còn là kẻ hung hãn a. Hắn trước đó tại Thanh Thành thời điểm, cũng dùng qua cục gạch, lúc kia, cái gì đều có thể xem như vũ khí. Không thể không nói, cục gạch này uy lực xác thực rất lớn. Một cục gạch đi xuống, người trực tiếp khiêng đi, có thể cái này khiến hắn có chút khó khăn, hắn am hiểu kiếm đạo. Quyền đạo cùng võ đạo cũng am hiểu một chút, cũng không am hiểu gạch đạo a. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói, vậy ta liền dạy tốc độ ngươi cùng lực lượng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Dốc hết toàn lực, có tốc độ cùng lực lượng, một cục gạch đi xuống, thần tiên cũng phải nằm xuống. Vì vậy, Diệp Huyền hợp chỉ một điểm quan nhất giữa lông mày, một bộ tâm pháp nhất thời tràn vào quan nhất trong đầu. Thần chi tâm pháp, cái này thần chi văn minh tu luyện chi pháp, xem như trước mắt trừ hắn xếp chồng chi pháp mạnh nhất tâm pháp. Cho tới xếp chồng chi pháp, không phải hắn không nỡ lòng, mà là tự tính cho tiểu nha đầu này, nàng cũng không cách nào tu luyện. Bởi vì xếp chồng chi pháp đối tự thân thực lực yêu cầu rất lớn. Nếu mà so sánh, thần chi tâm pháp càng thích hợp người mới tu luyện một chút. Đương nhiên, tu luyện cái này thần chi tâm pháp, cũng cần tiền. Diệp Huyền cười nói, đây là tu luyện tâm pháp. Tu luyện tâm pháp, quan nhất nhất thời kích động không thôi, tu luyện tâm pháp đều là phi thường chân quý, đặc biệt là tốt tu luyện tâm pháp. Cái kia càng là vô cùng chân quý. Lần này, nàng không có quỳ, chính là đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thật tốt tu luyện, trợ giúp cho sư phụ, đây mới là báo ân. Đối với mới vừa thu cái này quan nhất, Diệp Huyền cũng là để tâm, tự thân mang nàng tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện. Ở bên ngoài tu luyện, tự nhiên là quá chậm, Diệp Huyền mang theo quan nhất tiến vào tiểu tháp về sau, toàn bộ quan Huyền thư viện chính là từ thượng quan Ngưng cùng A Trúc xử lý. Trong sân, A Trúc trầm giọng nói, tiểu thư, khoảng thời gian này tới, chúng ta vận dụng sở hữu lực lượng cùng nhân mạch, đều không có tra ra cái này Diệp công tử lai lịch. Thượng quan Ngưng gật đầu, ta đã biết. A Trúc ngẫu nhiên gặp xuống, sau đó nói, còn tra sao? Thượng quan Ngưng lắc đầu, không cần, ta đã biết hắn đến từ nơi nào. A Trúc sửng sốt, thượng quan Ngưng nói khẽ, trên người hắn linh tinh, đều không phải cái thế giới này, mà cái thế giới này, cũng không khả năng có loại này tinh thuần linh tinh. Bởi vậy, hắn nhất định là từ bên ngoài thế giới tới. Thế giới bên ngoài, A Trúc kinh ngạc tại nguyên chỗ. Kỳ thật, cái này vô cực đại lục cường giả là ra không được cái này vô cực đại lục. thực lực không đủ, bất kỳ chỗ nào đều có cấm chế cùng phong ấn. Cái này vô cực đại lục cũng có, mà muốn rời khỏi vô cực đại lục, tự nhất định phải đánh vỡ cấm chế cùng phong ấn, mà lấy hiện tại vô cực đại lục võ đạo văn minh, nghĩ muốn đánh vỡ, còn là không quá hiện thực. Quá khó, A Trúc trầm giọng nói, hắn là vực ngoại người. Thượng quan Ngưng gật đầu, cơ bản có thể xác định. A Trúc có chút không hiểu, vậy hắn tới vô cực đại lục làm cái gì? Thượng quan Ngưng khẽ cười nói, có lẽ chính là thật mở thư viện. A Trúc lắc đầu, nàng tự nhiên là không tin. Thượng quan Ngưng lại nói, quan nhất lai lịch có thể tra rõ ràng. A Trúc gật đầu, nàng không có nói giả, nàng xác thực đến từ phố Nam, cái chỗ kia, thuộc về khu dân nghèo, rất loạn. Mà nàng ở chỗ đó, cũng xác thực có chút danh tiếng, đều gọi nàng đại tỷ. Nàng sở dĩ tới đây, khả năng xác thực là nghĩ đến kiếm miếng cơm ăn. Thượng quan Ngưng nhưng lắc đầu, nhà đầu này đại trí giả ngu, thật không đơn giản. Nàng tới đây, tất nhiên không phải là vì trộn lẫn phần cơm ăn. Tầng dưới chót người nghĩ muốn cải biến vận mệnh, quá khó, bởi vì bọn hắn căn bản đụng chạm không đến tu luyện chi pháp, nàng tới đây, hẳn là muốn chạm tìm vận may. A Trúc gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Thượng quan Ngưng lại nói, người này thật không đơn giản, chúng ta đến cùng hắn giao hảo. A Trúc trầm giọng nói, nàng xác thực là cô nhi, không có bất kỳ thân nhân tại thế, bất quá, nàng có một đám tỉ muội cùng ca môn đều tại phố Nam. Trước đây không lâu, còn có mấy cái tiểu hài tại thư viện bốn phía dò xét, nàng hẳn là tới trước đánh tiên phong. Thượng quan Ngưng nói, nhượng cùng nàng tốt nhất những người kia tiến thư viện a. A Trúc gật đầu, ta tới an bài. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Thượng quan Ngưng nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn phía xa đả tọa tu luyện quan nhất, khẽ mỉm cười, không thể không nói, cái này quan nhất xác thực rất nỗ lực. Kỳ thật, cũng có thể lý giải, một cái người nghèo nếu là nắm lấy cơ hội, có thể xoay người, hắn nhất định là vô cùng nỗ lực. Cho tới quan nhất thiên phú, không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém, tâm tính tốt là có thể. Sau một hồi, quan nhất đột nhiên đứng dậy, nàng bỗng nhiên một quyền hướng phía nơi xa oanh ra. Oanh, nơi xa một tòa núi nhỏ ầm vang sụp đổ. Vũ trụ tinh không chi lực, nhìn thấy một màn này, quan nhất trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đi đến quan nhất trước mặt, cười nói thật bất ngờ. Quan nhất gật đầu, Diệp Huyền cười nói, đây coi là không được cái gì. Quan nhất nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, người bây giờ tốc độ cùng lực lượng còn chưa đủ, cần luyện nhiều. Quan nhất gật đầu, ta biết, nói, nàng hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời gian từng chút đi qua. Tiểu tháp bên trong quan nhất cũng dần dần lớn lên, từ tiểu nữ hải biến thành một cái đại cô nương. Đối với quan nhất, Diệp Huyền cũng là rất yêu thích, tiểu cô nương này trên thân có một cỗ vô lại. Cái này phảng phất nhìn thấy đã từng chính hắn. 10 năm trôi qua, quan nhất thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cảnh giới bây giờ đã trực tiếp vượt ra khỏi cửu phẩm tông sư. Nên nói, đã không thể dùng vô cực đại lục cảnh giới để cân nhắc nàng, phải dùng thần chi văn minh cảnh giới. Nếu như dùng thần biết văn minh cảnh giới tới luận, nàng lúc này thực lực, hẳn là chi huyền cảnh. Trên mặt biển, quan nhất chân đạp mặt nước, tay phải nắm chặt, cả người như là lão tăng nhập định. Đột nhiên, quan nhất trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển trực tiếp bị xé nứt ra một đạo to lớn trường hà, dài đến vạn dặm, mà bởi vì lực lượng quá mạnh, toàn bộ mặt biển tại thời khắc này đều trực tiếp quay cuồng lên, nhấc lên mấy vạn trượng chi cao trường lãng, khủng bố như vậy. Nơi cuối cùng, quan nhất nhìn xem trước mặt đầu kia vạn dặm khe rãnh, trong mắt hưng phấn vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có thể đi đánh bảng. Quan nhất nhìn hướng Diệp Huyền, sư phụ, ta có thể khiêu chiến ngươi sao? Khiêu chiến Diệp Huyền, nàng sở dĩ làm như thế, nguyên nhân là Diệp Huyền đang dạy nàng trong thời gian này, chưa hề xuất thủ qua một lần. Nàng rất muốn biết Diệp Huyền thực lực, trước đó mà nói, nàng khẳng định không dám, nhưng bây giờ... Nàng cảm thấy nàng giống như nhanh vô địch. Nghe đến quan nhất lời nói, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt. Quan nhất nhìn xem Diệp Huyền, sư phụ, ta xuất toàn lực. Nói xong, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cỗ kinh khủng vũ trụ tinh không chi lực càn quét mà ra, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Lúc này, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng phất tay áo vung lên. Oanh, tất cả lực lượng nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Quan nhất sững sờ ngay tại chỗ, ta yếu như vậy, Diệp Huyền cười nói, khả năng không phải ngươi yếu, mà là ta quá mạnh. Ha ha, quan nhất cười nói, sư phụ, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Huyền không nói lời nào, không cách nào trả lời. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút lý giải Thanh Nhi lúc trước cái chủng loại kia tâm tình. Chính mình đã từng cũng là lão hỏi Thanh Nhi mạnh bao nhiêu, Thanh Nhi cũng là không nói lời nào, liền như vậy khắc tâm tình của mình đồng dạng. Quan Nhất trừng mắt nhìn, sư phụ thế nhưng là vô địch. Diệp Huyền nhất thời cười ha ha một tiếng, xem như thế đi. Quan Nhất trầm giọng nói, sư phụ, ngươi là thật chỉ nghĩ tại Thiên Nhất Thành mở thư viện sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy, chúng ta ra ngoài a. Nói, hắn liền muốn mang Quan Nhất đi ra, mà lúc này, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên tay phải mở ra, một khối đen kịt cục gạch xuất hiện đang xem một mặt phía trước. Quan Nhất sững lại, Diệp Huyền cười nói, ta biết, ngươi dùng không quen cái khác vũ khí, bởi vậy, ta dùng đặc thù tài liệu vì ngươi chế tạo cái này, ngươi dùng đến nhìn một chút. Quan Nhất cầm lấy khối kia cục gạch, nàng dò xét một lát sau đó nói cảm ơn sư phụ. Diệp Huyền cười cười, sau đó mang theo Quan Nhất ly khai tiểu tháp, mà tại nhìn thấy Quan Nhất bộ dạng lúc, Thượng Quan Ngưng cùng A Trúc đều là sửng sốt. Lớn như vậy, hai nữ đều khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ, Quan Nhất cũng là sửng sốt, bởi vì nàng nhìn không ra tiểu tháp bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian bất đồng. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên minh bạch, tiểu tháp bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng bên ngoài là hoàn toàn khác biệt. Thật là khủng khiếp. Quan Nhất quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trước mắt chính mình người sư phụ này cũng thật là đáng sợ a. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi đánh bảng a. Đánh bảng, Thượng Quan Ngưng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nàng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi một nơi đặc thù, cái chỗ kia thời gian cùng nơi đây bất đồng, bởi vậy, nàng đã lớn lên, nhưng bên ngoài cũng liền đi qua một hai ngày mà thôi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngưng thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thời gian bất đồng, nàng tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Nghịch thiên a, Diệp Huyền cười nói, Thượng Quan cô nương, ở nơi nào đánh bảng? Thượng Quan Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói, ta mang các ngươi đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền cùng Quan Nhất đi theo. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới giữa thành một chỗ lôi đài tỷ võ phía trên. Cái này lôi đài tỷ võ rất lớn, dài rộng đến ngàn trượng, trên lôi đài bốn phía có 12 cây cột đá, mỗi một cây cột đá đều đại biểu cho một người. 12 người, cái này 12 người chính là Thiên Nhất bảng 12 tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Đều là danh chấn thiên hạ cái chủng loại kia. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Quan Nhất, Quan Nhất trực tiếp bay lên lôi đài. Phía dưới, Thượng Quan Ngưng nhìn xem Quan Nhất, nàng muốn khiêu chiến ai? Diệp Huyền cười nói, nhìn chính nàng a, nhìn chính nàng. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Thượng Quan Ngưng có chút ngẩn người, nàng nhìn hướng trên lôi đài Quan Nhất, nói thực ra, nàng hiện tại cũng không biết Quan Nhất thực lực làm sao. Nhưng ấn nàng suy đoán, Quan Nhất tự tính lại yêu nghiệt, cũng không khả năng mạnh bao nhiêu. Thời gian thực sự là quá ngắn, nhìn xem Thượng Quan Ngưng trong mắt nghi hoặc, Diệp Huyền cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, hắn nhìn hướng trên lôi đài Quan Nhất, mà lúc này, Quan Nhất đột nhiên nói, 12 người, toàn bộ cùng lên đi. Cùng tiến lên, lời vừa nói ra, bốn phía lôi đài tất cả mọi người mộng. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Quan Nhất có thể như vậy. Lúc này, Quan Nhất nhìn hướng hắn, khẽ mỉm cười. Diệp Huyền minh bạch, cao điệu, Quan Huyền thư viện nếu như muốn dương danh, chỉ có thể lựa chọn cao điệu. Vô địch chi thái, quét ngang hết thảy, mà hắn Diệp Huyền, hiện tại đã không phải là nhỏ cái kia, mà là núp ở nhỏ phía sau lão. Chương 2789, Quy Thiên, cùng tiến lên, lời vừa nói ra, bốn phía lôi đài tất cả mọi người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Sau khi tĩnh hồn lại mọi người nhất thời cười nhạo, nữ tử này là được si tâm điên rồi sao? Không chỉ mọi người, bên cạnh Thượng Quan Ngưng lúc này cũng là một mặt khó có thể tin. Khiêu chiến tất cả mọi người, cái này trên bảng 12 người, đều là vô cực đại lục cấp cao nhất thiên tài yêu nghiệt, đơn độc bất kỳ người nào kéo ra ngoài, đó cũng đều là nghịch thiên cấp nhân vật, huống chi 12 người. Lấy vừa đánh 12, quá cuồng vọng, Thượng Quan Ngưng khẽ lắc đầu, nhưng không có nói thêm cái gì, mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng trực giác nói cho nàng, cái này Quan Nhất hiện tại không có đơn giản như vậy. Lúc này, trên lôi đài Quan Nhất đột nhiên lại nói, cùng lên đi. Cùng tiến lên, Thượng Quan Ngưng lời nói làm cho mọi người minh bạch, vừa rồi bọn hắn cũng không nghe lầm, trước mắt nữ tử này là thật muốn lấy sức một người đơn đấu sở hữu cường giả. Trong tràng, mọi người nhìn hướng cái kia 12 tấm bia đá. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại trên lôi đài. Người này, chính là xếp hạng thứ 12 Mục Ngàn. Nhìn thấy Mục Ngàn, một chút Mục Ngàn cuồng nhiệt rất theo nhất thời hưng phấn gầm rú lên. Mục Ngàn nhìn xem Thượng Quan Ngưng, cuồng vọng, Thượng Quan Ngưng không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tự trong tràng càn quét mà qua. Nơi xa, cái kia Mục Thiên Nhãn Đồng bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm, xong con bê. Ầm ầm, trong mắt của mọi người, cái kia Mục Ngàn cả người trực tiếp bay ra ngoài, hơn nữa là trực tiếp đụng nát lôi đài tỷ võ kết giới bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến phía cuối chân trời. Trong tràng, lặng ngắt như tờ, miểu sát, mọi người đã triệt để hóa đá, đây là trực tiếp miểu sát. Phía dưới, Thượng Quan Ngưng nhìn xem Quan Nhất, một lát sau, nàng lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trên lôi đài, Quan Nhất nhìn thoáng qua còn dư cái kia 11 tấm bia đá, cùng lên đi. Cùng tiến lên, trong tràng, như cũ lặng ngắt như tờ. Lần này, không có người cho rằng trước mắt nữ tử này cuồng vọng. Đúng lúc này, một tên nam tử xuất hiện trên lôi đài. Ngô Phu, trong tràng, có người kinh hô. Đây là xếp hạng thứ 3 Ngô Phu. Cái này tại rất lâu phía trước, cũng đã đi đến thất phẩm tông sư, mà bây giờ, thực lực càng là sâu không thể không thành. Ngô Phu nhìn xem Quan Nhất, ngươi là người phương nào? Quan Nhất thần sắc bình tĩnh, Quan Huyền Thư Viện, Quan Nhất. Quan Huyền Thư Viện, trong tràng, mọi người một mặt mộng bức, chưa từng nghe qua cái thế lực này à. Ngô Phu khi nghe đến Quan Nhất lời nói lúc, lông mày cũng là nhíu lại. Bởi vì, hắn cũng chưa từng nghe qua cái này Quan Huyền Thư Viện. Mà lúc này, Quan Nhất đột nhiên nói, ta muốn xuất thủ. Ngô Phu khẽ gật đầu, sau đó tay phải chậm chậm nắm chặt lên, trong nháy mắt, toàn bộ đấu võ đài trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại trong tràng tất cả mọi người. Bát phẩm đại tông sư, trong tràng, có người kinh hô, bát phẩm tông sư, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bát phẩm tông sư, võ đạo chi cảnh chia làm cửu phẩm, 1-9, cửu phẩm là cực hạn, mà bát phẩm, cái này đã coi như là trong thiên địa siêu cấp cường giả. Phượng Mao Lân Giác tồn tại, mà Ngô Phu loại đến tuổi này liền có thể đi đến bát phẩm, không thể không nói, đây đã là vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, trên lôi đài Ngô Phu đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Quan Nhất. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Một quyền này lực lượng, cái này lôi đài kết giới đã không chịu nổi. Lúc này, Quan Nhất đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, trong mắt của mọi người, cái kia Ngô Phu trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc trước vị kia đồng dạng, trực tiếp bay đến phía cuối chân trời. Trong tràng, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người nhìn Quan Nhất, trong lòng đã rung động tột đỉnh. Lại là miểu sát, nay liền không hợp thói thường. Lúc này, Quan Nhất đột nhiên nhìn hướng cái kia xếp hạng thứ nhất bia đá khẽ run lên, một tên nam tử đi ra. Nam tử đang muốn nói chuyện, Quan Nhất đột nhiên giơ tay liền là một quyền. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nam tử kia trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc trước đồng dạng, một dạng bay đến phía cuối chân trời. Mọi người triệt để hóa đá. Lúc này, Quan Nhất nhìn mọi người một chút, sau đó nói, Quan Huyền Thư Viện Quan Nhất, nay ta Quan Huyền Thư Viện nhận người, nguyện người đến, đều có thể học cao cấp tu luyện chi pháp. Nói xong, nàng xoay người đi xuống, đi đến Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng khẽ mỉm cười, sư phụ. Sư phụ, nghe vậy, trong tràng mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, rất không tệ. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Quan Nhất nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ không được. Diệp Huyền nhìn hướng trong tràng mọi người, khẽ mỉm cười, chư vị, nếu có hứng thú, có thể tới Quan Huyền Thư Viện dạo chơi. Nói xong, hắn mang theo Quan Nhất cùng Thượng Quan Ngưng xoay người rời đi. Quan Huyền Thư Viện, mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Ngưng cùng Quan Nhất về tới Quan Huyền Thư Viện. Hiện tại cái này Quan Huyền Thư Viện đã thành hình, được sự giúp đỡ của Thượng Quan Ngưng. Quan Huyền Thư Viện tìm đến một nhóm lớn văn học đạo sư, đều là một chút uyên bác chi sĩ, còn có mấy vị đại nho. Ban đầu những đại nho này cũng không tới, nhưng làm sao, Diệp Huyền cấp cho thực sự là quá nhiều. Mà võ học đạo sư nhưng một cái đều không có. Võ học đạo sư khó tìm, quá mạnh, nhân gia không đến, quá yếu, Thượng Quan Ngưng cũng chướng mắt, bởi vậy, tự một mực không có tìm. Trong điện, Diệp Huyền bốn người tề tụ một đường. Diệp Huyền nhìn hướng Thượng Quan Ngưng, Thượng Quan cô nương, thu người điều kiện. Ta đều đã cùng ngươi nói, nhớ kỹ, thiên phú không tốt không có quan hệ, nhân phẩm tốt là được, ta Quan Huyền Thư Viện thu người, nhân phẩm trọng yếu nhất, hiểu chưa? Thượng Quan Ngưng gật đầu, hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía A Trúc, thư viện hết thảy chuyện vặt liền do ngươi phụ trách. A Trúc cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Nhất, hiện tại võ viện sự tình từ ngươi tạm thời phụ trách. Quan Nhất trừng mắt nhìn, ta là võ viện viện đầu sao? Diệp Huyền lắc đầu, võ viện viện đầu một người khác hoàn toàn, ngươi là võ viện đạo sư, tạm thời phụ trách tân thu học viên võ học chỉ đạo. Nghe đến chính mình không phải võ viện viện đầu, Quan Nhất nhất thời có chút tiểu thất lạc. Diệp Huyền cười nói, thư viện võ viện viện đầu, một người khác hoàn toàn, người về sau liền sẽ biết. Quan Nhất gật đầu, được rồi. Lúc này, một tên nam tử đi đến, nam tử đối mọi người có chút thi lễ, sau đó nhìn hướng Thượng Quan Ngưng, tiểu thư, gia chủ nhượng ngài trở về, nói có chuyện thương lượng. Thượng Quan Ngưng không một chút nào ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta trước về tộc một chuyến. Diệp Huyền cười nói, ta cùng ngươi trở về a. Thượng Quan Ngưng có chút ngẩn người, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, đi a. Thấy Diệp Huyền không giải thích, Thượng Quan Ngưng cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, tức thì mang theo Diệp Huyền rời đi. Trong điện chỉ còn Quan Nhất cùng A Trúc. Quan Nhất đột nhiên nói, A Trúc cô nương, các bằng hữu của ta đều là ngài mang theo bọn hắn tiến đến thư viện sao? A Trúc cười nói, là tiểu thư ý tứ. Quan Nhất khẽ gật đầu, đa tạ. A Trúc cười nói, chuyện nhỏ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ân tình này, đến cho tiểu thư, nàng tự nhiên không dám muốn. Trong điện, Quan Nhất trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Thượng Quan Ngưng đi tới Thượng Quan Tộc. Vừa tới Thượng Quan Tộc, một lão giả chính là ra đón. Lão giả đối Thượng Quan Ngưng cung kính thi lễ, tiểu thư. Thượng Quan Ngưng gật đầu, dẫn ta đi gặp phụ thân. Lão giả do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu thư, cái này. Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, mang ta đi. Lão giả không còn dám nói thêm cái gì, vội vàng phía trước dẫn đường. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng Thượng Quan Ngưng đi vào một gian trong đại điện. Mới vừa vào một gian đại điện, Diệp Huyền chính là thấy được một lão giả. Lão giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, không giận tự uy. Nhìn thấy Diệp Huyền, lão giả thần sắc bình tĩnh như nước, nghĩ đến vị này liền là Diệp công tử. Không có đứng dậy ý tứ. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp công tử đến từ nơi nào, sư thừa phương nào. Diệp Huyền cười nói, các hạ là cửu phẩm tông sư. Lão giả bình tĩnh nói, không biết Diệp công tử là mấy phẩm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta là mấy phẩm. Lão giả cười lạnh một tiếng, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, ta đối với ngươi không có cái gì hứng thú quá lớn. Nói, hắn chậm chậm đứng dậy, một cỗ kinh khủng uy áp tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ ngập trời chi thế hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Ngưng sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, nàng trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Bởi vì nàng phát hiện, cha mình thả ra cỗ kia khủng bố uy áp vừa mới tới gần Diệp Huyền chính là biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt nhất thời cũng là vì đó biến đổi, trong mắt của hắn nhiều một vệt vẻ ngưng trọng, ngươi. Ngươi là, Diệp Huyền nhìn xem lão giả, con gái của ngươi bây giờ cùng ta hỗn, nàng là người của ta, rõ chưa? Càn rỡ, nghe vậy, lão giả trong nháy mắt giận tím mặt, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Một cỗ cường đại lực lượng hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi, liền muốn đem Diệp Huyền nghiền nát. Giờ khắc này, toàn bộ Thượng Quan tộc trở nên khiếp sợ. Vô số cường giả nhìn hướng đại điện phương hướng, đầy mặt nghi hoặc. Trong điện, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, vẫn không có xuất thủ ý tứ. Mà khi cỗ lực lượng kia càn quét tới Diệp Huyền trước mặt lúc, đột nhiên, cỗ lực lượng kia biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả giữa lông mày. Lão giả trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bên cạnh Thượng Quan Ngưng cũng là đầy mặt khó có thể tin. Nàng biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng nàng không biết là Diệp Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì Diệp Huyền thật rất ít xuất thủ qua, mà giờ khắc này Diệp Huyền xuất thủ, nàng mới phát hiện, nàng thật to đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Đánh giá quá thấp, Diệp Huyền không nhìn lão giả kia ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn hướng Thượng Quan Ngưng, khẽ mỉm cười, hiện tại lên, ngươi chính là Thượng Quan tộc tộc trưởng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, lão giả hoảng sợ nhìn xem Thượng Quan Ngưng, hắn. Thượng Quan Ngưng nhìn xem lão giả, cung thỉnh phụ thân quy thiên. Lão giả, chương 2790, xinh đẹp, cung thỉnh phụ thân quy thiên. Nghe đến Thượng Quan Ngưng mà nói, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Đây là muốn giết cha. Mà lúc này, Thượng Quan Ngưng đột nhiên nói, phụ thân, về sau Thượng Quan tộc tựu giao cho ta a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện, lão giả sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Sợ, đương nhiên, không phải sợ Thượng Quan Ngưng, mà là sợ cái kia đã đi ra Diệp Huyền. Mặc dù hắn đã là cửu phẩm tông sư, nhưng là, mới vừa tại đối mặt Diệp Huyền lúc, nhưng vô cùng tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng, đến từ nội tâm chỗ sâu nhất. Hắn biết, hắn hoàn toàn không phải cái này nhân loại đối thủ. Diệp Huyền đi ra đại điện, mà giờ khắc này, một đám Thượng Quan tộc cường giả đều là đã vây quanh. Mới vừa trong đại điện phát sinh hết thảy, bọn hắn đều đã nhìn đến, bởi vậy, lúc này nhìn đến Diệp Huyền, tựa như là nhìn đến giống như ma quỷ. Giơ tay nhấc chân liền có thể miểu sát một vị cửu phẩm tông sư, thực lực này, quả thực không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Lúc này, Thượng quan Ngưng cũng đi ra. Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua một đám thượng quan tộc cường giả, sau đó nói, từ lúc này, ta chính là thượng quan tộc tộc trưởng. Nghe vậy, trong chàng một chút thượng quan tộc cường giả sắc mặt nhất thời đại biến, trong đó một tên lão giả lập tức liền đi ra, nổi giận nói, người một nữ nhân, có tài đức gì, có thể đảm đương gia chủ đại nhưng. Ngươi, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua nói chuyện lão giả giữa lông mày. Lão giả âm thanh im bặt mà dừng, trong chàng một đám thượng quan tộc cường giả kinh hãi, nhao nhao lui lại. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, còn có không phục sao? Còn có mà nói, đi ra đi hai bước, chúng cường giả nhìn xem Diệp Huyền, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đều không dám nói chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thượng quan Ngưng, hiện tại thượng quan tộc quy ngươi trưởng quản, như có vấn đề, thư đến viện tìm ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn vốn còn muốn cùng thượng quan tộc thật tốt nói chuyện, dù sao, thượng quan tộc ở nơi này thuộc về đại tộc, đối thư viện trợ giúp còn là rất lớn, nhưng đáng tiếc chính là, đối phương không nghĩ lấy cùng hắn đàm, không có cách, vậy cũng chỉ có thể thay cái nghe lời người làm gia chủ. Thượng quan Ngưng nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp vô cùng. Nàng biết, nàng bị Diệp Huyền quấn lấy. Nàng bây giờ, chỉ có theo sát lấy Diệp Huyền, mới có thể trưởng khống thượng quan tộc. Nếu không phải như vậy, thượng quan tộc trong tộc những lão gia hỏa này sẽ sinh xé ra nàng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Huyền. Một lát sau, thượng quan Ngưng quay đầu nhìn mọi người một chút. Sau đó nói, đây có lẽ là thượng quan tộc một khởi đầu mới. Nói xong, nàng cũng xoay người rời đi. Đối với thần phục Diệp Huyền, nàng không có quá nhiều nghịch phản trong lòng, thậm chí nàng cảm thấy, thượng quan tộc đi theo Diệp Huyền hốn, khả năng lăn lộn càng tốt hơn. Dù sao, cái này nam nhân thực sự là quá cường đại. Trở lại Quan Huyền thư viện về sau, Diệp Huyền phát hiện thư viện cửa ra vào tới rất nhiều năm trước người, khoảng chừng hơn vạn. Đây đều là tới gia nhập thư viện, nhìn xem một màn này. Diệp Huyền lộ ra nụ cười hài lòng, rất hiển nhiên, Quan Huyền thư viện danh tiếng xem như đánh ra. Đã danh tiếng đã đánh đi ra, như vậy tiếp xuống, học viên sự tình liền có thể không cần lo lắng. Sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập thư viện, bởi vì thư viện phúc lợi thật đủ tốt. Mà thư viện cần phải làm là tuyển người, chọn lựa những cái kia ưu tú mà lại nhân phẩm người tốt. Diệp Huyền cũng không có tại thư viện nhàn rỗi, hắn tìm tới Thượng quan Ngưng. Trong điện, Thượng quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, bí cảnh. Diệp Huyền gật đầu, càng nguy hiểm càng tốt. Thượng quan Ngưng trầm mặc một lát sau, nói, hung địa. Diệp Huyền nhíu mày, hung địa. Thượng quan Ngưng gật đầu, đây là vô cực đại lục đệ nhất cấm địa, tự liền cửu phẩm đỉnh cấp tông sư cũng không dám đạp vào cái này hung địa, bởi vì đã từng có hơn 10 vị cửu phẩm tông sư chết tại này cấm địa bên trong, không một người còn sống. Hung địa, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, sau đó nói, đi hung địa. Nghe vậy, Thượng quan Ngưng sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, sợ sao? Thượng quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, đi theo ngươi, không sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo Thượng quan Ngưng ly khai trong tràng. Chỉ chốc lát, hai người tới hung địa. Hung địa lối vào chỗ ở vào một mảnh hẻm núi thâm uyên chỗ, nhìn lấy trước mắt cái kia một mảnh thâm uyên, Thượng quan Ngưng thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối với hung địa, nàng tự nhiên là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây chính là vô cực đại lục chỗ nguy hiểm nhất, cho dù là cửu phẩm đỉnh cấp tông sư tiến vào bên trong, cũng tuyệt đối không sống khả năng. Mà giờ khắc này, bên cạnh nam tử này nhưng muốn đi vào trong đó. Thượng quan Ngưng do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không suy tính một chút. Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp mang theo Thượng quan Ngưng tiến vào cái kia trong vực sâu, chỉ là trong nháy mắt, hai người chính là trực tiếp rơi xuống đất. Xuống đất về sau, một cỗ âm lãnh khí tức nhất thời từ bốn phương tám hướng phả vào mặt, âm lãnh thấu xương. Thượng quan Ngưng theo bản năng hướng phía Diệp Huyền bên người dựa dựa. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó nằm lấy một bộ đã sắp khô héo thi thể. Vì vậy, Diệp Huyền mang theo Thượng quan Ngưng đi qua, Thượng quan Ngưng nhìn lấy trước mắt thi thể, trầm giọng nói, đây là cổ tông sư, năm đó danh chấn vô cực đại lục, nhưng về sau đột nhiên biến mất biệt tích, không ngờ tới, hắn cũng chết tại nơi này. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt vẻ phức tạp. Dù cho tu luyện tới cửu phẩm tông sư, tại rất nhiều mặt người phía trước, như cũng như sâu kiến a. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên truyền tới. Nghe vậy, Thượng quan Ngưng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng trực tiếp kéo lại Diệp Huyền cánh tay, nhưng cũng cảm thấy không ổn, vội vàng buông lỏng. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó đi tới một tên quần áo cũ nát nữ tử tóc dài xóa vai, ánh mắt âm trầm, sắc mặt trở nên trắng, thoạt nhìn tựu cùng quỷ một dạng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử lúc này cũng đang nhìn Diệp Huyền, người thật giống như không một chút nào sợ. Diệp Huyền cười nói, sợ cái gì? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người không biết, không sợ. Nói, nàng tay phải chậm chậm nâng lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp tại thời khắc này tê liệt lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh thượng quan ngưng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, thập phẩm. Người vậy mà là trong truyền thuyết thập phẩm đại tông sư. Thập phẩm, nhục thân tê liệt thời không, cái này tại vô cực đại lục vẫn luôn là thuộc về trong truyền thuyết, mà nàng không nghĩ tới, trước mắt vị này, vậy mà là một vị thập phẩm đại tông sư. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch những này cửu phẩm tông sư vì sao chết ở chỗ này. Bởi vì nơi này có thập phẩm đại tông sư, nghĩ đến cái này, nàng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền nhưng là thần sắc bình tĩnh như nước, chỉ chốc lát, Diệp Huyền thân ở phiến kia thời không trực tiếp bị xé nứt nát bấy, nhưng là, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Thượng quan ngưng sửng sốt, nơi xa nữ tử kia cũng là sửng sốt, Diệp Huyền nhìn xem cái kia quần áo tả tơi nữ tử, tựu cái này. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, tay của nàng trực tiếp giữ lại Diệp Huyền yết hầu bỗng nhiên lắc một cái. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tự Diệp Huyền yết hầu chỗ bộc phát ra. Ầm ầm, bốn phía thời không một trận sợ run, nhưng Diệp Huyền như cũ một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử kia trực tiếp hóa đá. Nàng kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, liên tiếp lui về phía sau, ngươi. Ngươi đây là, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, quá yếu. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, sau đó mang theo thượng quan ngưng hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, một cái vô địch nam nhân. Nữ tử, Diệp Huyền không có để ý nữ tử, mang theo thượng quan ngưng tiếp tục đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, thượng quan ngưng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Thượng quan ngưng trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, quan huyền thư viện viện trưởng, Diệp Huyền. Thượng quan ngưng hỏi, bên ngoài vũ trụ thế giới. Diệp Huyền gật đầu, thượng quan ngưng nói khẽ, bên ngoài vũ trụ thế giới đại sao? Diệp Huyền cười nói, vô hạn chi lớn. Thượng quan ngưng vô cùng hướng tới, giống như đi ra xem một chút. Diệp Huyền cười nói, cái này còn không đơn giản. Về sau ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể đi ra. Thượng quan ngưng nhìn hướng Diệp Huyền, thật, Diệp Huyền gật đầu, cái thế giới này rất rất nhỏ, mà lại, võ đạo văn minh rất lạc hậu, về sau ngươi có thể đi ra xem một chút. Thượng quan ngưng khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, lúc trước nữ tử kia cũng đi theo qua tới. Diệp Huyền cười nói, cô nương muốn làm gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, cô nương, ta đối với ngươi không có ác ý. Tới đây, chính là nghĩ trang cái. À không phải, ta tới đây, liền là hiếu kỳ, nghĩ tìm tòi hư thực, không có ý tứ gì khác. Tìm tòi hư thực, nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, bên trong càng nguy hiểm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đối với ta mà nói, không có nguy hiểm địa phương. Ta chỗ đến, đều là tỉnh thổ. Nữ tử, Diệp Huyền mang theo thượng quan ngưng tiếp tục đi tới, nữ tử do dự một chút về sau, cũng là đi theo. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một chỗ bờ sông. Vừa tới bờ sông, một cỗ gai mũi mùi máu tanh nhất thời phả vào mặt. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn phát hiện, con sông này vậy mà là một đầu huyết hà. Huyết hà, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử thần sắc bình tĩnh, huyết sắc sông, nơi đây là huyết quân địa bàn. Huyết quân, Diệp Huyền nói, cô nương có thể hay không có thể nói một chút nơi đây. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn nói. Diệp Huyền tiện tay mở ra, một mảnh lá cây đột nhiên bay lên rơi vào trong tay hắn, sau một khắc. Hắn hai ngón tay mang theo lá cây tiện tay ném một cái. Xuy, nữ tử còn chưa kịp phản ứng, phiến kia lá cây chính là trực tiếp chui vào nàng giữa lông mày nửa tấc, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài, nhuộm đỏ gương mặt của nàng. Nữ tử sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ nói chuyện? Xác thực, ta đối mặt mỹ nữ thời điểm, xác thực rất dễ nói chuyện, tỉ như bên cạnh ta vị này thượng quan cô nương, ta cảm thấy cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm. Là phi thường vui vẻ, dù sao, cảnh đẹp ý vui nha. Nhưng là ngươi, nói, hắn lắc đầu thở dài, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không đủ xinh đẹp. Ta chính đối gái đẹp mềm lòng. Nữ tử, thượng quan ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng có chút nhấc lên. Chương 2791, thay cái địa phương đàm. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia quần áo tả tơi nữ tử ánh mắt nhất thời lạnh lẽo như băng. phẫn nộ, cái này thật sự là Chu Tâm lời nói. Bất quá, nàng không dám động thủ, bởi vì nàng biết, nàng ở trước mắt nam nhân này trước mặt, như sâu kiến. Nghĩ đến cái này, nàng trong đáy lòng nhất thời dâng lên một cỗ thê lương. Thập phẩm tông sư nàng, mặc dù không cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, nhưng khẳng định cũng là thế gian ít có đối thủ, mà giờ khắc này, sự thật tàn khốc nói cho nàng, nàng tại trước mặt người khác, như cụ yếu như sâu kiến. Bất đắc dĩ, nữ tử trong lòng thở dài, nàng không có đối Diệp Huyền phóng cái gì ngoan thoại, cũng không cùng Diệp Huyền mới. Bởi vì nàng không muốn chết, đúng lúc này, đầu kia huyết hà đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đầu kia huyết hà, trong huyết hà, một cái huyết nhân lặng yên ngưng tụ. Nhìn thấy cái này huyết nhân, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Rất hiển nhiên, đây chính là vị kia huyết quân. Huyết quân mới vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp chính là bao phủ lại Diệp Huyền ba người. Mà lần này, Thượng Quan Ngưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Bên cạnh nữ tử nhìn thoáng qua huyết quân, không nói lời nào. Huyết quân đột nhiên nói, Bạch Y Nữ, người mang theo hai người bọn họ tới của ta bàn làm gì? Bạch Y Nữ tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Huyết quân giận tím mặt, ngươi là muốn gây sự tình sao? Bạch Y Nữ nhạt tiếng nói, ngươi không phục. Huyết quân đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, ngươi đang cố ý chọc giận ta, sau đó nhượng ta xuất thủ. Nghe vậy, Bạch Y Nữ chân mày cau lại. Huyết quân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Huyết quân trầm mặc một lát sau, nói, các hạ thế nhưng là có chuyện gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, liền là nghĩ thăm dò nơi đây. Huyết quân nhìn thoáng qua Bạch Y Nữ, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch chút gì. Vì vậy, huyết quân nói, xin các hạ liền. Nói xong, hắn chậm chậm lẻn vào đáy sông, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Bạch Y Nữ trầm mặc một lát sau, nói, ngoại giới người đều xưng nơi đây là hung địa, kỳ thật nếu không, nơi đây thực tế là một chỗ thượng cổ di tích. Diệp Huyền nhíu mày, thượng cổ di tích. Bạch Y Nữ gật đầu, rất lâu trước đó, vô cực đại lục võ đạo văn minh không hề giống hiện tại loại này thấp, lúc kia, thập phẩm tông sư nhiều vô số kể, thập phẩm phía trên còn có 10 cái cảnh giới. Đáng tiếc, về sau phiến đại lục này phát sinh đại chiến, phiến đại lục này đỉnh cấp cường giả đều đã chiến tử, võ đạo văn minh trực tiếp đứt gãy. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, đây chính là lúc trước chiến trường kia. Diệp Huyền hỏi, ngươi là lúc trước thời đại kia người? Bạch Y Nữ lắc đầu, cũng không phải, ta chính là một cái may mắn, được đến một vị cường giả truyền thừa, bởi vậy đột phá cửu phẩm cực hạn. Người phía sau sở dĩ tiến đến sẽ chết, là bởi vì chúng ta không muốn để cho người khác tiến đến kiếm một chén canh. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời minh bạch, những người này muốn ăn một mình. Bạch Y Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, ta không phải vùng vũ trụ này người. Bạch Y Nữ trầm giọng nói, bên ngoài vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bạch Y Nữ trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, không nói gì nữa. Diệp Huyền cười nói, các ngươi sở dĩ không nguyện ý ly khai nơi đây, có phải hay không có khác nguyên nhân? Bạch Y Nữ gật đầu, nàng chỉ vào nơi xa cuối tầm mắt một đỉnh núi, cái kia núi phía trên có một tòa tông môn, tên là Vô Cực Tông, này tông là năm đó vô cực đại lục đệ nhất tông môn, tại cái này trong tông môn, có cực kỳ cường đại truyền thừa, nhưng là, núi này có cường đại cấm chế, người bình thường căn bản là không có cách đạp vào trong đó, chúng ta ở chỗ này khổ tu, liền là hy vọng có thể đột phá núi này cấm chế, tiến vào bên trong. Thu được này tông truyền thừa. Vô Cực Tông, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ngọn núi, như nữ tử áo trắng chỗ nói, hắn xác thực cảm nhận được một cỗ cấm chế. Nhưng không một chút nào cường đại, phất phất tay liền sẽ biến mất cái chủng loại kia. Diệp Huyền trong lòng thở dài, giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới lúc trước mang theo Thanh Nhi sông cấm địa sự tình. Hắn giờ phút này, cuối cùng may mắn minh bạch Thanh Nhi lúc trước một cái cảm thụ. Không ý tứ, chẳng khó khăn gì, không có chút nào ý tứ a. Đương nhiên, trang cái bích vẫn là có thể. Diệp Huyền cười nói, đi ngó ngó. Nói xong, hắn mang theo Thượng Quan Ngưng đi theo. Bên cạnh Bạch Y Nữ do dự một chút, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Ngưng hai nữ đi tới chân núi. Vừa tới chân núi, Diệp Huyền chính là thấy được một lão giả. Lão giả đứng tại chân núi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, ánh mắt si ngốc. Bên cạnh Bạch Y Nữ nhìn thoáng qua lão giả, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kiêng dè. Sau đó theo bản năng hướng phía Diệp Huyền bên người dựa dựa. Lúc này, lão giả kia thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền không nhìn lão giả, hắn hướng thẳng đến nơi xa ngọn núi đi tới, cũng không phải thuận theo đường núi, mà là lăng không đạp bước, từng bước hướng phía ngọn núi đi tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt nhất thời híp lại. Bạch y nữ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Bên cạnh thượng quan ngưng vội vàng đi theo. Thấy thế, bạch y nữ cũng là vội vàng đi theo. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lão giả kia sắc mặt nhất thời biến đổi. Không chung, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, phất tay áo nhẹ nhàng vung lên. Oanh, trong nháy mắt, cỗ kia lực lượng kinh khủng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ thế nào, toàn bộ chân trời cấm chế toàn bộ không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lão giả kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bạch y nữ nhìn thật sâu một chút Diệp Huyền, rung động trong lòng tột đỉnh. Diệp Huyền không nhìn mấy người, tiếp tục mang theo hai nữ hướng phía ngọn núi đi tới. Chỉ chốc lát, ba người đi tới đỉnh núi, ba người trước mặt cách đó không xa, là một tòa cửa đá khổng lồ, cửa đá về sau, là mấy chục tòa cung điện. Vô Cực Tông, mà tại cửa đá kia phía trước, nơi đó ngồi xếp bằng một tên áo gai lão giả có chút cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng Diệp Huyền lại tại hắn thể nội cảm nhận được một cỗ lực lượng linh hồn. Rất hiển nhiên, đối phương lưu lại một sợi thần hồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo gai lão giả, nhạt tiếng nói, đi ra a. Âm thanh hạ xuống, một sợi linh hồn tự lão giả thể nội chậm chậm bay ra. Áo gai lão giả linh hồn nhìn xem Diệp Huyền, người phá nơi đây cấm chế. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Áo gai lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người trẻ tuổi, người có thể từng nghe tới vực ngoại quỷ tộc. Vực ngoại quỷ tộc, Diệp Huyền nhíu mày, không có. Áo gai lão giả trầm mặc một lát sau, nói, người trẻ tuổi, ta vì sao không cảm giác được ngươi bất kỳ khí tức. Diệp Huyền nhìn xem áo gai lão giả, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Áo gai lão giả ngây cả người, sau đó nói, tự nhiên là thật lời nói. Diệp Huyền thành thật nói, có thể là ngươi quá yếu. Áo gai lão giả biểu lộ cứng đờ. Một bên, thượng quan ngưng buồn cười. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia đại điện, sau đó nói, cái này vực ngoại quỷ tộc là cái gì tộc? Áo gai lão giả thấp giọng thở dài, một cái rất cường đại chủng tộc. Năm đó cái chủng tộc này xâm lấn chúng ta Vô Cực đại lục, toàn bộ Vô Cực đại lục đỉnh cấp cường giả liên thủ, mặc dù cuối cùng đánh lùi đối phương, nhưng là, năm đó trận chiến kia, Vô Cực đại lục đỉnh cấp cường giả cơ hồ đều đã chiến tử. Bây giờ Vô Cực đại lục, võ đạo cũng đã tàn lụi. Bên cạnh bạch y nữ khẽ gật đầu, ngoại giới, cửu phẩm tông sư liền đã là cấp cao nhất cường giả. Áo gai lão giả thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền lần nữa nhìn lướt qua cái kia Vô Cực tông, một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn hướng thượng quan ngưng, chúng ta đi thôi. Thượng quan ngưng ngây cả người, sau đó nói, hiện tại tựu đi. Diệp Huyền gật đầu, đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cái này Vô Cực tông truyền thừa, hắn tự nhiên là không có hứng thú. Quá thấp kém, thượng quan ngưng do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo, mặc dù nàng đối cái này Vô Cực tông truyền thừa cảm thấy rất hứng thú, nhưng Diệp Huyền không ở nơi này, nàng tại nhân ra trước mặt hai người, giống như sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đúng lúc này, cái kia áo gai lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu, dừng bước. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng áo gai lão giả trầm giọng nói, ta xem tiểu hữu khí độ bất phàm, tuyệt không phải người bình thường, tiểu hữu, năm đó quỷ tộc mặc dù bại lui, nhưng cũng không chết hết. Bọn hắn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, tiểu hữu, cái này Vô Cực đại lục an nguy, ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện tại Vô Cực đại lục sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, điểm này, ngươi tựu chớ có lo lắng. Áo gai lão giả không hiểu, vì sao a? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta bao bọc. Nói xong, hắn xoay người tiêu sái rời đi, quần áo không gió mà bay, trong thiên địa, điện thiểm lôi minh, kiếm khí ngang dọc, khủng bố như vậy. Mọi người, rất nhanh. Diệp Huyền mang theo thượng quan ngưng biến mất tại lão giả trong tầm mắt. Lão giả kinh ngạc nhìn về chân trời, còn không có lấy lại tinh thần. Lúc này, bạch y nữ đột nhiên nói, người đem truyền thừa cho ta đi. Áo gai lão giả nhìn hướng bạch y nữ thần sắc bình tĩnh nói, ta cùng hắn là cùng một bọn. Áo gai lão giả, mà đúng lúc này, một cỗ âm lãnh khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, phát giác đến cỗ này âm lãnh khí tức, cái kia áo gai lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Ly khai tuyệt địa về sau. Diệp Huyền mang theo thượng quan ngưng về tới Quan Huyền Thư Viện, bây giờ, Quan Huyền Thư Viện đã chiêu đến hơn ngàn học viên, đáng giá nói một chút chính là, phía trước cái kia thiên nhất bảng bên trên Ngô Phu cùng mấy tên khác trên bảng yêu nghiệt đều đi tới Quan Huyền Thư Viện. Bởi vì Quan Huyền Thư Viện có cường đại tu luyện chi pháp. Những này cường đại tu luyện chi pháp, cũng không phải thần chi tâm pháp, mà là Diệp Huyền theo cái khác vũ trụ được đến một chút cao cấp tu luyện chi pháp. Những này tu luyện chi pháp mặc dù không sánh được thần chi tâm pháp, nhưng so sánh cái này vô cực đại lục mà nói, những này tu luyện chi pháp đã phi thường nghịch thiên. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Trong thư viện, Diệp Huyền nằm tại trên một cái ghế, trong tay cầm một quyển sách cổ, chính nhìn say sưa ngon lành. Đúng lúc này, một tên nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử áo đen tóc dài xóa vai, trên người mặc một kiện đơn bạc áo mỏng, bộ ngực sữa nửa xương, da thịt trắng hơn tuyết, hạ thân một đôi chân dài không giữ lại chút nào hiện ra ở trong không khí, nơi nào đó như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Vưu vật, nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, trong tay nhấp nhô hai khỏa hắc thiết cầu, giống như cười mà không phải cười, trong tay ta, không có nam nhân có thể kiên trì 10 hơi, công tử có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền thả ra trong tay cổ tịch, sau đó nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta háo sắc? Nữ tử cười nói, không có nam nhân không háo sắc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dưới ban ngày ban mặt, ảnh hưởng không tốt, chúng ta thay cái địa phương đàm. Chương 2792, Thư viện người. Ha ha, nghe đến Diệp Huyền lời nói, nữ tử áo đen nhất thời phá lên cười, cười đến lộng lẫy, ngực sữa kích chiến, biết bao hùng vĩ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi là quỷ tộc. Nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền gật đầu, cái này vô cực đại lục, các ngươi cũng không cần nhúng chàm. Có thể chứ, nữ tử áo đen cười nói, có thể. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có đầy đủ cường thực lực, ngươi nói cái gì đều có thể, nhưng nếu như không có. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi đại biểu quỷ tộc sao? Nữ tử áo đen khẽ cười nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nói, vì phiền toái không cần thiết, làm phiền ngươi mang cái đường. Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dẫn đường. Diệp Huyền gật đầu, đi quỷ tộc. Nữ tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn đi ta quỷ tộc. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử áo đen đột nhiên nở nụ cười, ngươi cũng không phải bình thường tự tin. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử áo đen, dẫn đường a. Nữ tử áo đen đột nhiên lấn người mà lên, trực tiếp nhào tới Diệp Huyền trước mặt, mà sau một khắc, một sợi hàn mang trực tiếp hoa hướng Diệp Huyền yết hầu, bất quá, cái này sợi hàn mang tại cách Diệp Huyền yết hầu chỗ còn có nửa tấc lúc đột nhiên ngừng lại, bởi vì một sợi kiếm quang đã xuyên qua nữ tử áo đen giữa lông mày. Lúc này, hai người chịu rất gần, nữ tử áo đen lại là cúi người, bởi vậy, nơi nào đó phong cảnh quả thực là nhìn một cái không sót gì, biết bao hùng vĩ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, nam nhân, có thể phong lưu, nhưng không thể không có phong độ. Dù sao, thượng quan ngưng cùng quan nhất đều tại một bên, nữ tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần này, nàng trong ánh mắt nhiều ngưng trọng cùng kiêng kỵ, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, nữ tử áo đen trực tiếp lùi nhanh tới mấy chục trượng bên ngoài, nhưng nàng lại không cách nào động đậy, bởi vì cái kia sợi kiếm quang còn tại nàng giữa lông mày. Diệp Huyền đứng dậy đi đến đen y nữ tử trước mặt, hiện tại có thể mang ta đi quỷ tộc a. Nữ tử áo đen cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, nữ tử áo đen giữa lông mày cái kia sợi kiếm quang trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nữ tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi tìm đến ta phía trước, không có trước điều tra qua ta sao? Nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn xác thực không có điều tra qua Diệp Huyền, bọn hắn chỉ biết là Diệp Huyền đi qua tuyệt địa. Nàng tới đây, vốn là muốn trực tiếp giải quyết Diệp Huyền, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng giống như đánh giá thấp người trước mắt thực lực. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nói một lần cuối cùng, mang ta đi tuyệt địa. Nữ tử áo đen thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Diệp Huyền, như ngươi mong muốn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua thượng quan ngưng chờ nữ, các ngươi coi trọng thư viện. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Quan nhất nhìn về chân trời cái kia sợi kiếm quang, nói khẽ thế giới bên ngoài. Không chỉ quan nhất hướng tới, bên cạnh thượng quan ngưng hai nữ cũng là phi thường hướng tới. Ai không muốn đi xem một chút bên ngoài vũ trụ đây? Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng nữ tử áo đen tiến vào một mảnh trong tinh không mịt mờ. Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử áo đen nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi có thể biết lần này đi hạ tràng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, mang tốt con đường của ngươi là được. Nữ tử áo đen cười lạnh, không còn nói cái gì. Chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh trên đại lục, vừa tiến vào đại lục, mấy chục đạo thần thức chính là bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này mạnh nhất là ai? Nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, đi tới không trung, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn hóa rơi xuống. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời thời không trực tiếp sôi trào lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ đại lục. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục sở hữu cường giả hoảng hốt. Diệp Huyền bên cạnh nữ tử áo đen cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, hóa đá tại nguyên chỗ. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ đại lục. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả vội vàng cung kính thi lễ, còn mời tôn hạ thủ hạ lưu tình. Diệp Huyền tay phải có chút ép một chút, thanh huyền kiếm nhất thời dừng ở nguyên địa, nhưng là, cái kia áp bách cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, người chính là quỷ tộc tộc trưởng. Lão giả vội vàng nói, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vô cực đại lục hiện tại ta bao bọc, các ngươi cũng đừng đi tìm phiến đại lục này phiền toái. Có vấn đề không? Lão giả do dự một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, lão giả trong lòng nhất thời thở dài một hơi, sau đó trong mắt của hắn lóe qua một vệt âm lãnh, đi mời quan Huyền thư viện đại thiên tôn người. Đại thiên tôn người, trong bóng tối, một tên quỷ tộc cường giả lặng yên rời đi. Diệp Huyền về tới quan Huyền thư viện, thượng quan Ngưng cùng Quy Nhất vội vàng tới đón, thượng quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, giải quyết. Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Thượng quan Ngưng trầm mặc, Quy Nhất đột nhiên nói, sư phụ ngươi muốn rời khỏi nơi này. Diệp Huyền gật đầu, nơi này đã bước vào quỹ đạo, ta lưu tại nơi này, đã không có quá lớn ý nghĩa. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện tại thư viện vừa mới bước vào quỹ đạo, mà lại, bên ngoài thế lực này cũng đều còn không biết thư viện chân chính thực lực. Thư viện đỉnh cấp cường giả tự Quy Nhất một cái, còn chưa đủ lấy hoàn toàn trấn nhiếp thế lực này, bởi vậy, hắn còn cần đợi một thời gian ngắn. Chờ cái này thư viện cường giả đủ nhiều, có thể chân chính trấn nhiếp phiến đại lục này, không chỉ như vậy, hắn còn muốn đả thông cái thế giới này cùng bên ngoài vũ trụ bình chướng, nhượng vùng vũ trụ này người có thể đi tới bên ngoài vũ trụ. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Quy Nhất thần sắc nhất thời ảm đạm xuống tới. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhìn hướng Quy Nhất, nhà đầu, người tu luyện ra sao rồi? Quy Nhất trầm giọng nói, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể đi đến mệnh huyền. Nói, nàng do dự một chút, sau đó lấy dũng khí nói, sư phụ, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ rời đi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ngươi đến lưu tại nơi này, thư viện hiện tại rất cần ngươi. Chờ thư viện chân chính bước vào quỹ đạo về sau, khi đó, ngươi có thể đi tới tiểu quan vũ trụ quan Huyền thư viện tổng viện. Nghe vậy, Quy Nhất ngây cả người, sau đó nói tổng viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Quy Nhất do dự một chút, sau đó nói, quan Huyền thư viện có rất nhiều sao? Diệp Huyền cười nói, rất nhiều. Quy Nhất trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hướng thượng quan Ngưng, sau đó hợp chỉ một điểm, một sợi bạch quang chui vào thượng quan Ngưng giữa lông mày, đây là thần chi tâm pháp, người dựa theo này pháp tu luyện, có thể đột phá tự thân cùng giới này cực hạn. Nghe vậy, thượng quan Ngưng thần sắc nhất thời vì đó động dung, tức thì vội vàng hướng lấy Diệp Huyền cung kính thi lễ. Thần chi tâm pháp, kỳ thật, khi thấy Quy Nhất thực lực tăng mạnh lúc, nàng đã từng muốn hướng Diệp Huyền mở miệng, nhưng nàng cuối cùng còn là không có. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu như Diệp Huyền nguyện ý cho, nàng tự tính không mở miệng, Diệp Huyền khẳng định cũng sẽ cho, nếu là không nguyện ý cho, nàng mở miệng, Diệp Huyền cũng sẽ không cho. Chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là có thể. Sự thực chứng minh, xác thực như vậy. Diệp Huyền lại nói, cái địa phương này rất nhỏ, nhưng là, ta rất hy vọng đem cái này địa phương kinh doanh tốt, hai người các ngươi ánh mắt cũng muốn phóng lâu dài một chút. Đương nhiên, trước đây nâng là, muốn đem nơi này kinh doanh tốt. Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, ta hiểu. Quy Nhất cũng nói, sư phụ yên tâm, ta cũng hiểu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Thấy thế, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, là ai? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một tên nam tử áo trắng chậm chậm rơi xuống. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, cau mày, ngươi không phải quỷ tộc. Nam tử áo trắng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi chính là kiếm tu kia. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi là ai? Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, ngươi không biết ta là ai. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, không nói lời nào. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Quỷ tộc tộc trưởng, nhìn thấy cái này quỷ tộc tộc trưởng, Diệp Huyền nhất thời lắc đầu thở dài. Chính mình còn là quá nhân từ a. Cái kia quỷ tộc tộc trưởng cười nói, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, ta vẫn cho là, chuyện giữa chúng ta kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Quỷ tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười, hối hận. Diệp Huyền gật đầu, có một điểm. Quỷ tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nói, hắn nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, sau đó cười nói, ngươi có thể biết người này là ai. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, sau đó nói, không biết. Quỷ tộc tộc trưởng cười nói, đây là Quan Huyền Thư Viện Đại Thiên Tôn người. Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn hướng nam tử áo trắng, Quan Huyền Thư Viện. Không thể không nói, hắn lúc này có chút mộng, tới một cái Quan Huyền Thư Viện. Nam tử áo trắng cười nói, ngươi nghe nói qua Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên nghe qua, vậy ngươi chưa nghe nói qua ta sao? Ngươi, nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên, hắn hợp chỉ một điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà xuống, phảng phất muốn đem thiên địa nghiền nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Một lời không hợp, trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này là Quan Huyền Thư Viện, cái kia làm sao khả năng không nhận thức chính mình. Đúng lúc này, cỗ kia lực lượng kinh khủng đã càn quét mà xuống, đi tới đỉnh đầu hắn trước mặt, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, phất tay áo vung lên. Oanh, cái này vung lên, cỗ kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo trắng kia sửng sốt. Quỷ tộc tộc trưởng cũng là sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía nam tử áo trắng, nét mặt đầy kinh ngạc. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi là Quan Huyền Thư Viện. Nam tử áo trắng cười lạnh, lực lượng 10 phần, tự nhiên. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không nhận biết ta. Nam tử áo trắng đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ cười nói, ta nên nhận thức ngươi sao? Hay là nói, ngươi hậu đài so Quan Huyền Thư Viện còn mạnh hơn? Diệp Huyền trầm mặc, thật sự không biết chính mình. Chương 2793, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Huyền Thư Viện, nam tử áo trắng trên mặt vẫn luôn duy trì ung dung tiếu dung. Hắn không một chút nào hoảng, vì sao? Bởi vì hắn sau lưng là Quan Huyền Thư Viện, những này địa phương nhỏ người không biết Quan Huyền Thư Viện ý vị như thế nào, nhưng hắn biết, đây chính là trong vũ trụ siêu cấp bá chủ. Bây giờ Quan Huyền Thư Viện, như mặt trời ban trưa, nhân gian kiếm chủ một cái hiệu lệnh, chư thiên vạn giới vũ trụ ai dám bất tuân? Ai dám không theo, vô địch, nghĩ đến đây, nam tử áo trắng sửa sang lại một thoáng vạt áo, thong dong cười nói, kiếm tu, thực lực ngươi không tầm thường, khí độ bất phàm, hơn nữa còn biết Quan Huyền Thư Viện. Nghĩ đến cũng không phải bình thường người. Thế nhưng là, ta đến nói cho ngươi, ngươi hết thảy chỗ dựa tại Quan Huyền Thư Viện trước mặt, đều là phù vân. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, ngươi là cái nào phân viện? Hắn biết, nam tử trước mắt tuyệt đối không phải tiểu quan vũ trụ tổng viện, bởi vì nếu như là tổng viện, tuyệt đối biết hắn. Nam tử áo trắng cười nói, cổ vũ trụ Quan Huyền Thư Viện. Cổ vũ trụ, Diệp Huyền trầm mặc, hắn cũng không biết, nay liền lúng túng, nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Nhìn thần sắc ngươi, nghĩ đến liền cổ vũ trụ cũng chưa từng nghe qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, thần sắc bình tĩnh, chiếu theo Quan Huyền Thư Viện Quan Huyền Pháp, hai cái thế lực nếu là có tranh đấu, Quan Huyền Thư Viện nên điều tiết, mà không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Mà lại, nam tử áo trắng trực tiếp đánh gãy Diệp Huyền lời nói, cười nhạo nói, hồn nhiên. Cái thế giới này, luôn luôn đều là cường giả vi tôn. Đương nhiên, nếu là vô cực đại lục có thể cho ta càng nhiều chỗ tốt, ta cũng có thể đứng tại vô cực đại lục bên này, đáng tiếc, bọn hắn không thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa mới mở miệng, một thanh kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa lông mày bên trong. Oanh, nam tử áo trắng trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Trong tràng, cái kia quỷ tộc tộc trưởng trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, hắn hoảng sợ nhìn lấy trước mắt kiếm tu. Một kiếm, cái này Quan Huyền Thư Viện cường giả liền một kiếm đều không tiếp nổi. Nam tử áo trắng lúc này cũng là đầy mặt kinh khủng. Một kiếm kia tốc độ nhanh chóng, nhưng hắn liền cái thời gian phản ứng đều không có. Nam tử áo trắng tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng bóp nát một cái truyền âm phù, viên kia truyền âm phù trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, tiến vào tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo bạch quang kia, thần sắc bình tĩnh. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, trên mặt hắn cũng lại không có phía trước thong dong. Hảo cường kiếm tu, nhưng rất nhanh, hắn khuôn mặt tựa biến dữ tợn. Hắn khàn giọng nói, ngươi lại dám động thủ với ta, ngươi động thủ với ta, chính là đối Quan Huyền Thư Viện động thủ, đối thư viện động thủ, ngươi có thể biết hậu quả kia. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, hậu quả gì? Nam tử áo trắng giữ tợn nói, diệt ngươi 10 tộc. Diệp Huyền nói, diệt ta 10 tộc, ta cảm thấy, tự tính các ngươi viện trưởng nhân gian kiếm chủ cũng làm không được. Hung hăng, hắn đương nhiên không có hung hăng, hắn Diệp Huyền cũng xác thực không diệt được chính hắn 10 tộc. Hắn chí thân bên trong, hắn xem như yếu. Ha ha, nam tử áo trắng đột nhiên cười ha hả, cười rất là điên cuồng, vô tri. Thật là vô tri, Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, cũng không nói chuyện. Nam tử áo trắng nở nụ cười một lát sau, nói, ngươi có thể từng nghe tới nhân gian kiếm chủ. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua, rất lợi hại sao? Nam tử áo trắng nộ chỉ Diệp Huyền, đương thời vô địch chi nhân, ngươi lại chưa từng nghe thấy, thật là ếch ngồi đáy giếng vậy. Diệp Huyền cười nói, khoa trương. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chỉ có thể nói, ngươi vô tri. Diệp Huyền vô ngữ, một bên, thượng quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Quan Huyền thư viện, nhóm người mình sáng lập không phải liền là Quan Huyền thư viện sao? Tựa như nghĩ đến cái gì, thượng quan Ngưng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ vị này cũng là Quan Huyền thư viện? Mà lại, cấp bậc rất cao, bởi vậy, nam tử mặc áo trắng này mới không nhận biết. Thượng quan Ngưng càng nghĩ càng thấy đến khả năng, Quan Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng. Đương nhiên, nàng không có chút nào hoảng, bởi vì nam tử áo trắng kia rất yếu, liền nàng đều đánh không lại. Mà lại, cùng thượng quan Ngưng đồng dạng, nàng cảm thấy, sư phụ mình khẳng định là Quan Huyền thư viện, mà lại, cấp bậc nên rất cao. Tựa như nghĩ đến cái gì, Quan Nhất đột nhiên nhìn hướng nam tử áo trắng kia, người Quan Huyền thư viện viện trưởng là người phương nào? Nam tử áo trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Quan Nhất, Diệp kiếm chủ. Diệp kiếm chủ, Quan Nhất sững sờ tại nguyên chỗ, nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, há hốc mồm ra, đủ để lại bên dưới một quả trứng gà. Thượng quan Ngưng cũng kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nét mặt đầy kinh ngạc. Diệp kiếm chủ, giờ khắc này, hai nữ đều đã nghĩ đến một chỗ. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu phiến tinh không kia đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, từng đạo khí tức kinh khủng càn quét mà xuống. Đến, từng đạo khí tức kinh khủng càn quét mà xuống, toàn bộ tinh hà đều tại bắt đầu run rẩy. Đây là viễn siêu thập phẩm đại tông sư siêu cấp cường giả. Quỷ tộc tộc trưởng tại nhìn thấy một màn này lúc, nhất thời thở dài một hơi. Quan Huyền thư viện chân chính cường giả ra mặt, lúc này, mười mấy tên đỉnh cấp cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một người trung niên nam tử thân mang hoa bào, tay phải cầm một quyển sách cổ, tại sau lưng hắn, còn có 12 tên đỉnh cấp cường giả. Trung niên nam tử tại nhìn thấy nam tử áo trắng giữa lông mày kiếm lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt phẫn nộ. Quan Huyền thư viện người cũng dám lấn, nhưng rất nhanh, hắn sửng sốt, ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn vụt xuất hiện tại nam tử áo trắng trước mặt, nam tử áo trắng nộ chỉ Diệp Huyền, liền là hắn, liền là hắn. Ngậm miệng, trung niên nam tử đột nhiên một tiếng nộ hống, như kinh lôi, trực tiếp trấn trụ nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng sửng sốt, trong mắt của mọi người, trung niên nam tử chậm chậm xoay người, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, thân thể ngăn không được địa run rẩy, lá. Viện trưởng, lời vừa nói ra, trong chàng những cái kia Quan Huyền thư viện cường giả đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Mà nam tử áo trắng kia càng là một mặt mộng, cô tôn, ngài. Ngậm miệng, trung niên nam tử lần nữa gầm thét, hắn hung dữ trừng mắt liếc nam tử áo trắng, sau đó nói, vị này là kiếm chủ Diệp Huyền Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng, nghe đến cô tôn lời nói, nam tử áo trắng nhất thời như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng, cả người ngẩn người tại chỗ. Diệp Huyền, nhân gian kiếm chủ, Quan Huyền thư viện viện trưởng. Cô tôn chậm chậm đi đến Diệp Huyền trước mặt, đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, cung kính nói, viện trưởng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn tới, cổ vũ trụ Quan Huyền thư viện vấn đề không nhỏ nha. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, cô tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, vội vàng chậm chậm quỳ xuống, là chúng ta sai, thỉnh viện trưởng trách phạt. Viện trưởng, kỳ thật, lúc này hắn cũng là sụp đổ, bởi vì lấy hắn cấp bậc, hắn là không thể nào tiếp xúc đến Diệp Huyền, đừng nói Diệp Huyền, liền xem như tiểu quan vũ trụ hắn đều không có tư cách tiến vào. Bởi vậy, hắn cũng là không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu không phải cái kia thanh huyền kiếm, hắn cũng không dám xác định Diệp Huyền thân phận. Dài hướng, còn là có, nhưng thanh huyền kiếm, đây chính là phần độc nhất. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cô tôn, thần sắc bình tĩnh, chuyện này ta sẽ thông báo cho Tổng viện sẽ phái người tới xử lý nơi đây sự tình, cho tới người này. Nói, hắn nhìn hướng cái kia mặt tái nhợt nam tử áo trắng, ta không giết hắn, hắn tội, để cho Tổng viện tới thẩm phán. Nghe vậy, nam tử áo trắng kia nhất thời thở dài một hơi. Nếu là Tổng viện tới thẩm phán, vậy hắn tội là không đến nỗi chết. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại nói, người này trải qua sự tình, nên không ít, nhường Tổng viện người hướng phía trước tra một chút, minh bạch. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, nam tử áo trắng nhất thời lòng như cho nguội. Xong, đây là muốn nhắc chuyện cũ. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, cô tôn làm sao còn không rõ. Tức thì làm một lễ thật sâu, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn mang theo nam tử áo trắng xoay người rời đi. Cô tôn đám người rời đi sau, Thượng quan Ngưng cùng quan Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, hai nữ tự nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Quan Nhất cười nói, sư phụ, người thật là Quan Huyền thư viện viện trưởng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, người cảm thấy thế nào? Quan Nhất liền vội hỏi, Quan Huyền thư viện thật rất lợi hại sao? Nàng chưa có tiếp xúc qua bên ngoài Quan Huyền thư viện, bởi vậy, đối Quan Huyền thư viện thực lực lý giải cũng không nhiều. Diệp Huyền cười cười, đến thời điểm có thể đi tổng viện nhìn một chút. Quan Nhất xem như hắn đệ tử, tự nhiên là có thể trực tiếp đi tổng viện. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Quan Nhất vội vàng nói, cảm ơn sư phụ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta muốn rời đi. Vốn còn muốn tại cái này chờ lâu một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, tổng viện người biết hắn ở chỗ này, khẳng định sẽ phái người tới tiếp quản nơi này, bởi vậy, hắn cũng không có nhất định phải tiếp tục ở chỗ này. Quan Nhất nhìn hướng một bên sắc mặt kia trắng xám quỷ tộc tộc trưởng, hắn làm sao đây? Nghe đến Quan Nhất lời nói, quỷ tộc tộc trưởng thân thể nhất thời run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn trực tiếp là tuyệt vọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ tộc tộc trưởng, sau đó nói, ta từng cấp cho ngươi cơ hội, ngươi cảm thấy, ta sẽ hay không cho ngươi cơ hội thứ hai. Quỷ tộc tộc trưởng lập tức quỳ xuống, run giọng nói, đều là cá nhân ta chi sai, còn mời kiếm chủ chớ có liên lụy ta quỷ tộc. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, chuyện của ngươi, Quan Huyền thư viện tổng viện tự sẽ tới xử lý, trở về chờ tin tức đi. Đối với cái này quỷ tộc tộc trưởng, hắn kỳ thật không có hứng thú gì, bởi vì đối phương ở trước mặt hắn, thật như sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hắn thân phận bây giờ không đồng dạng, rất nhiều chuyện, không cần thiết tự thân xuất thủ, đặc biệt là tại đồ đệ cùng mỹ nữ trước mặt, bước cách đến đề cao một điểm. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, cái kia quỷ tộc tộc trưởng nhất thời đắng chát cười một tiếng, sau đó cung kính lui xuống. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Nhất cùng Thượng quan Ngưng, các ngươi trước xử lý một chút nơi này thư viện sự tình, tổng viện sẽ đến cùng các ngươi tiếp xúc. Quan Nhất do dự một chút, sau đó nói, sư phụ, người muốn đi nơi nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi tìm ta muội muội, nàng tại hoang chiến trường. Quan Nhất ngây cả người, sau đó nói, muội muội của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, liền là võ viện viện thủ, về sau gặp phải nàng, nhưng muốn nghe lời, nếu không, ngươi nhưng có nếm mùi đau khổ. Quan Nhất trừng mắt nhìn, ngươi lợi hại, còn là nàng lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không nói chuyện, hợp chỉ một điểm này, toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai, một đạo trăm vạn trượng dài to lớn vết kiếm vượt ngang tinh không vũ trụ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Quan Nhất, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Nhất, chương 2794, chiến tướng, nhìn xem đạo kia vết kiếm, Quan Nhất một mặt kinh hãi. Một kiếm chi uy, vậy mà khủng bố đến đây. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận đương thời vì sao không cùng Diệp Huyền học kiếm. Học cục gạch làm gì? Quan Nhất hối hận vô cùng. Một bên, Thượng quan Ngưng trong lòng cũng là rung động tột đỉnh. Một kiếm này, trực tiếp lật đổ nàng nhận thức. Trước kia, cửu phẩm tông sư cũng đã là nàng thấy qua mạnh nhất cường giả. Mà bây giờ, một kiếm này chi uy, đã hoàn toàn phá vỡ nàng đối võ đạo nhận thức. Đây là thần tiên thủ đoạn. Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp vô cùng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta phải đi. Quan Nhất thần sắc ảm đạm, rất là không nỡ. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Quan Nhất cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, thế giới bên ngoài rất lớn, không muốn tự đại tự phụ, phải khiêm tốn khiêm tốn. Đương nhiên, người không thể gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ phiền phức, biết sao? Quan Nhất gật đầu, ta biết. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Thượng quan Ngưng, cười nói, Thượng quan cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp ngửa kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Thượng quan Ngưng ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không, ánh mắt phức tạp. Nàng biết, nàng khả năng sẽ không còn được gặp lại cái này nam nhân. Bởi vì bọn hắn tựu không phải một cái thế giới, mà Quan Nhất trong mắt tắc tràn đầy vẻ kiên định. Nàng muốn đi tổng viện, ly khai vô cực đại lục về sau, Diệp Huyền thẳng đến hoang chiến trường. Không thể không nói, hắn vẫn có chút nghĩ Thanh Khâu nha đầu kia. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, dù không thể nói vũ trụ đều vô địch, nhưng khẳng định cũng là ít có đối thủ. Hắn cái này xếp chồng chi pháp tại dung nhập Thanh Huyền một kiếm về sau, có thể tiếp lấy một kiếm này, không có mấy cái. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn xem bốn phía tinh không yên tĩnh vô thanh, nhưng tinh quang rực rỡ, vô cùng mênh mông. Chiếu theo tần quan cho hắn địa chỉ, hắn hiện tại cũng đã là tiến vào hoang chiến trường địa giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi tới một nữ tử mặc một bộ ma sắc váy dài, trong tay phải cầm một thanh đen nhánh trường thương thân thương cuộn lại một đầu cổ màu vàng trường long, này đuôi rồng bộ tại chuôi thương trừ, thân thể theo thân thương bàn duỗi mà lên, long đầu vừa tốt tới đầu mũi thương, diện mục dữ tợn, miệng rồng mở lớn, dữ tợn gầm thét, muốn thôn vệ hết thảy. Lúc này, nữ tử cũng đang nhìn Diệp Huyền, hai người hai mắt tương đối, đều là bình tĩnh như nước. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương tốt, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, công tử tốt. Diệp Huyền vô ngữ, như thế nói chuyện trời đất sao? Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, cái này muội tử là cố ý sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền, nữ tử bình tĩnh nói, Nạp Lam, Nạp Lam, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nơi đây thế nhưng là hoang chiến trường. Nạp Lam gật đầu, hoang chiến trường phía bắc chiến trường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hai người đồng thời nhìn hướng bên phải ngàn trượng bên ngoài, nơi đó chậm chậm bay tới một bộ đỏ như máu quan tài cho thấy phía trên, vẽ lấy cổ lão mà thần bí phù lục. Diệp Huyền cau mày, đây là thứ đồ gì? Mà bên cạnh Nạp Lam lông mày tắc nhíu chặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nạp Lam đột nhiên chậm chậm hướng về sau thối lui. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Nạp Lam cô nương, kia là... Nạp Lam không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo thương mang biến mất tại tinh không phần cuối, đương Diệp Huyền kịp phản ứng lúc, đối phương đã biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền trầm mặc, chính mình sợ là muốn có phiền toái. Quả nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt lại hắn. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng bộ kia huyết sắc quan tài, sau một khắc, một cỗ kinh khủng hồng mang đột nhiên từ cái này trong quan tài càn quét mà ra, cùng lúc đó, từng đạo vô cùng kinh khủng sát ý một lệ khí càn quét toàn bộ tinh không. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Vô cùng vô tận sát ý cùng lệ khí, cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, hắn thể nội điên cuồng huyết mạch trực tiếp kích hoạt, ngay sau đó, một cỗ sát ý ngút trời cùng lệ khí tự hắn thể nội càn quét mà ra, hướng phía đối diện cỗ kia sát ý cùng lệ khí nghiền ép mà đi. Cứng rắn, ầm ầm, đương hai cỗ sát ý tiếp xúc trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, sau đó từng chút tan biến. Mà rằng có một lát sau, hai mắt như biển máu Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bắt đầu điên cuồng thôn phệ bộ kia quan tài thả ra sát ý cùng lệ khí. Thôn phệ, trong chớp mắt, Diệp Huyền chính là trực tiếp đem đối phương cỗ kia sát ý thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, bộ kia trong quan tài đột nhiên truyền ra một thanh âm, đặc thù huyết mạch. Ngươi là người phương nào? Kích hoạt huyết mạch Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hướng phía trước xông lên, trực tiếp một kiếm chạm tại bộ kia huyết sắc quan tài phía trên. Oanh, một mảnh huyết quang bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài, mà bộ kia quan tài cũng là liên miên lui mấy vạn trượng xa, trong khi dừng lại lúc, phía sau hắn một mảnh tinh không trực tiếp hóa thành hư vô. Mà mặt ngoài, xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Trong quan tài, âm thanh kia có chút khó có thể tin, người đây là gì kiếm, có thể thương này ông trời của ta quan tài. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, lật tay lại, trong nháy mắt. Chu vi tinh không trực tiếp tại thời khắc này được xếp, đương Diệp Huyền xếp chồng tinh không vũ trụ một khắc này, âm thanh kia đột nhiên kinh hãi nói, ngươi có thể tiến vào siêu thời không, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, dữ tợn nói, ta là cha ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn giơ tay liền là một kiếm. Một kiếm này ra, một mảnh kiếm quang trực tiếp tự trong tràng như kinh lôi đồng dạng chợt lóe lên. Mà lúc này, bộ kia quan tài đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng huyết quang. Ầm ầm, theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang vọng, bộ kia quan tài trực tiếp bị chém bay tới trăm vạn trượng bên ngoài, mà phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp tại thời khắc này hóa thành hư vô, vô số cường giả bị một kiếm này dư uy chấn địa liên miên lùi nhanh. Đương bộ kia quan tài dừng lại lúc, trực tiếp xuất hiện vô số vết nứt, không chỉ như vậy, mặt ngoài những cái kia cổ lão phù lục cũng tại thời khắc này từng chút tan biến. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, bốn phía biển máu ngập trời, như một tôn sát thần. Hắn tiện tay vung vẩy trong tay thanh huyền kiếm, nhất thời, một mảnh huyết sắc kiếm quang như vòi rồng càn quét mà lên, chấn động chư thiên. Nơi xa, bộ kia trong quan tài âm thanh đã trở nên kinh hãi, ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, chính muốn lại ra tay, nơi xa bộ kia quan tài nhưng là trực tiếp xoay người biến mất tại Diệp Huyền cuối tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại. Chạy, Diệp Huyền cũng không có truy. Bởi vì đối phương chạy rất nhanh, hiện tại khí tức đã hoàn toàn biến mất. Dần dần, Diệp Huyền thể nội điên cuồng huyết mạch bắt đầu bị hắn chấn áp, chỉ chốc lát, hắn triệt để khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường về sau, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn ghét nhất loại này một lời không hợp tự động thủ xả điều, đặc biệt là cùng đối phương không oán không cừu loại này. Loại người này đầu óc là thế nào nghĩ? Không oán không cừu, liền muốn đánh ngươi, cùng cái bổng chùy một dạng. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ hiện tại cứng lên. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng nói loại này hạ lưu lời nói. Tiểu Tháp, Diệp Huyền không cùng Tiểu Tháp nói nhảm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, một bóng người xinh đẹp bay qua tới, chính là phía trước rời đi cái kia Nạp Lam. Nạp Lam nhìn xem Diệp Huyền, vừa rồi một kiếm kia là ngươi thi triển. Diệp Huyền gật đầu, Nạp Lam trầm mặc một lát sau, nói, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Diệp Huyền, Nạp Lam nhìn xem Diệp Huyền, nói ta gọi Nạp Lam cầu, nhận thức một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như ta không như vậy lợi hại, ngươi có phải hay không tự không nguyện ý cùng ta nhận thức? Nạp Lam cầu gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền phản vấn, vậy ngươi lợi hại sao? Nạp Lam cầu nhíu mày. Diệp Huyền cười nói, không có ý tứ, ta cũng chỉ nguyện ý cùng lợi hại nhận thức, ngươi không lợi hại, cho nên. Nói xong, hắn nhún vai, xoay người rời đi. Cái gì mau bệnh, lão tử sẽ nuông chiều ngươi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Nạp Lam cầu sững sờ ngay tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền rời đi về sau, hướng thẳng đến hoang chiến trường chỗ sâu đi tới. Hắn hiện tại liền nghĩ nhanh chút tìm tới Thanh Khâu, bởi vì mới vừa một kiếm kia uy lực thực sự quá lớn, bởi vậy, hắn hiện tại đi qua tinh vực đều là hư vô, vừa rồi một kiếm kia dư uy liền trực tiếp hủy diệt đi mấy trăm vạn dặm tinh không vũ trụ. Mà bộ kia quan tài nhưng không có triệt để bị hủy. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng không được dâng lên một tia đề phòng. Rất hiển nhiên, cái địa phương này còn là có không ít cường giả. Phải cẩn thận một chút, Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát, hắn tiến vào một mảnh mới tinh không, phiến tinh không này thời không là run rẩy, rất hiển nhiên, cũng là chịu mới vừa một kiếm kia dư uy ảnh hưởng. Nhìn xem bốn phía, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên. Không thể không nói, cái này xếp chồng chi pháp hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Mới vừa một kiếm kia, hắn còn chưa dùng toàn lực, nếu không, uy lực càng lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn tới, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một mảnh lục địa phía trên, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một tòa núi cao vạn trượng, mà tại ngọn núi lớn này bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại chiến ý. Chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế chiến ý, Diệp Huyền chân mày cau lại, trong núi cỗ này chiến ý là người phương nào? Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói, Diệp Huyền, lão giả khẽ mỉm cười, Diệp tiểu hữu tốt, ta gọi Trấn Nguyên, nói, hắn nhìn hướng nơi xa tòa kia núi cao vạn trượng, sau đó nói, tiểu hữu hẳn là tại hiếu kỳ núi này bên trong chiến ý. Diệp Huyền gật đầu, lão giả cười nói, núi này bên trong, bị giam giữ lấy một vị cực kỳ cường đại cường giả, tướng này chính là thượng cổ Minh đế quốc một vị chiến tướng, năm đó chiến bại, bị trấn áp ở chỗ này đã có trên triệu năm. Ai, trên triệu năm, cũng không biết nó lớn nhỏ chính là như thế nào giải quyết. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả, chương 2795, sâu kiến mà thôi. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, lão nhân này quan tâm điểm có chút không giống bình thường a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó hỏi, các hạ có thể hay không nói một chút cái này thượng cổ Minh đế quốc. Trấn Nguyên cười nói, tự nhiên, nói, hắn nhìn hướng nơi xa tòa kia núi cao vạn trượng, nói khẽ thượng cổ Minh đế quốc. Chính là mấy trăm triệu năm trước thượng cổ vũ trụ siêu cấp bá chủ, hắn có được cực kỳ trước vào võ đạo văn minh, đặc biệt là phía dưới thần chiến quân đoàn, càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Huyền nhíu mày, thần chiến quân đoàn, Trấn Nguyên gật đầu, thần chiến quân đoàn, tổng cộng có 3,600 người, từng cái đều là siêu cấp chiến tướng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mà lại từng cái đều là cửu cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn hướng Trấn Nguyên, cửu cảnh, Trấn Nguyên gật đầu, tựa như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu không phải cái này hoang vũ trụ người. Diệp Huyền gật đầu, theo địa phương khác tới. Trấn Nguyên cười nói, khó trách tiểu hữu không biết, cái này hoang vũ trụ cảnh giới chia làm hạ tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh, cái này cửu cảnh liền là thượng tam cảnh, mà ở trên tam cảnh bên trong, cửu cảnh là cực hạn. Diệp Huyền hỏi, cửu cảnh phía trên đây? Trấn Nguyên trầm giọng nói, thật thánh cảnh, loại này cấp bậc cường giả, cho dù ở năm đó thượng cổ Minh đế quốc lúc huy hoàng nhất, cũng bất quá 4-5 cái. Diệp Huyền nhìn hướng tòa kia vạn trượng đại sơn, núi này bên trong là một vị chiến tướng. Trấn Nguyên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thượng cổ Minh đế quốc cường đại như thế, năm đó là ai diệt bọn hắn? Trấn Nguyên thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng, thần qua tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, chính muốn hỏi, Trấn Nguyên cười khổ, đối với cái này tộc, ta cũng không phải đặc biệt lý giải. Ta chỉ biết là, năm đó hai cái này siêu cấp thế lực ở nơi này đại chiến gần tới trăm năm. Trăm năm qua, hai cái siêu cấp thế lực đều là lực lượng tương đương, nhưng chẳng biết tại sao sau cùng Minh Đế quốc chiến bại. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa tòa kiên núi cao vạn trượng, trong núi vị chiến tướng này nên biết. Diệp Huyền cười cười, xoay người rời đi. Cái này Minh Đế quốc cùng thần qua tộc ân oán, hắn cũng không có hứng thú. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Trấn Nguyên có chút ngẩn người, sau đó nói, tiểu hữu, vị chiến tướng này có được thượng cổ Minh Đế quốc siêu cấp tu luyện chi pháp chiến tâm pháp, nếu là đến phương pháp tu luyện này, có thể tu luyện ra vô song chiến ý. Chiến tâm pháp, Diệp Huyền lắc đầu, hắn không có bất kỳ hứng thú, bởi vì chiến tâm pháp tuyệt đối không có xếp chồng chi pháp nghiêu. Nhìn thấy Diệp Huyền còn là không hề lay động, Trấn Nguyên nhất thời có chút gấp, hắn vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem Trấn Nguyên, không nói lời nào. Trấn Nguyên cười ngượng ngùng cười, tiểu hữu, ta không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, ta biết ngươi không có ác ý, ngươi chính là đơn thuần muốn lợi dụng ta mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên biết phía trước một kiếm kia là ta sử dụng, mà ngươi tìm ta, đơn giản là muốn lừa phỉnh ta đi giải cứu trận chiến này tướng, sau đó ngươi xem một chút có thể hay không đến điểm chỗ tốt gì, đúng không? Nghe vậy, Trấn Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên có chút lúng túng. Diệp Huyền cười nói, ta đối kia cái gì chiến tâm pháp không có bất kỳ hứng thú. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Trấn Nguyên do dự một chút, cuối cùng còn là không dám lại ngăn. Mà liền tại lúc này, cái kia trong núi đột nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi nếu có thể cứu ta, ta cho ngươi Minh Đế quốc sở hữu tài phú. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại, tâm pháp, hắn không có quá nhiều hứng thú, nhưng đối với tiền, hắn vẫn rất có hứng thú. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng tòa kia núi cao vạn trượng, cái gì tài phú? Trong núi âm thanh kia nói, triệu tinh, vô số triệu tinh, Diệp Huyền cau mày, mà bên cạnh cái kia Trấn Nguyên nhưng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nói, cho ta cùng nhau xem nhìn, lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ cái này trong núi bay ra, sau đó vững vàng rơi xuống Diệp Huyền trước mặt. Là một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch, này tinh thạch óng ánh long lanh, như kim cương đồng dạng, trong đó còn có thần bí tinh lam sắc chất lỏng chậm chậm lưu động. Nhìn thấy viên này thương tinh, Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cái này thương tinh bên trong năng lượng so thần chi văn minh thần chi tinh tinh thuần rất nhiều, không đúng, thần chi tinh căn bản là không có cách cùng cái này thương tinh so sánh. Mà một bên, Trấn Nguyên nhìn xem viên kia thương tinh, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Diệp Huyền thu hồi thương tinh, sau đó nhìn hướng tòa kia núi cao vạn trượng, người có bao nhiêu? Trong núi thanh âm nói, Minh Đế quốc quốc khố, chỉ ít có hơn trăm triệu. Diệp Huyền nhíu mày, năm đó các ngươi chiến bại, thần qua tộc không có lấy đi các ngươi quốc khố. Trong núi thanh âm nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nước ta quốc khố, phần lớn tài phú đều đã rơi vào thần qua tộc trong tay, ta nói tới cái này hơn trăm triệu thương tinh, là nước ta dự trữ kim, từ chúng ta thần chiến quân đoàn đảm bảo. Nếu không, ngươi cho rằng thần qua tộc vì sao nhiều năm như vậy không giết ta? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta cứu ngươi đi ra, ngươi cho ta bút này dự trữ kim. Thanh âm kia liền nói ngay, có thể. Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói xong, hắn hướng phía cái kia núi cao đi tới. Lúc này, bên cạnh Trấn Nguyên vội vàng nói, Diệp tiểu hữu, cẩn thận có trá. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cho hắn mượn 100 cái gan. Nói xong, hắn hướng phía ngọn núi lớn kia đi tới. Nguyên địa, Trấn Nguyên nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới ngọn núi lớn kia phía trước, hắn nhìn xem trước mặt bóng loáng như gương vách núi, làm sao cứu ngươi. Trong núi thanh âm nói, núi này bích phía trên có thần qua tộc lưu lại thần thương phong ấn, ngươi phá tan này ấn, ta liền có thể thoát khốn. Diệp Huyền gật đầu, giơ tay liền làm một kiếm, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Xuy, cái kia vách núi đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết rách, ngay sau đó, vô số màu vàng tuyến đột nhiên hiện lên, sau đó từng chút tan biến. Thanh huyền kiếm, không nhìn hết thảy, rất nhanh, tại Diệp Huyền nhìn chăm chú, cái khe kia càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, cả tòa vách núi phá thành mảnh nhỏ, mà lúc này, một cỗ kinh khủng chiến ý từ cái này trong núi càn quét mà ra, cường đại chiến ý làm cho Diệp Huyền cũng vì đó động dung. Chiến tướng, cái này chiến tướng tuyệt đối là một vị trải qua chiến trường siêu cấp cường giả, tụ cỗ này chiến ý cũng đủ để cho rất nhiều cường giả vì đó tuyệt vọng. Đương nhiên, cái này chiến ý đối với hắn Diệp Huyền vẫn là không có ảnh hưởng gì. Hắn Diệp Huyền thế nhưng không phải cái gì quả hồng mềm. Rất nhanh, cả tòa đại sơn ầm vang sụp đổ, ngay sau đó, một tên thân mặc màu vàng chiến giáp trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Trong khi đi ra trong nháy mắt đó, cô kia chiến ý trở nên càng thêm khủng bố, giữa cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Bên cạnh cái kia Trấn Nguyên vội vàng lùi nhanh, rời xa trong tràng. Mà Diệp Huyền tắc trực tiếp phóng xuất ra chính mình nhân gian kiếm ý toàn bộ đem những cái kia chiến ý ngăn cản. Nơi xa, trung niên nam tử kia hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tham lam hấp thu bốn phía mới mẻ không khí, sau một hồi, hắn chậm chậm mở ra hai mắt, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, ta thực hiện lời hứa của mình, tới phiên ngươi. Trung niên nam tử còn là không nói lời nào. Diệp Huyền cười khẽ, muốn nuốt lời. Trung niên nam tử cười nói, ta nếu muốn nuốt lời, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thử một chút. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, hắn nói, ta dẫn ngươi đi. Đi theo ta, nói xong, hắn xoay người rời đi. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám nuốt lời. Bởi vì Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra chuôi kiếm này chỗ đáng sợ. Lai lịch người này tuyệt đối không đơn giản, bởi vậy, hắn không có lựa chọn mạo hiểm, bị nhốt trên triệu năm, cái này trên triệu năm làm cho hắn hiểu được, làm việc phải điệu thấp một điểm. Đối phương có thể cứu hắn, như vậy, cũng có thể là có thể giết hắn, bởi vậy, hắn không cần thiết lựa chọn mạo hiểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, cười cười, sau đó cùng quá khứ. Tại trung niên nam tử dẫn dắt bên dưới, hai người tới một chỗ trong sơn cốc, trung niên nam tử đi đến một tòa trước cửa đá về sau, trống rỗng. Trung niên nam tử ánh mắt phức tạp, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, tòa kia cổ lão cửa đá bắt đầu rung động lên, dần dần, tòa kia sau cửa đá xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thần thức trực tiếp tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong, rất nhanh, hắn cảm nhận được vô số thần thương tinh. Đối phương không có lừa hắn, một lát sau, trung niên nam tử lui sang một bên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại, đây đều là ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, mấy đạo cường đại khí tức đột nhiên tự nơi xa kéo tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, sáu tên cường đại cường giả chậm rãi đi tới. Một người trong đó hắn nhận thức, chính là phía trước cái kia Trấn Nguyên. Mà người cầm đầu là một tên khô gầy lão giả. Khô gầy lão giả ánh mắt trực tiếp rơi tại chỗ kia vòng xoáy màu đen bên trên, nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, trong mắt của hắn không chút nào che giấu tham lam. Trấn Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Trung niên nam tử kia chiến tướng nhìn mọi người một chút, sau đó lui tới một bên, không nói lời nào. Khô gầy lão giả đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, cái này Minh Đế quốc tài phú, chúng ta muốn chia một chén canh, ngươi cảm thấy có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, bằng ngươi lão mặt dày sao? Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta là tại cầu ngươi sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau một khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh, qua trong giây lát, Thanh Huyền kiếm ra. Thanh Huyền một kiếm, lấy người làm tọa độ, nơi xa, cái kia khô gầy lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vừa muốn xuất thủ, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm đã đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, khô gầy lão giả trực tiếp bị đính tại nguyên địa, mọi người hóa đá, một bên, cái kia chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đôi mắt nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đầy mặt kinh ngạc khô gầy lão giả, ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta trang bức. Khô gầy lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta là Hảo Hãn Tông. Diệp Huyền hợp chỉ một chảm, suy, khô gầy lão giả cả người trực tiếp bị một phân thành hai, máu tươi nhất thời vung vẩy một chỗ, huyết tinh vô cùng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, ta hận nhất đánh không lại tựu chuyển hậu đài người. Không giống ta, cho tới bây giờ. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, không hề tiếp tục nói. Một bên, Trấn Nguyên do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, cái này Hảo Hán Tông rất mạnh, có cửu cảnh cường giả. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cửu cảnh ghê gớm, sâu kiến mà thôi. Nói xong, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chiến tướng, không có nhằm vào ngươi ý tứ, ta chính là đang nói một sự thật. Chiến tướng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể hay không đánh ta không biết, ngươi có thể trang ta là nhìn ra. Diệp Huyền, chương 2796, có chuyện hắn thật dám lên. Trang, chiến tướng lúc này cũng là có chút vô ngữ. Không thể không nói, trước mắt cái này trẻ tuổi kiếm tu thật là quá hoa lý hồ tiếu. Nếu như không phải trong tay đối phương chuôi kiếm này, hắn nhất định là muốn đổi ý. Không đúng, nên nói, hắn đã có chút muốn đổi ý. Bởi vì Diệp Huyền rất có thể trang, hắn thật muốn đánh đối phương một trận, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Người trẻ tuổi kia mặc dù rất có thể trang, nhưng nhìn điệu bộ này, đây là rõ ràng có chỗ dựa a. Cũng bình thường, trẻ tuổi như vậy liền đi tới loại trình độ này, mà lại, còn có như thế kinh khủng kiếm, cái này há có thể là người bình thường. Không chừng là cái nào đó thế lực lớn nhị đại a. Chiến tướng trong lòng thở dài, có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác, nếu là tại năm đó Minh Đế quốc còn tại thời điểm, hắn há có thể quản đối phương có hay không hậu đài. Làm liền xong rồi, mà bây giờ, hắn không thể không cẩn thận, nơi xa, Diệp Huyền cũng không có lại nói nhảm, hắn trực tiếp thu hồi cái kia Minh Đế quốc tài phú. Hơn 100 triệu thần thương tinh, không thể không nói, hắn giàu to. Diệp Huyền cười cười, trực tiếp xoay người rời đi. Một bên, Trấn Nguyên đám người không có dám lại ngăn trở. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền nhíu mày, giơ tay liền là một kiếm chém đi. Xuy, cái kia tự nhiên tức trực tiếp phá nát. Đột nhiên, chân trời thời không nứt ra, ngay sau đó, một cái cự thủ phá không mà ra, sau đó mang theo kinh khủng uy áp càn quét mà xuống. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giơ tay lần nữa một kiếm chém ra. Xuy, một sợi kiếm quang phá không mà đi. Trong mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc trong thiên địa. Lúc này, một tên hắc y lão giả chậm chậm từ cái này nứt ra thời không bên trong đi ra. Hắc y lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người thật là lớn mật, lại dám giết ta Hảo Hán Tông. Hắn còn chưa có nói xong, chính thấy phía dưới Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó, một thanh kiếm phá không mà tới. Hắc y lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn theo bản năng liền muốn cản, nhưng mà, coi hắn giơ tay trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm đã đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắc y lão giả trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đính tại thời không bên trong. Mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, lão giả áo đen kia lúc này cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, nên biết, hắn nhưng là thất cảnh cường giả, nhưng mà, đối mặt thiếu niên này, chính mình liền một kiếm đều không tiếp nổi. Ngọa tào, sớm biết tựu không tới, hắc y lão giả trong lòng hối hận vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bình tĩnh nói, Hảo Hán Tông ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng, nghe vậy, hắc y lão giả trong lòng một sợ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền hợp chỉ liền là một gọt, suy. Hắc y lão giả trực tiếp bị một đạo kiếm quang cắt thành vô số khối. Diệp Huyền bình tĩnh nói, để ngươi đáp, không có để ngươi hỏi. Mọi người, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Trấn Nguyên, Hảo Hán Tông ở nơi nào? Trấn Nguyên do dự một chút, sau đó vội vàng chỉ vào bên phải, lần này đi trăm vạn dặm, chính là Hảo Hán Tông. Trăm vạn dặm, Diệp Huyền chân mày cao lại, một kiếm này đi qua, sợ là không diệt được Hảo Hán Tông a. Quá xa, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời. Còn là tự thân đi một chuyến a. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp biến mất ở chân trời, cái kia Trấn Nguyên nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt mới vừa rồi không có đầu sắt đi ở phía trước. Kỳ thật, hắn cùng lúc trước lão giả kia lúc đến, hắn là dẫn đường, bất quá, tại thời khắc cuối cùng, hắn còn là lùi đến phía sau, nhượng cái kia Hảo Hán Tông lão giả đi ở phía trước. Sự thực chứng minh, cách làm của hắn là đúng. Nếu không, chết khả năng chính là hắn. Đúng lúc này, nơi xa cái kia chiến tướng đột nhiên hướng phía chân trời đi tới. Trấn Nguyên nhìn thoáng qua chiến tướng, không nói gì. Cái này cũng là một cái không chọc nổi đại lão. Mà đúng lúc này, cái kia chiến tướng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Trấn Nguyên trước là ngẩn người, sau một khắc, tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Còn lại những cường giả kia đầy mặt mộng, làm sao, đột nhiên, chân trời nứt ra, sau một khắc, một đạo bạch quang thẳng tắp hạ xuống. Theo đạo này bạch quang hạ xuống, một cỗ khí tức kinh khủng tự trong tràng càn quét mà qua, trong chớp mắt, còn dư những cường giả kia trong nháy mắt bị cỗ khí tức này nát bấy thành hư vô. Trực tiếp xóa đi, mọi người, bạch quang tản đi, một tên thân mang bạch y nữ tử xuất hiện ở trong sân, nữ tử áo trắng chậm chậm nhìn lướt qua bốn phía, sau một hồi, nàng âm thanh lạnh lùng nói, có thể phá ta thần qua tộc phong ấn, có chút năng lực. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trong tràng thời không đột nhiên rung động lên, một lát sau, bốn phía thời không bên trong xuất hiện từng đạo hình ảnh, rất nhanh, lúc trước phát sinh hết thảy đều xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Một lát sau, nữ tử phất tay áo vung lên, trước mặt nàng thời không khôi phục bình thường. Nữ tử áo trắng ánh mắt băng lãnh, kiếm tu, nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất không còn tăm hơi. Hảo Hán Tông, đương Diệp Huyền đi tới Hảo Hán Tông lúc, hơn 10 đạo cường đại khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Rất hiển nhiên, đối phương đã biết hắn ý đồ đến. Lúc này, Hảo Hán Tông Tông chủ Mạc Cổ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mạc Cổ ôm quyền, sau đó nói, vị tiểu huynh đệ này, phía trước liền là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, giơ tay liền là chém xuống một kiếm, mà một kiếm này không phải nhằm vào Mạc Cổ, mà là nhằm vào phía dưới Hạo Hãn Tông. Một kiếm này đi xuống, một đạo vạn trượng kiếm khí thẳng tắp chém xuống, một kiếm này tốc độ cực nhanh, cái kia Mạc Cổ còn chưa kịp phản ứng, phía dưới Hạo Hãn Tông chính là trực tiếp bị một kiếm này chảm nát bấy. Vô số cường giả bị một kiếm này chém giết, mà toàn bộ Hạo Hãn Tông cũng tại thời khắc này bị hủy. Lúc này, Diệp Huyền đối Mạc Cổ ôm quyền, đây là một cái hiểu lầm. Mạc Cổ nhìn xem Diệp Huyền, người cao hứng tự tốt. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp tự biến mất tại sâu trong tinh không. Chạy, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ, hàng này đánh đều không đánh, liền trực tiếp chạy. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Đối phương vậy mà trực tiếp bỏ tông chạy trốn. Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ, hiện tại địch nhân, làm sao đều không có tính khí. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hoài niệm Thiên Diệp. Nhân ra có chuyện, là thực có can đảm lên a. Không có lãng phí thời gian, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau không lâu, Mạc Cổ lần nữa xuất hiện ở trong sân, nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi bóng lưng, Mạc Cổ sắc mặt vô cùng khó coi. Hạo Hãn Tông liền như thế bị gia hỏa này hủy. Lúc này, một chút Hạo Hãn Tông cường giả xuất hiện ở trong sân. Nhìn phía xa chân trời, chúng Hạo Hãn Tông cường giả sắc mặt đều là vô cùng khó coi, có càng là mắt lộ ra sát ý, vô cùng dữ tợn. Một lão giả trầm giọng nói, tông chủ, kẻ này thực sự là khinh người quá đáng, chẳng lẽ liền như thế bỏ qua hắn. Mạc Cổ nhạt tiếng nói, một kiếm kia, người đỡ được không? Lão giả trầm giọng nói, không tiếp nổi, nhưng là, tông chủ ngươi có thể thử một chút. Mạc Cổ nhìn thoáng qua lão giả, ta chết, ngươi tốt thượng vị đúng hay không? Lão giả nhất thời vội vàng nói, không dám. Mạc Cổ lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, một kiếm kia chém xuống tới, cửu cảnh cường giả đều không có hoàn toàn chắc chắn đỡ được. Kỳ thật, hắn không tính là chân chính cửu cảnh cường giả, bởi vì hắn là dựa vào ngoại vật cường hành để thăng tới cửu cảnh, căn cơ một mực bất ổn, bởi vậy, so sánh chân chính cửu cảnh cường giả, hắn là có lượng nước. Mà vừa rồi một kiếm kia, hắn hoàn toàn không có nắm chắc đỡ được. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên nói, lúc trước một kiếm kia, liền là người này thi triển. Mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp chia làm hư vô. Người này thực lực, so với chúng ta dự liệu còn mạnh hơn. Mạc Cổ gật đầu, không biết người này từ chỗ nào mà tới, thực lực vậy mà như thế cường đại. Nói, hắn thấp giọng thở dài, lần này, chúng ta đá vào tấm sắt. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, cái này thua thiệt, chúng ta chỉ có thể nuốt vào. Bất quá, nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hàn mang, người này thu được Minh Đế quốc tài phú. Đây tuyệt đối là một bút của cải khổng lồ. Cho nên, Mạc Cổ nói, mượn đao giết người. Trung niên nam tử gật đầu, kỳ thật, cũng không cần chúng ta mượn đao giết người. Hắn thu được Minh Đế quốc tài phú sự tình, chắc hẳn đã truyền khắp toàn bộ hoang chiến trường, phía nam những người sói kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoan nhân còn cần càng ác hơn người chị, để bọn hắn đi liều đi. Mạc Cổ gật đầu, chỉ có như vậy. Nói xong, trong lòng của hắn thở dài, xoay người rời đi. Con đường tu luyện, người vĩnh viễn sẽ không biết, ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Đi nhầm một bước, khả năng liền là vạn kiếp bất phục. Diệp Huyền ly khai Hạo Hãn Tông về sau, hắn tìm đến một cái địa phương an tĩnh, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Nhìn lấy trước mắt lít nha lít nhít thần thương tinh, khóe miệng của hắn không tự chủ được nhấc lên. Thần thương tinh, không thể không nói, cái này thần thương tinh là trước mắt hắn gặp qua có thể nhất lượng tinh thuần nhất linh tinh. Thật là cực phẩm, tu luyện không chỉ là cần thiên phú, còn cần tài nguyên. Có những này thần thương tinh, hắn có thể lần nữa tu luyện xếp chồng phương pháp. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, trong tinh không, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nhân yêu, à không phải, là yêu nhân. Thân người đầu sói, đầu này yêu nhân là thân người đầu sói, hai tay mọc ra sắc nhọn lợi chảo, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Diệp Huyền đánh giá một chút yêu nhân, sau đó nói có chuyện. Yêu nhân liếm liếm khóe miệng, dữ tợn nói, nghe nói người được đến Minh Đế quốc tài phú, không biết là thật là giả. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là thật, có rất nhiều thần thương tinh, làm sao? Yêu nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt không chút nào che giấu tham lam, có thể hay không mượn điểm cho ta lang nhân tộc hoa hoa? Đương nhiên, sẽ không còn cái chủng loại kia. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Yêu nhân nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp tung người một càng, hướng phía Diệp Huyền vào tới, tốc độ tăng nhanh, trong chớp mắt chính là vào tới Diệp Huyền trước mặt. Nhưng mà, Diệp Huyền so với nó tốc độ càng nhanh, hắn vừa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền thanh huyền kiếm chính là trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, yêu nhân trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đứng nơi xa lang nhân tộc cường giả, hắn vẫn luôn là như thế dũng cảm sao? Trong đó một tên người sói nhìn xem Diệp Huyền, hắn một mực như thế dũng cảm, có chuyện, hắn thật dám lên. Đây là hắn lần thứ nhất chết. Diệp Huyền, chương 2797, ta còn sống. Lần thứ nhất chết, Diệp Huyền nhẹ cười cười, vậy hắn thật đúng là bất hạnh. Cái kia dẫn đầu người sói trầm giọng nói, tôn kính kiếm tu các hạ, chúng ta không biết ngươi mạnh như thế, mới vừa mạo phạm. Trực tiếp nhận sợ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua dẫn đầu người sói, không tiếp tục đánh sao. Các ngươi có thể quần ẩu, dẫn đầu người sói liền vội vàng lắc đầu, cung kính nói, ngài mới vừa một kiếm kia, như thiên thần hàng lâm, tìm khắp vũ trụ tinh không, sợ là cũng tìm không ra một người có thể ngăn cản hắn một phần vạn uy lực, chúng ta há lại là đối thủ của ngươi. Nói, hắn làm một lễ thật sâu, ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, phóng chúng ta một con đường sống a. Ta lấy thiên lang thần phát thệ, tuyệt không trả thù, cũng không dám trả thù. Diệp Huyền nhìn xem người sói, ta thả ngươi đi, ngươi sẽ hay không trở về viện binh. Thiên lang nhân lập tức lắc đầu, ngài trẻ tuổi như vậy liền như thế dũng mãnh phi thường, phía sau tất có thế lực to lớn, chúng ta sao dám trả thù. Trừ phi đầu óc bị cửa kẹp, mới sẽ lựa chọn đến báo thù. Diệp Huyền cười cười, người sói này, ngược lại là có chút ý tứ. Thiên lang nhân vội vàng cung kính thi lễ, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Nói xong, hắn vội vàng mang theo bên người những người sói kia xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên lang nhân, cười cười, không có giết đối phương. Hắn hoan nghênh đối phương đến báo thù. Đúng lúc này, tại hắn bên phải, một nữ tử chậm chậm đi tới. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử thân mang một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử áo trắng, không nói gì. Lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, một đạo bạch quang phá không mà tới. Diệp Huyền một kiếm đâm ra, một kiếm này, như kinh lôi, nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang cùng bạch quang phá nát, Diệp Huyền liên miên lùi nhanh. Cái này vừa lui chính là vạn trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, đạo bạch quang kia lần nữa cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Oanh, một mảnh kiếm quang trực tiếp phá nát toàn bộ tinh không, đạo bạch quang kia ngạnh sinh sinh bị một kiếm này bước dừng ở nguyên địa. Diệp Huyền nhìn xem gần trong gang tấc nữ tử áo trắng, thân sắc băng lãnh, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Oanh, nữ tử áo trắng trong nháy mắt bị áp lui, mà đúng lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền này ra, mấy trăm đạo nữ tử áo trắng phân thân đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, cùng lúc đó, mấy trăm đạo quyền mang trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Ầm ầm, Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn phiến kia thời không trực tiếp sụp đổ, biến thành đen kịt một mảnh. Diệp Huyền khóe miệng chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nữ tử áo trắng, lúc này, cái kia vô số đạo phân thân tuôn ra hồi nữ tử áo trắng thể nội, nữ tử áo trắng tay phải nắm chắc quả đấm tản ra lạnh lẽo bạch quang. Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất, thanh huyền một kiếm, nơi xa, nữ tử áo trắng hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp ngạnh sinh sinh bị một quyền này ngăn trở, bất quá, quả đấm của nàng trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến trong tay hắn, sau một khắc, bốn phía thời không trực tiếp phát sinh quỷ dị vặn vẹo. Xếp chồng, nhìn thấy một màn này, nơi xa bạch y nữ tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền một kiếm chém ra, như cũng là thanh huyền một kiếm, bất quá lần này, hắn một kiếm này vận dụng xếp chồng chi pháp. Một kiếm này ra, bạch y nữ tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng liền muốn lui, nhưng mà Diệp Huyền một kiếm này thực sự là quá nhanh, nàng căn bản lui không thể lui, bởi vậy, nàng chỉ có thể cứng rắn. Vì vậy, nữ tử áo trắng tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt, bốn chu vũ trụ tinh không trực tiếp rung động lên, sức mạnh vô cùng vô tận hướng phía nàng hội tụ đến. Giờ khắc này, nữ tử áo trắng thể nội bộc phát ra chói mắt bạch quang, so thái dương còn muốn chói mắt. Diệp Huyền kiếm tới, oanh, trong nháy mắt, nữ tử áo trắng cái kia bạo phát đi ra bạch quang trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nữ tử áo trắng lùi nhanh mấy chục vạn trượng, trong khi dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp từng tấc chôn vùi. Không chỉ như vậy, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực tại món này bên dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Nữ tử áo trắng chậm chậm ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Xuy, một thanh kiếm phá không mà tới, trong nháy mắt chui vào nữ tử áo trắng giữa lông mày. Diệp Huyền xuất hiện tại nữ tử áo trắng trước mặt, hắn nhìn xem nữ tử áo trắng, có lời gì, kiếp sau nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên rút ra thanh huyền kiếm, xoay người rời đi. Mà bạch y nữ tử kia linh hồn cũng theo thanh huyền kiếm rút ra, trực tiếp bị hắn thôn vệ hấp thu. Nơi xa, Diệp Huyền chậm chậm hướng phía sâu trong tinh không đi tới. Hắn không hỏi đối phương là ai, đương nhiên, hắn cũng không ở chỗ đối phương là ai. Đơn đấu, hắn không sợ hãi. Quần ẩu, hắn vô địch thiên hạ. Đương đối phương vô duyên vô cớ xuất thủ trong nháy mắt đó, đối phương tại hắn Diệp Huyền trong lòng liền đã bị phán án tử hình. Diệp Huyền đi tới một mảnh hoàn toàn mới vũ trụ tinh không, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Chữa thương, mới vừa trận chiến kia, tại hắn không có thi triển ra xếp chồng chi pháp lúc, hắn còn là bị thương. Bất quá, một trận chiến này làm cho hắn hiểu được, hắn xếp chồng chi pháp còn không có thể hiện ra vô địch chi thế. Bởi vì không quản là lúc trước cái kia quan tài máu bên trong cường giả còn là cô gái mặc áo trắng này, hắn đều không thể một kiếm giết chết đối phương. Cái này xếp chồng chi pháp còn chưa đủ mạnh, Diệp Huyền hít sâu một hơi, chuyên tâm bắt đầu chữa thương. Một lát sau, coi hắn thương thế tốt lên không sai biệt lắm về sau, hắn bắt đầu tiếp tục người tu luyện xếp chồng chi pháp. Từ tu luyện cái này xếp chồng chi pháp về sau, hắn liền đã không nhìn sở hữu cảnh giới đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có ý nghĩa gì, đương nhiên, không thể nói hắn hiện tại liền đã hoàn toàn nhảy ra cảnh giới phạm vi, chỉ có thể nói, hắn đi một đầu hoàn toàn mới con đường. Lần này, Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm xếp chồng càng nhiều thời không vũ trụ. Không thể không nói, hiện tại thần qua tinh tác dụng tự thể hiện đi ra. Vô cùng vô tận linh khí cho hắn cung cấp duy trì. Bất quá, coi hắn nghĩ muốn đột phá chính mình trước mắt cực hạn lúc, còn là lộ ra dị thường phí sức. Xếp chồng thời không, đối thần hồn tiêu hao thực sự là quá lớn. Bất quá không có cách nào, hắn còn là đến đột phá tự thân cực hạn. Không ép mình một thanh, liền phải bị đánh. Trong tràng, Diệp Huyền điên cuồng xếp chồng lấy bốn phía thời không, bốn phía càng ngày càng nhiều thời không bị hắn xếp chồng thành một đầu tuyến, mà trong tay hắn đường dây này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận kinh khủng lực lượng. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua. Diệp Huyền bốn phía, thần qua tinh điên cuồng thiêu đốt, không ngừng cho hắn cung cấp linh khí. Cũng còn tốt có đầy đủ thần qua tinh, nếu không, hắn căn bản không dám không kiêng nể gì như thế tu luyện. Bởi vì cái này không chỉ tiêu hao tự thân thần hồn, còn tiêu hao linh khí. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên một tiếng nộ hống, hắn bỗng nhiên một nắm, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong thời không trực tiếp bị hắn áp xúc thành trong lòng bàn tay tuyến, mà giờ khắc này, sắc mặt hắn trực tiếp trở nên tái nhợt. Nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt tiếu dung. Hắn thành công, hắn lần nữa đột phá tự thân cực hạn, khuếch đại ra xếp chồng thời không phạm vi. Mà tại đột phá tự thân cực hạn về sau, hắn phát hiện, thần hồn của mình giống như cũng đã nhận được thật to tăng cường. Tại một lần lại một lần xếp chồng bên trong, hắn thần hồn cũng tại bị không ngừng tôi luyện, bởi vậy, thần hồn cũng có thể được đến thật to tăng cường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn quyết định, đợi khi tìm được thanh khâu về sau, đến tìm một chỗ thật tốt tu luyện. Hắn cần lắng đọng một thoáng chính mình. Diệp Huyền tiện tay vung lên, trong tràng bị hắn xếp chồng thời không trực tiếp khôi phục bình thường, mà hắn cũng là toàn thân buông lỏng, khoan khoái vô cùng. Diệp Huyền chính muốn rời đi, mà đúng lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, người tới chính là cái kia thượng cổ Minh Đế quốc chiến tướng. Diệp Huyền nhìn xem chiến tướng, có chuyện. Chiến tướng nói, người còn muốn không muốn thần qua tinh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, chiến tướng vừa nói, chỉ ít hơn 100 triệu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Minh Đế quốc, chiến tướng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, Minh Đế quốc nhiều như vậy tài phú sao? Chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Minh Đế quốc tài phú, người không tưởng tượng nổi. Dù sao, bọn hắn thống trị mảnh này thượng cổ thần hoang vũ trụ mười mấy ức năm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta cần làm cái gì? Chiến tướng nói, cùng ta đi cứu một người. Diệp Huyền hỏi, ai? Chiến tướng trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không thể nói. Chiến tướng nói, không phải là không thể nói, mà là nói cũng không có ý nghĩa. Ta đưa tiền, người giúp ta cứu người, chỉ đơn giản như vậy, người nguyện ý không? Diệp Huyền nhìn xem chiến tướng, chính cứu người. Chiến tướng gật đầu, kiếm của ngươi rất đặc thù, có thể phá thần qua tộc phong ấn. Diệp Huyền cười nói, trước cho một bộ phận tiền đặt cọc. Chiến tướng khẽ lắc đầu, ta không cách nào cho ngươi tiền đặt cọc, bởi vì cái kia khoản tài phú tại ta muốn cứu trong tay người kia, ngươi cứu đối phương tự nhiên sẽ cho ngươi một ức thần qua tinh. Diệp Huyền nhìn chằm chằm chiến tướng. Ta muốn thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Chiến tướng nói, ngươi không cần tin tưởng ta, bởi vì ta nếu là lừa ngươi, ngươi hoàn toàn có thể giết ta, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi thật là biết vuốt mông ngựa. Chiến tướng trầm mặc, Diệp Huyền nói, dẫn đường a. Chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, năm đó các ngươi Minh Đế quốc vì sao không có đánh qua Thần Qua tộc? Nghe vậy, chiến tướng thần sắc nhất thời trở nên dữ tợn, một cỗ kinh khủng chiến ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Bất quá, cỗ này chiến ý mới vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền chính là trực tiếp bị nhân gian kiếm ý ngăn cản được. Chiến tướng nhìn thoáng qua Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, sau đó nói, người kiếm ý này, biết bao đơn giản. Người đi là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Chiến tướng trầm mặc một lát sau, nói, năm đó chúng ta cùng Thần Qua tộc kỳ thật thực lực không phân cao thấp, ai cũng không có khả năng chân chính diệt đối phương, nhưng là về sau, chúng ta Minh Đế quốc nội bộ xuất hiện phản đồ. Nói, ánh mắt của hắn bên trong nhất thời lộ ra lạnh lẽo sát ý. Diệp Huyền nói khẽ cùng ta đoán một dạng. Chiến tướng hít sâu một hơi, sau đó nói, trận chiến kia, chúng ta chết rất nhiều người, mà Thần Qua tộc, tại diệt ta Minh Đế quốc chi về sau, bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức đã có trên triệu năm. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, bọn hắn hiện tại, khẳng định so đã từng mạnh hơn nhiều. Diệp Huyền không nói lời nào, chiến tướng đột nhiên nói, người giết Thần Qua tộc người. Người không sợ sao? Diệp Huyền nhìn hướng chiến tướng, cười khẽ, sợ. Nói thực ra, ta trừ ngẫu nhiên sợ một thoáng ta cái kia lão cha bên ngoài, ta còn thực sự chưa sợ qua ai. Chiến tướng nhìn xem Diệp Huyền, người không có bị đánh qua sao? Diệp Huyền cười nói, thường bị đánh, bất quá, đánh qua ta, trừ cha ta, cơ bản đều đã chết. Chiến tướng lắc đầu, người đối Thần Qua tộc thực lực, không biết gì cả. Diệp Huyền cười khẽ, Thần Qua tộc sở dĩ còn có thể tồn tại, đó là bởi vì ta còn sống, nên nói, hiện tại toàn bộ vũ trụ còn có thể tồn tại, là bởi vì ta còn sống. Chiến tướng lần nữa lắc đầu, người chàng bước lên, ta không chịu nổi. Người trẻ tuổi, chân tâm khuyên ngươi một câu, về sau thiếu khoe khoang, tại chính thức thấy qua việc đời người trước mặt khoe khoang, người sẽ bị chê cười. Diệp Huyền, chương 2798, khoe khoang, Diệp Huyền vô ngữ, vì cái gì chính mình nói thật thời điểm, dù sao là không có người tin tưởng. Chính mình nên nghĩ lại a. Chiến tướng rõ ràng không muốn cùng Diệp Huyền trò chuyện tiếp cái gì, tức thì tăng nhanh bước chân. Diệp Huyền nhún vai, cũng nhanh chóng đi theo, kiếm tiền mới là chính kinh. Chỉ chốc lát, tại chiến tướng dẫn dắt bên dưới, hai người tới một chỗ thâm uyên phía trước. Diệp Huyền nhìn xuống đáy vực, toàn bộ đáy vực đen kịt một mảnh, tản ra đáng sợ âm lãnh chi khí. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng chiến tướng trầm giọng nói, ở phía dưới. Diệp Huyền nói, người đi xuống trước. Chiến tướng không có chút gì do dự, trực tiếp tung người nhảy vọt, nhảy vào trong vực sâu. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó cười cười, cũng là đi theo nhảy vào trong đó. Mới vừa nhảy vào thâm uyên, cỗ kia âm lãnh chi khí chính là trở nên càng thêm khủng bố, thấu xương trùy hồn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng thực chiến ra nhân gian kiếm ý ngăn cản. Nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, cho dù là nhân gian kiếm ý, cũng khó có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, hắn cảm giác hai chân rơi xuống đất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, tại cách đó không xa nơi đó có một tòa to lớn pháp trận trong. Ương ngồi xếp bằng một tên thân mang huyền y cô gái tóc dài, dưới người cô gái tòa kia pháp trận bên trong, vẽ lấy vô số thần bí huyết sắc phù lục, những này phù lục có chút rung động, tựa như có huyết dịch lưu động, quỷ dị vô cùng. Lúc này, cái kia chiến tướng đột nhiên chậm chậm quỳ xuống, run giọng nói, kỳ điện hạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chiến tướng, không nói gì. Lúc này, pháp trận bên trong cô gái tóc dài chậm chậm mở hai mắt ra, khi thấy chiến tướng lúc, nàng khẽ mỉm cười, ngươi là cái nào tiểu đội? Chiến tướng vội vàng cung kính nói, thứ 9 tiểu đội, Lâm Phong gặp qua kỳ điện hạ. Thứ 9 tiểu đội, nữ tử áo trắng nói khẽ, các ngươi thần chiến quân đoàn có bao nhiêu người sống sót? Lâm Phong thần sắc ảm đạm, tự ta, nữ tử áo trắng chân mày cau lại. Lâm Phong vừa nói, bởi vì ta biết khoản tiền kia giấu ở nơi nào, bởi vậy, bọn hắn không có giết ta, bất quá, ta cũng không có hướng bọn hắn khuất phục. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, bất quá là vật ngoài thân, tự tính ngươi khuất phục, cũng không có người sẽ trách ngươi. Nghe vậy, Lâm Phong nhất thời trở nên phẫn nộ, ta thần chiến quân đoàn, tự tính chiến tử, cũng sẽ không hướng Thần Qua tộc khuất phục, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nữ tử áo trắng trầm mặc, thần chiến quân đoàn, là Minh Đế quốc độ trung thành cao nhất một chi quân đội, năm đó trận chiến kia, không một người đầu hàng, cơ hồ toàn bộ chiến tử. Tựa như nghĩ đến cái gì, nữ tử áo trắng ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lâm Phong đột nhiên nói, kỳ điện hạ, vị này lá lửa gạt. Diệp công tử có thể phá trận pháp này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Phong, người biết người cách cái chết kém bao nhiêu cự ly sao? Một chữ cự ly, Lâm Phong cười ngượng ngùng cười, kém chút nói lỡ miệng. Nữ tử áo trắng nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng lông mày có chút cau lại, Diệp công tử, ngươi vì sao không có cảnh giới? Không có, mà không phải nhìn không thấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, cười nói ta không tu cảnh giới. Nữ tử áo trắng có chút ngẩn người, sau đó nói không tu cảnh giới. Diệp công tử chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngoài vòng tròn người? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nàng cũng không nói tin hay là không tin. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta cùng ngươi cái này thuộc hạ ước định là, ta thay ngươi phá trận này, ngươi cho ta một ước thần qua tinh, ngươi có ý kiến gì hay không? Nữ tử áo trắng nói, có. Diệp Huyền sửng sốt, Lâm Phong cũng là sửng sốt. Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta đến nhắc nhở ngươi một điểm, tù ta người, là thần qua tộc, ngươi không phải chúng ta thời đại kia, bởi vậy, có lẽ không biết thần qua tộc cường đại, nhưng ta có thể nói cho ngươi, tộc này hiện tại cường đại, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cứu ta, tự mang ý nghĩa kết xuống một phần ác nhân, phần này nhân quả, tương lai khả năng hại ngươi, ngươi phải cân nhắc. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta chỗ nói, cũng không phải là đang cố ý khích tướng ngươi, đều là ta lời từ đáy lòng, không ý khác. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử áo trắng, trong lòng ngược lại là có chút ngạc nhiên, cô nương chẳng lẽ không nghĩ thoát khốn sao? Nữ tử áo trắng cười nói, tự nhiên là muốn, bất quá, ta còn là cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, nếu không nhắc nhở, lương tâm không qua được. Lương tâm, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, tốt một cái lương tâm không qua được. Cô nương ngược lại là một cái thẳng thắn người. Vậy dạng này làm sao, ta cứu cô nương, nhưng cô nương chớ có nói là ta cứu, ngươi nhìn có thể được. Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, là ta mắt phụng, đánh giá thấp công tử. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cong ngón tay một điểm, thanh huyền kiếm phá không mà đi. Mà đúng lúc này, cái kia pháp trận đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo bạch quang phóng lên cao, trực tiếp nghênh tiếp thanh huyền kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị ngăn trở. Diệp Huyền sửng sốt, thanh huyền kiếm cùng cái kia huyết quang rằng co không xong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đối phương lại có thể ngăn cản thanh huyền kiếm, đây là hắn không có nghĩ tới. Đúng lúc này, đạo kia huyết quang đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà đạo kia huyết quang trong nháy mắt hóa thành thanh huyền kiếm bộ dáng hướng phía Diệp Huyền chém đi. Tốc độ cực nhanh, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trước là ngẩn người, lập tức thần sắc trở nên cổ quái, hắn không có tránh né, mặc cho chuôi này huyết kiếm đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tự Diệp Huyền thể nội dâng trào mà ra. Thôn vệ sạch, Lâm Phong nhìn lấy trước mắt một màn này, đầy mặt khó có thể tin. Cái kia kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, năng lượng thật là tinh khiết. Không thể không nói, cái này một thôn vệ, hắn tu vi trực tiếp tăng nhiều. Quả thực không nên quá thoải mái. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này pháp trận vậy mà lại huyễn hóa thành thanh huyền kiếm, hơn nữa còn mô phỏng hắn vừa mới kiếm kỹ. Chỉ bất quá, lực lượng của đối phương hạch tâm cùng hắn không đồng dạng, bất quá, chỉ cần ngươi hóa thành kiếm, hắn liền có thể thôn phệ. Quả thực không nên quá thoải mái. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, hắn lần nữa hợp chỉ một điểm, thanh huyền kiếm trực tiếp phá không mà đi, mà lúc này, cái kia pháp trận lần nữa tuôn ra một đạo huyết quang ngăn cản được thanh huyền kiếm. Không chỉ như vậy, thanh huyền kiếm còn lần nữa bị đẩy lui, mà lúc này, đạo kia huyết quang lại huyễn hóa thành một thanh kiếm hướng phía Diệp Huyền chém đi. Như phía trước đồng dạng, Diệp Huyền không có né tránh, mặc cho chuôi này huyết kiếm chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội lần nữa bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Liền như vậy, Diệp Huyền hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại, mà cái kia pháp trận cũng rất phối hợp, mỗi một lần đều mô phỏng Diệp Huyền xuất kiếm. Liền như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần thôn vệ lấy pháp trận lực lượng. Bên cạnh rừng Phong Đô đã nhìn ngây người, bởi vì hắn phát hiện, cái kia pháp trận lực lượng càng ngày càng yếu. Tương phản, Diệp Huyền khí tức tắc càng ngày càng kinh khủng. Có thể dạng này chơi, kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Huyền sở dĩ có thể lông tóc không tổn hại, là bởi vì hắn thể chất đặc thù. Thôn phệ kiếm, không thể không nói, loại này thôn phệ thể chất, rất khủng bố. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua, cái kia pháp trận càng ngày càng yếu, mà Diệp Huyền tắc càng ngày càng cường. Qua không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa một kiếm chém ra, lần này, cái kia pháp trận không có có thể ngăn cản được Diệp Huyền một kiếm này, ầm vang sụp đổ. Trận pháp sụp đổ về sau, Kỳ Điện Hạ chậm chậm đứng lên, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, theo như nhu cầu. Kỳ Điện Hạ gật đầu, sau đó nói, Diệp công tử có thể hay không theo ta đi một chuyến Minh Đô. Diệp Huyền nhíu mày, Minh Đô. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nơi đó có ta Minh Đế quốc năm đó lưu lại bảo khố, đến nơi đó, ta liền có thể cho Diệp công tử nghĩ muốn. Diệp Huyền trầm mặc, Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử yên tâm, lần này, không có những người khác muốn cứu. Liền là đơn thuần đi cầm bảo vật mà thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Kỳ Điện Hạ nói, vậy chúng ta đi. Nơi đây trận pháp bị phá, thần qua tộc nên rất nhanh liền sẽ biết, không thích hợp ở lâu. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nàng cùng Lâm Phong trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một chỗ phế tích bên trong, mảnh này phế tích khoảng chừng trăm vạn dặm, một chút nhìn không đến đầu. Đã từng huy hoàng Minh Đô, đã hóa thành một vùng phế tích. Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái, không biết về sau Quan Huyền thư viện có phải hay không là kết cục như thế. Một bên, Lâm Phong thần sắc ảm đạm, đã từng Minh Đế quốc, sao mà huy hoàng. Thần chiến quân đoàn những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Mà bây giờ, đã từng hết thảy đều đã hóa thành hư vô, chỉ còn một chỗ phế tích. Ngược lại là cái kia Kỳ Điện Hạ thần sắc rất bình tĩnh, nàng chậm rãi hướng phía phế tích chỗ sâu đi tới. Trên đường, nàng cười nói, sự thực chứng minh, lại huy hoàng thế lực, cũng sẽ có tịch mịch một ngày kia. Tựa như khói hoa đồng dạng, nhất thời rực rỡ, nhưng kết quả cuối cùng còn là hóa thành một đống tro bụi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, sau đó nói, người muốn phục quốc sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, làm sao phục quốc? Nói, nàng lắc đầu, chúng ta đại thế đã mất, Minh Đế quốc đã trở thành quá khứ. Diệp Huyền không nói gì thêm, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này không đơn giản. Kỳ Điện Hạ hướng phía nơi xa đi tới, trên đường đi, nàng nhìn xem bốn phía, ánh mắt nhưng bình tĩnh như nước, một điểm sóng lớn đều không có. Tương phản, bên cạnh Lâm Phong nhưng thần sắc ảm đạm, trong mắt không chút nào che giấu bi thương chi tình. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một chỗ cũ nát trước cung điện, nhìn lấy trước mắt tòa này cũ nát cung điện, Kỳ Điện Hạ trong mắt cuối cùng có một tia sóng lớn, nàng nói khẽ, đã từng, ta liền ở ngay đây lớn lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, năm đó phản bội các ngươi, là các ngươi Minh Đế quốc vô cùng trọng yếu người, đúng không? Kỳ Điện Hạ gật đầu, là ca ca của ta, cũng chính là ta Minh Đế quốc năm đó thái tử, hắn trưởng quản lấy ta Minh Đế quốc trừ thần chiến quân đoàn bên ngoài sở hữu tinh nhuệ, cũng là ta Minh Đế quốc trừ ta ra, thiên phú yêu nghiệt nhất người. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, hắn như vậy thân phận, nhưng muốn phản bội, nghĩ đến không phải là vì quyền thế, như vậy, chính là vì nữ nhân. Nữ nhân, Kỳ Điện Hạ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử hảo hảo thông minh. Nữ nhân, Diệp Huyền lắc đầu, hồng nhan họa thủy, còn tốt, ta không gần nữ sắc. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tin ngươi cái quỷ. Kỳ Điện Hạ nói khẽ, Diệp công tử, ngươi sẽ vì nữ nhân giết cha sao? Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng khoát tay, không không. Đánh chết ta cũng sẽ không, ngươi đừng hỏi loại này đáng sợ vấn đề. Chương 2799, ngươi, giết cha, đừng nói giỡn. Cái này độ khó quá cao, còn là đừng làm. Đương nhiên, ngẫu nhiên ngẫm lại vẫn là có thể. Cho tới làm, kia là tuyệt đối không thể làm. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử hẳn là một cái hiếu tử. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chủ yếu là đánh không lại. Kỳ Điện Hạ, Diệp Huyền cười nói, Kỳ cô nương, người ca ca bây giờ tại thần qua tộc. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tha thứ ta nói thẳng, có phải hay không là ngươi ca ca năm đó cùng thần qua tộc nữ tử yêu nhau, nhưng phụ thân ngươi cùng ngươi Minh Đế quốc những cường giả kia không đồng ý. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền cười nói, nếu là đồng ý, hắn há lại sẽ phản bội. Kỳ Điện Hạ ánh mắt phức tạp, đúng vậy, năm đó liền là không đồng ý, bởi vậy, hắn mới sẽ làm ra loại sự tình này. Diệp Huyền lại hỏi, hai người bọn họ là yêu nhau, còn là đây chỉ là thần qua tộc thực chiến mỹ nhân kế. Kỳ Điện Hạ khẽ cười nói, này liền không biết được. Bất quá, ta ngược lại là hy vọng bọn họ là thật tâm yêu nhau. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, ngươi thật giống như không hận ca của ngươi. Kỳ Điện Hạ lắc đầu, hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Kỳ Điện Hạ cười cười, sau đó hướng đi tòa kia cũ nát cung điện. Diệp Huyền cùng Lâm Phong đi theo. Tại Kỳ Điện Hạ dẫn dắt bên dưới, ba người đi tới một chỗ vương tỏa phía trước, cái này vương tỏa chỉ còn một nửa. Kỳ Điện Hạ cười nói, còn tốt. Nói xong, nàng đi đến cái kia vương tọa phía trước, mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, cái kia vương tọa đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo bạch quang chậm chậm bay ra. Kỳ điện hạ lòng bàn tay mở ra, đạo bạch quang kia trực tiếp chui vào nàng trong lòng bàn tay, đón lấy, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, vừa tốt có một ức mai thần qua tinh. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Kỳ điện hạ cười nói, ngươi phải được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thu hồi nạp giới, sau đó nói, Kỳ cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất tại tinh không phần cuối. Hắn cũng không muốn chuyến cái này Minh đế quốc cùng thần qua tộc nước đục. Chỗ tốt được đến, lập tức chuồn đi. Kỳ điện hạ ngẩng đầu nhìn chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên nói, điện hạ, chúng ta hiện tại nên như thế nào? Kỳ điện hạ thần sắc bình tĩnh, trốn. Lâm Phong sửng sốt, Kỳ điện hạ cười nói, thần qua tộc người nên muốn tới. Đi a, Lâm Phong do dự một chút, sau đó nói, thiếu niên này không phải người bình thường, muốn hay không giá họa người này, nhượng người này đi cùng thần qua tộc cương, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ điện hạ nhìn thoáng qua Lâm Phong, sau đó nói, như thế hành vi, cùng cầm thú có gì khác. Lâm Phong có chút cúi đầu, không dám nói lời nào. Kỳ điện hạ nói khẽ, vị này Diệp công tử, không phải người bình thường, chúng ta cùng hắn dù đã là thanh toán xong, nhưng cũng tính kết một phần duyên phận, chúng ta nếu là tính toán hắn, như vậy, phần này thiện duyên liền đem biến thành ác duyên. Nói, nàng khẽ lắc đầu, lại nói, và lại, như vậy hành vi, làm trái ta bản tâm. Lâm Phong thấp giọng thở dài, không nói thêm gì nữa. Năm đó ở Minh Đế Quốc, Kỳ điện hạ nhân duyên là vô cùng tốt, bởi vì nàng quá thiện lương. Kỳ điện hạ lại nói, bây giờ chúng ta có thể làm chính là che giấu, chờ thần qua tộc đối với chúng ta thả xuống đề phòng, như vậy, chúng ta mới có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn. Lâm Phong do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sợ là sẽ không đối với chúng ta thả xuống đề phòng. Kỳ điện hạ cười nói, vậy liền dẫn xuất mới hấp dẫn điểm. Tỷ như, Minh đế quốc bảo tàng, nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có thể thỏa đáng để lộ ra một chút tàng bảo chỗ, thần qua tộc phía dưới những người kia, khẳng định sẽ đối Minh đế quốc bảo tàng cảm thấy hứng thú, cho tới chúng ta, trừ thần qua tộc năm đó lão nhất bối những cường giả kia bên ngoài, mới thế hệ này thần qua tộc cường giả đối với chúng ta không có bao nhiêu cừu hận, bởi vậy, chỉ cần bảo tàng xuất hiện, bọn hắn lực chú ý liền sẽ chuyển rời đến những cái kia bảo tàng phía trên đi, mà chúng ta liền có thể tránh khỏi cùng bọn hắn cứng rắn. Lâm Phong khẽ gật đầu, hết thảy nghe điện hạ. Kỳ điện hạ khẽ mỉm cười, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lâm Phong vội vàng đi theo. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trong tay nạp giới, khóe miệng có chút nhấc lên. Lại là một ước mai thần qua tinh. Hắn hiện tại thần qua tinh khoảng chừng 190 triệu, bởi vì lúc trước tu luyện, hao phí 1.000 vạn. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát. Liên hệ thanh khâu, nhưng mà rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì không có bất kỳ đáp lại. Mà hắn cũng không cảm giác được thanh khâu, nhà đầu này chẳng lẽ lại ly khai. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không lo lắng thanh khâu an nguy, mở đùa giỡn, nhà đầu này chợt một thớt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn xoay người rời đi. Hắn quyết định trước đi làm quen một chút cái này hoang chiến trường, thanh khâu mang theo một nhóm người tới nơi này lịch luyện, khẳng định có người nhận thức. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới hoang thành, đây là một tòa cổ lão thành, đã từng thuộc về Minh đế quốc thống trị, bất quá, bởi vì vị trí địa lý quá hoang vu, bởi vậy, năm đó thần qua tộc diệt Minh đế quốc về sau, cái địa phương này cũng không có bị tai họa, mà thần qua tộc đối cái địa phương này cũng không có cái gì hứng thú, bởi vậy, hiện tại cái địa phương này thuộc về một tòa tự do chi thành. Mà đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tòa thành này bây giờ đã là phi thường phồn hoa, là từng cái thế lực chiếm cứ chỗ. Diệp Huyền vừa muốn lúc vào thành, bị một tên thị vệ trực tiếp ngăn lại, thị vệ đánh giá một chút Diệp Huyền, cũng không nói chuyện. Diệp Huyền cười cười, cong ngón tay một điểm, mấy cái phổ thông tinh thạch rơi tại thị vệ trước mặt, thị vệ thu hồi tinh thạch, sau đó lui về một bên. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi vì sao muốn dung túng loại người này? Diệp Huyền nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Tiểu tháp nói, diệt chi? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói cũng không vô đạo lý, bất quá, đối với ta mà nói, cho hắn, diệt hắn, đều chỉ là trong một ý nghĩ. Có thể làm, cũng có thể không làm. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi đây là tại dung túng. Diệp Huyền nói khẽ có chút không tốt quy củ, tồn tại là tất nhiên. Tỷ như, ta diệt hắn, đổi người đứng ở chỗ này, đối phương cũng còn là sẽ tiếp tục làm chuyện giống vậy. Trừ phi ta đem cả tòa thành đều diệt. Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi nói, nhượng ta nghĩ đến một chuyện, đó chính là thư viện của ta. Có thể tưởng tượng, tại trong thư viện, khẳng định cũng có những này ta không biết, quy củ. Có thể hoàn toàn ngăn chặn sao? Không thể nào, nhân tính đều là tham lam, ta không có khả năng diệt tất cả mọi người nhân tính. Tiểu Tháp trầm giọng nói, vậy ngươi liền như thế dung túng sao? Diệp Huyền nói khẽ, những phiền toái này sự tình, tự giao cho Thanh Khâu cùng Tần Quan các nàng đi xử lý a. Ngươi ta sử dụng lòng này làm cái gì? Nói xong, hắn đi vào trong thành, mà đúng lúc này, thị vệ kia đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thị vệ kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không đủ. Không đủ, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phía trước ta gặp qua vào thành người cho ngươi tinh thạch, ta so sánh bọn hắn, hẳn là chỉ nhiều không ít. Thị vệ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nói không đủ liền là không đủ. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ nói chuyện. Cho nên, tựa như nhiều gõ một điểm, thị vệ hai mắt híp lại, đây là hoang thành, ta. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là vung lên, oanh, thị vệ trực tiếp bị xóa đi, liên điểm động tĩnh đều không có. Diệp Huyền xoay người rời đi, lòng tham không đáy, tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn tìm một chỗ tửu lâu này bên trong khách nhân cũng rất nhiều. Một tên tiểu nhị tới đón, khách quan nghĩ muốn uống chút gì không? Diệp Huyền cười nói, uống ngon nhất, món ngon nhất, đều tới điểm. Tiểu nhị vội vàng nói, có ngay. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền tìm một cái dựa vào phố vị trí ngồi xuống. Theo vị trí này, hắn vừa tốt có thể nhìn đến toàn bộ đường phố, trên đường, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Chỉ chốc lát, tiểu nhị chính là bên trên hảo tử cùng thức ăn ngon. Tràn đầy một bàn, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu ăn. Không thể không nói, giờ khắc này hắn mới cảm giác như là sống sót. Xem như người tu luyện, kỳ thật có ăn hay không đồ vật đều đã không sao. Mà bây giờ, ăn trước mắt đồ vật, hắn mới cảm giác chính mình là một người. Người tu luyện càng tu càng mạnh, mà nhân tính tắc sẽ càng tu càng nhạt. Đúng lúc này, một tên thân mang mầm phục nữ tử đột nhiên ngồi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng buộc lấy một cái thật dài bím tóc, bộ dáng rất là đáng yêu tinh tế, tại nàng bên hông, viết lấy một thanh đoản đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói, muội muội có chuyện. Nữ tử cười nói, ta là thần qua tộc. Diệp Huyền gật đầu, sau đó thì sao? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người giết chúng ta người. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không có. Nữ tử hai mắt híp lại, chúng ta điều tra qua, liền là ngươi giết chúng ta người, mà lại, ngươi còn cứu Minh đế quốc một vị chiến tướng cùng một vị công chúa. Diệp Huyền nói, ta không có. Nữ tử nhíu mày, ngươi dám làm không dám nhận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi có chứng cớ hay không? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn chơi xấu sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm việc phải giảng cứu chứng cớ, không có chứng cớ sự tình, ngươi không nên nói lung tung. Nữ tử cười nói, ngươi muốn chứng cớ đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử phủi tay, một bên, một lão giả đi đến. Người tới, chính là phía trước cái kia Trấn Nguyên. Trấn Nguyên nhìn thấy Diệp Huyền, cười ngượng ngùng cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chứng nhận tại cái này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Huyền uống một ngụm ít rượu, sau đó nói, ngươi không phải thần qua tộc. Nữ tử hai mắt híp lại, ngươi còn muốn hung hăng càn quấy. Diệp Huyền nhìn một chút nữ tử, nếu như ngươi là thần qua tộc, ngươi căn bản sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vì xem như cấp cao nhất thế lực, bọn hắn sẽ không như thế điệu thấp. Rất hiển nhiên, ngươi không phải thần qua tộc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là nghĩ đến dọa dẫm ta, có đúng hay không? Một bên, Trấn Nguyên sắc mặt thay đổi, nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi không nên nói lung tung, muốn giảng chứng cớ. Diệp Huyền cười nói, ly khai a. Ta không phải ngươi có thể chọc nổi. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi được rất nhiều thần qua tinh, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nói, phân ta một điểm, được hay không? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, dựa vào cái gì? Nữ tử lòng bàn tay mở ra, đương Diệp Huyền thấy được nàng vật trong tay lúc, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, ngỏa tào. A, ngươi,